nói. Tư Mã Diệu gật gật đầu, sau đó nói, không còn sớm nữa, nên xuất phát. Thế là trước một bước hướng về kiếm thủ phong mà đi. Cổ Mục theo sau lưng, đệ tử khác cũng nhao nhao thi triển thân pháp đi theo. Kiếm cốc ở vào kiếm thủ phong cánh trái một cái sơn cốc nhỏ bên trong, nơi này có kiếm phái đông đảo trưởng lao phụ trách chăm sóc, tình trạng báo động so tĩnh tâm chỉ cùng kiếm các còn muốn nghiêm ngặt. Hôm nay kiếm cốc thì tụ tập đám người trưởng lão cùng cái khác ngọn núi đệ tử, bởi vì không lâu sau đó kiếm cốc sắp mở ra. Tiểu thư, người muốn đi sao? Nhạc Phong đứng ở trong đám người, hướng về Sầu Mi Khổ Kiểm Dương Tiệp hỏi. Ừm. Dương Tiệp khẽ gật đầu, kia hai đầu lông mày lại ngậm lấy nhàn nhạt không bỏ. Sư phụ biết sao? Nhạc Phong nhân tiểu quỷ đại, tự nhiên biết nữ nhân này đối Cổ Mục có chút không như người thường quan tâm. Dương Tiệp cười nhạt một tiếng, không có trả lời, bất quá trong lòng lại nói, hắn biết lại như thế nào. Gần hai tháng, Dương Tiệp từng có nhiều lần định rời đi, nhưng nàng lại không cách nào hạ quyết tâm, dù sao Cổ Mục còn thụ lấy tổn thương, mà bây giờ thân thể của hắn đã khôi phục, lại muốn tiến vào kiếm cốc, nàng liền biết, chính mình là nên rời đi. Nhường một chút, tất cả mọi người nhường một chút. Ngay tại tiểu sơn cốc bên ngoài, chật ních đông đảo đệ tử địa phương, Doãn Tô Khâu ngây thơ thanh nhầm vang lên, sau đó liền nhìn nàng đẩy Liễu Thanh Oanh đi tới. Đệ tử khác thấy thế nhao nhao vì đó nhường đường, cuối cùng tiểu nha đầu phí rất lớn kình mới dừng ở Nhạc Phong phía trước, sau đó hưng phấn nói, sư tỷ, nơi này thật nhiều người a, xem ra đều là vì đại ca ca tiễn đưa. Cổ Mục dưỡng thương khoảng thời gian này, Doãn Tô Khâu cũng từng đến quan sát qua, hơn nữa còn kích động chảy nước mắt, đưa tay tại Cổ Mục trên mặt xoa nắn lấy, nói, đại ca ca, ngươi không phải chết sao, tại sao lại sống lại? Cổ Mục lúc ấy cái kia phiền muộn a, chẳng lẽ cô gái nhỏ này hy vọng chính mình chết? Bất quá thấy được nàng mang theo nước mắt, liền biết là tại quan tâm chính mình, thế là cười nói, Diêm Vương gia không thu, cho nên đại ca ca lại trở về. Gạt ngươi. Doãn Tô Khâu không phải 3 tuổi hài đồng, há lại sẽ dễ lừa gạt như vậy, cho nên cuối cùng Cổ Mục liền tiếp nhận các loại bi kịch không may vận rủi. Cuối cùng đợi đến Doãn Tô Khâu rời phòng, Cổ Mục mặt mũi bầm dập nằm ở trên giường lệ rơi đầy mặt, nghĩ thầm, cái này thiên sinh khắc mộc thuộc tính chẳng lẽ liền không phân tình huống sao, chính mình cũng trọng thương sẽ còn xuất hiện. Lần này đến đây kiếm cốc, Doãn Tô Khâu tự nhiên cũng là vì Cổ Mục tiễn đưa, bất quá tại rừng hẳn Liễu Thanh Oanh xe lăn, nhìn thấy một cái cùng chính mình niên kỷ tương tự hài đồng, lập tức kinh ngạc nói, ngươi là ai à, làm sao trước kia chưa thấy qua đâu. Nhạc Phong nhìn thấy Doãn Tô Khâu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nghe được nàng hỏi mình, thế là tiêu sái hất lên tóc đen, vô sỉ nói, ta gọi Nhạc Phong. Chương 377, nhập kiếm cốc, trung. Ẩm. Tại Nhạc Phong vừa mới nói xong, liền thấy tối sầm vật từ phương xa trên cây bay ra ngoài, cuối cùng trực tiếp đánh vào tiểu gia hỏa này trên đầu. A. Nhạc Phong ôm đầu, kêu thảm một tiếng, nhe răng tuét miệng chuyển qua ánh mắt, liền phát hiện trên cây có một cái toàn thân xích hồng nhỏ hầu tử, chính khoa tay múa chân nhảy. Nhạc Phong có chút sụp đổ, làm sao êm đẹp liền bị tiểu xuất sinh này khi dễ rồi. Doãn Tô Khâu gặp hắn như vậy thê thảm bộ dáng, khanh khách cười lên, sau đó hét lên bên cạnh hắn Dương Tiệp, lập tức trợn tròn mắt to, bật thốt lên, hoa, đại tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Dương Tiệp mỉm cười, nói, tiểu muội muội, ngươi cũng là. Doãn Tô Khâu vừa nghe liền càng thêm cao hứng, sau đó trở về Liễu Thanh Oanh bên người, nói, đây là sư tỷ ta, nàng gọi Liễu Thanh Oanh, cũng rất xinh đẹp. Dương Tiệp ánh mắt nhìn, liền gặp Liễu Thanh Oanh tinh xảo trắng non khuôn mặt, cùng không dính khói lửa trần gian khí chất, lập tức nao nao, bởi vì Liễu Thanh Oanh cho nàng cảm giác đầu tiên quá đẹp, hơn nữa còn là loại kia siêu phàm thoát tục đẹp. Chỉ là, nữ nhân này đôi mắt sáng lại có vẻ ảm đạm vô thần, sau đó nhìn nàng ngồi tại trên xe lăn, Dương Tiệp lập tức liền có điều tình ngộ. Liễu Thanh Oanh mặc dù nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được Dương Tiệp đang ngó chừng chính mình nhìn, mỉm cười đáp lễ, sau đó nhẹ giọng chỉ trích lấy Doãn Tô Khâu, nói, tiểu sư muội, đừng làm rộn. Ta không có náo, sư tỷ dáng dấp chính là xinh đẹp. Doãn Tô Khâu bĩu môi nói, ở trong mắt nàng, Dương Tiệp mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng cùng sư tỷ so ra còn kém một đoạn. Kỳ thật Dương Tiệp như hoa hồng chán phóng yêu diễm, mà Liễu Thanh Oanh thanh nhã thoát tục như lan hoa. Cả hai căn bản là không có cách so sánh, nhưng Doãn Tô Khâu càng khuynh hướng sư tỷ, cho nên tại nàng cho rằng sư tỷ muốn so Dương Tiệp đẹp mắt. Với tư cách nam nhân, mặc dù là một cái tiểu nam nhân, Nhạc Phong chỉ có thể đứng ở bên cạnh cười ngây ngô. Trong mắt hắn, mấy cái này nữ nhân đều nhìn rất đẹp, so bông hoa cũng đẹp. Uy, ngươi cười ngây ngô cái gì? Doãn Tô Khô gặp Nhạc Phong tại kia tuét miệng không ngừng cười ngây ngô, cau mày không vui nói. Nhạc Phong vội vàng thu hồi cười ngây ngô kình, sau đó gãi gãi đầu, giả bộ vô tội nói, không có à, ta không có cười. Ngươi không có cười. Doãn Tô Khô tức điên, nói, tiểu thí hải, ngươi lại dám mở mắt nói lời bịa đặt. Nhạc Phong lập tức dâng lên tức xạ mặt lại, nghĩ thầm, muội à, ta là tiểu thí hải, vậy còn ngươi? Đương nhiên, loại lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, dù sao đối phương là một cái nữ hải, chính mình thân là nam nhân nên để cho nàng, thế là dứt khoát ngậm miệng không nói. Doãn Tô Khô gặp hắn ngậm chặt miệng không nói lời nào, vô sinh thú lườm hắn một cái, sau đó đẩy Liêu Thanh Oanh, nói, sư tỷ, cái này tiểu thí hải quá vô sỉ. Chúng ta không cùng với hắn một chỗ. Nói liền rời đi nơi này. Nhạc Phong khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hiển nhiên Doãn Tô Khô lúc gần đi lời nói đối với hắn đả kích rất lớn. Nhất là tiểu thí hải danh xưng như thế này. Nhưng là nam nhân sao? Nên nhẫn. Thế là hắn quệt miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Ta Nhạc Phong không cùng nữ nhân chấp nhận. Rất có cổ mục phong phạm Nhạc Phong bị cô bé này chỉnh không còn cách nào khác. Dương Thiệp bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Sau đó đem ánh mắt rời về phía kiếm cách phong phương vị, liền thấy vô số kiếm mang hướng về nơi này chạy đến. Đến. Dương Tiệp nhẹ giọng tự nói, nói. Bất quá trong lòng đột nhiên dâng lên phiền muộn, nàng biết, hôm nay sợ rằng là một lần cuối cùng nhìn thấy cổ mục, một khi hắn tiến vào kiếm cốc, chính mình liền đem rời đi, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau. Dương Tiệp dự định rời đi Quy Nguyên kiếm phái, về sau cũng không muốn cùng cổ mục gặp nhau. Có lẽ chỉ có như thế, mới có thể đoạn mất chính mình hư vô mở mịt ý nghĩ. Đến, kiếm cách phong trưởng lão cùng bất sắc tu sĩ đều đến rồi. Kế Dương Tiệp phát hiện kiếm cách phong đệ tử xuống tới, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử khác cũng cuối cùng là nhìn thấy, thế là có người hưng phấn hô. Những người khác lập tức đem ánh mắt chuyển qua kiếm cách phong phương vị, quả nhiên liền gặp Tư Mã Diệu mang theo đồ đệ của hắn tuần tự bay lượn mà tới. Siêu. Tư Mã Diệu đầu tiên rơi vào đám người đoạn trước nhất kia phiến đất trống, đệ tử khác cũng lần lượt rơi xuống, nhưng hôm nay nhân vật chính cũng không phải là bọn hắn, mà là khởi tử hồi sinh, tràn ngập sắc thái truyền kỳ tiểu sư đệ, bất sắc tu sĩ. Cổ Mục đi theo đông đảo sư đệ đằng sau, chân xuống dâm lên kinh hồng du long bộ pháp, xét qua trời cao, cuối cùng tại vạn chúng chú mục hạ lạc tại phía trước đất trống. Đợi đến rơi xuống về sau, Cổ Mục cảm giác đến đây xem náo nhiệt đệ tử. Ánh mắt đều là nháy mắt tập trung trên người mình. Đành phải lắc đầu cười khổ, hướng về phía trước sớm đã chờ đợi đã lâu Công Dương Lập cúi đầu, nói, bất xác gặp qua trưởng giáo. Công Dương Lập ý niệm quan sát phát hiện cổ mục thương thế đã khôi phục, lập tức mỉm cười gật gật đầu, nói, bất xác, lần này kiếm cốc lịch luyện, ngươi cần phải nghĩ kỹ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hiển nhiên Công Dương Lập đối cổ mục tiến về kiếm cốc lịch luyện cầm phản đối thái độ. Dù sao cái sau thật vất vả khởi tử hoàn sinh, nếu như tiến vào kiếm cốc phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy liền thật tổn thất một thiên tài. Đệ tử đã nghĩ kỹ, kiếm cốc nhất định phải tiến. Cổ Mục ánh mắt lộ ra kiên định, nói. Đã quyết định sự tình, hắn căn bản sẽ không tùy tiện cải biến. Ai Công Dương Lập nhìn hắn đã quyết định đi, cũng không còn khuyên cản, mà là xoay người, từ trong không gian giới chỉ lấy ra tựa như chìa khóa vật phẩm. Sau đó cắm ở phía trước vách đá một cái lô khảm chỗ. Ông! Công Dương Lập đem kỳ quái chi vật cắm vào sau đó, phía trước to lớn ngọn núi bắt đầu run rẩy kịch liệt, tại mọi người nhìn hạ, ở giữa càng là đột ngột chia ra một đầu trưởng trưởng khe hở, sau đó chậm rãi hướng về tả hữu xê dịch. Núi đá lăn xuống, đại địa run rẩy, mà đã từng nhiều lần mắt thấy qua cái này kỳ lạ một màn đệ tử, đều là biết, kiếm cốc là muốn mở ra. Sơ qua! Không ngừng xê dịch ngọn núi cuối cùng triệt để mở ra, hiện ra tại mọi người trước mắt thì là một đạo lưu quang dị sắc quang mạc. Mà tại quang mạc phía dưới càng là khắc lấy vô cùng phức tạp kỳ quái cấm trận. Cấm trận đồng dạng tản ra lưu thải quang mang, đồng thời một cỗ tuyên cổ tang thương khí tức nháy mắt tràn ngập tại phiến khu vực này, làm cho tất cả mọi người thần sắc vì đó nghiêm nghị. Cổ Mục thấy thế, chợt cảm thấy nhìn quen mắt. Sau đó liền nhớ tới cái này quang mạc cùng kiếm các bên trong võ sĩ hoặc võ sư tầng quang mạc có chút tương tự. Đợi đến quang mạc xuất hiện, Công Dương Lập hướng về đứng ở bên cạnh mấy vị trưởng lao khẽ gật đầu, mà cái sau thì nhanh chân bước ra, phân biệt đứng tại cấm trận 8 cái phương hướng khác nhau. Đỗ Nhi, đứng tại cấm trận trung ương, những trưởng lão này sẽ đem ngươi truyền tống đến kiếm cốc. Tư Mã Diệu nhẹ giọng nói với Cổ Mục. Truyền tống. Cổ Mục cả kinh nói, sư tôn, chẳng lẽ tiến vào kiếm cốc không phải trực tiếp xuyên qua phía trước quan mạc? Dĩ nhiên không phải, kiếm cốc tự thành không gian, nhất định phải dùng loại này truyền tống cấm trận mới có thể tiến vào. Tư Mã Diệu giải thích nói. Nha. Cổ Mục cái hiểu cái không, bất quá vẫn là đứng dậy đi tới. Đỗ Nhi, sau khi đi vào nhất định muốn cẩn thận. Đợi đến Cổ Mục đi vào cấm trận vị trí trung ương, Tư Mã Diệu vẫn là không yên lòng dặn dò. Cổ Mục gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Dương Tiệp trên thân, toét miệng mỉm cười, phảng phất là đang cáo biệt, cuối cùng lại nhìn một chút Nhạc Phong, cùng trong đám người từ đầu đến cuối hướng về hắn phất tay Doãn Tô Khô trên thân. Chương 378, nhập kiếm cốc, hạ. Mà liên tại Cổ Mục làm tốt rời đi chuẩn bị thời khắc, liền gặp đám người trên không lóe ra một đạo cầu vồng, Phó Nộ Thiên cong kình thiên kiếm rơi vào cấm trận trung ương. Phó sư huynh Cổ Mục thấy mình nhân cứu mạng rơi vào trong trận, mà lại trong tay còn ôm một cái cùng loại sư tử tiểu yêu thú, lập tức giật mình nói, tiểu kim. Cổ Mục dưỡng thương 2 tháng, Phó Nộ Thiên cũng có tới thăm, nhưng hắn lại không biết chính mình lập thành chủ phó khế ước kim tiêu hồn sư cũng ở Quy Nguyên kiếm phái, cho nên bây giờ đột nhiên xuất hiện tiểu kim, để hắn cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Tiểu kim trong ngực Phó Nộ Thiên giãy giụa, đột nhiên nghe được Cổ Mục kêu gọi, lập tức thân thể cứng ngắc, sau đó chất phát xoay người, nhìn thấy 2 tháng không gặp đáng ghét nam nhân, mắt tam giác bên trong liền nổi lên nước mắt. Đáng ghét nhân loại. Tiểu kim trong lòng hò hét, sau đó tránh ra Phó Nộ Thiên trói buộc, nhảy đến Cổ Mục trong ngực, trong lời nói có mấy phần ủy khuất. 2 tháng này thời gian, tiểu kim bởi vì giống như thỏ không phải thỏ bộ dáng rước lấy đám người hiếu kỳ, nhất là Quy Nguyên kiếm phái nữ đệ tử càng là trên người nó không ngừng sờ loạn, ngẫu nhiên còn nâng lên, thét to, à, cái này con thỏ nhỏ thật đáng yêu. Vương giả tinh thu a, cứ như vậy bị xem như sủng vật đối đãi. 2 tháng này tiểu kim có thể nói một ngày bằng 1 năm, có thụ dày vò, mà lại trong khoảng thời gian này, mỗi lần đêm khuya rơi lệ thời điểm, nó mới đột nhiên ý thức được, chính mình chán ghét chủ nhân so Quy Nguyên kiếm phái đệ tử mạnh hơn, chí ít, hắn sẽ không trên người mình sơ loạn. Cho nên lần nữa nhìn thấy Cổ Mục, nó mới như thế kích động, như thế không kịp chờ đợi từ trên thân Phó Nộ Thiên dãy rủa ra. Chính mình vô ý cứu trở về tiểu yêu thú lại cùng Cổ Mục như vậy thân cận, mà lại cái sau còn kêu lên danh tự, cái này khiến Phó Nộ Thiên có chút kinh ngạc, vì vậy nói, sư đệ, ngươi biết cái này con thỏ nhỏ. Cổ Mục nhìn thấy tiểu kim bộ dáng ủy khuất, liền biết ra hỏa này khẳng định bị đồng môn trà đạp cực kỳ thê thảm, toét miệng giải thích nói, sư huynh, nó là khế ước của ta thú. Khế ước thú? Phó Nộ Thiên nghe vậy khẽ giật mình, chợt liền thoải mái, dù sao võ giả cùng yêu thú ký kết khế ước không phải số ít, cho nên cười nói, khó trách ta mang ngươi rời đi kiếm chẳng nhai, tiểu gia hỏa này còn muốn cùng lên đến. Tiểu kim nghe Phó Nộ Thiên như thế nói đến, lập tức vì đó chán nản, cái gì là cùng lên đến. Bản vương là thời điểm chạy trốn ngoài ý muốn nổi lên, từ trên vách đá ngã xuống tốt ta. Cổ Mục nghe được tiểu kim suy nghĩ trong lòng, buồn cười nói, ta nói, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của Phật Như Lai. Tiểu kim không nói. Gặp tiểu gia hỏa ghé vào trên thân không để ý tới mình, Cổ Mục đành phải đem ánh mắt rời về phía Phó Nộ Thiên, sau đó hỏi, sư huynh, ngươi là dự định tiến kiếm cốc sao? Phó Nộ Thiên gật đầu nói, mấy năm này một mực dạo chơi, cảnh giới võ đạo tiến triển chậm chạp, cho nên cùng sư tôn thỉnh cầu đến kiếm cốc lịch luyện. Cổ Mục khuôn mặt co quắp một trận, nghĩ thầm, sư huynh ngươi còn võ đạo tiến triển chậm chạp. Giống như mới 26-27 tuổi tác, đã đạt tới võ vương đỉnh phong, cái này cần tiện sát chết nhiều người đồng môn a. Kỳ thật Cổ Mục biết, Phó Nộ Thiên như thế bất quá là sứt xẻo lý do thoái thác, chỉ sợ tiến vào kiếm cốc chân chính mục đích là vì bảo vệ mình. Từ Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu 2 cái này lao đầu âm thầm dùng ánh mắt, cũng có thể thấy được tới. Mặc dù đoán ra những này, nhưng Cổ Mục cũng không tốt nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Mà như vậy lúc, Cận Qua cũng từ trong đám người đi tới, sau đó đứng tại cấm trận trung ương. Cận sư đệ cũng đi. Cổ Mục thấy thế, im lặng nói. Cận Qua gật gật đầu cũng không nói lời nào. cái này thật đúng là náo nhiệt ta. Đối với cái này bất thiện ngôn ngữ sư đệ, Cổ Mục cũng có chút lý giải, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói. Đến tận đây, Cận Qua cùng Phó Nộ Thiên gia nhập, kiếm cốc hàng năm hạn chế 3 cái danh ngạch liền góp đủ. Thế là, Công Dương Lập hướng về 8 cái phương vị khác nhau trưởng lão gật gật đầu, nói, kiếm cốc lịch luyện mở ra. Vừa dứt lời, liền gặp 8 vị trưởng lão tay háo dài không gió từ lên, quanh thân che kín lăng lệ kiếm khí, sau đó chân xuống cấm tuyến bắt đầu tản mát ra hào quang óng ánh. Ông! Kiếm khí xuất hiện, phảng phất phát động cấm trận chốt mở, chỉ thấy 8 cái phương vị khác nhau điểm, lập tức buộc phát ra một trận quang mang, sau đó hướng về vị trí trung ương tiến lên. Tại mọi người nhìn phía dưới, Cổ Mục 3 người vị trí, lập tức dâng lên trùng thiên lưu quang, sau đó chung quanh càng là tràn ngập ra càng thêm nồng đậm cổ lao khí tức. Thân ở vị trí trung ương, Cổ Mục chỉ cảm thấy thân thể của mình tại lưu quang bao phủ xuống bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, lập tức kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này khiến hắn nhớ tới trước kia khi tiến vào đồ án màu xanh lam lúc tình cảnh. Chẳng lẽ kia đồ án màu xanh lam cũng là truyền tống trận? Cổ Mục trong lòng âm thầm đoán thầm, bất quá vẹn vẹn dâng lên cái này một cái ý niệm trong đầu, thần trí bỗng nhiên hỗn loạn, trước mắt liền phát sinh quỷ dị biến hóa. Thân ở cấm trận ngoại vi đệ tử nhìn thấy lưu quang dâng lên, tại sao một lát lại bỗng nhiên biến mất, đợi đến khôi phục phía trước kia bình thường, liền gặp Cổ Mục 3 người sớm đã tại biến mất tại chỗ. Có kinh nghiệm đệ tử biết, bọn hắn đây là đã chuyển vào kiếm cốc bên trong. Cổ Mục từ cấm trận biến mất, Dương Tiệp yêu mị trong con ngươi tràn ngập một chút không bỏ, cuối cùng cắn môi mỏng, vẫn là quyết nhiên quay người rời khỏi nơi này. Trong lòng hắn, có lẽ đúng như đã từng nói, chỉ là sinh ý bằng hữu đơn giản như vậy. Dương Thiệp nhìn qua thiên khung, cuối cùng gẩy gẩy trên trán sợi tóc, nhếch miệng lên xóa ra một tia yên nhiên mỉm cười, cả người cũng nhẹ nhõm không ít. Bóng đen hộ vệ khó được không có ẩn tàng chỗ tối, mà là cùng sau lưng Dương Thiệp, kia ảnh hộ vệ trong mắt sáng càng là lộ ra một chút nộ hỏa. Nàng biết tiểu thư rất thích Cổ Mục, nhưng dưỡng thương 2 tháng, cái sau một mực đối tiểu thư biểu hiện không lạnh không nhạt. Với tư cách người đứng xem, nàng tự nhiên biết kia vô sỉ nam nhân là cố ý, cho nên nàng vì tiểu thư mà cảm thấy không đáng. Nhưng gặp tiểu thư đi lại nhẹ nhàng, tinh thần vì đó nhẹ nhõm không ít, ảnh hộ vệ nao nao, chợt liền biết, tiểu thư đây là sự thực buông xuống. Thế nhưng là, thật buông xuống sao? Có lẽ đi. Sư tỷ, đại ca ca hắn biến mất. Đợi đến cấm trận lưu quang biến mất, khôi phục như thường, Doãn Tô Khô trợn tròn mắt to, kinh ngạc nói. Liêu Thanh Doanh trước kia đã từng thấy qua đệ tử khác đi kiếm cốc, cho nên đối loại chuyện này có hiểu biết, mỉm cười, nói, chúng ta trở về đi. Doãn Tô Khô thu hồi biểu tình khiếp sợ, sau đó cau mày, bĩu môi nói, sư tỷ, tiến vào kiếm cốc chỉ đơn giản như vậy à? Sớm biết ta cũng cùng đại ca ca đi vào chung. Liêu Thanh Doanh nghe vậy, lắc lắc đầu nói, sư muội, kiếm cốc bên trong yêu thú, cấp thấp nhất cũng có võ sĩ cảnh giới. À, lợi hại như vậy. Tiểu nha đầu nghe xong mở ra miệng nhỏ, kinh ngạc nói. Mặc dù nàng đối võ đạo còn không hiểu rõ lắm, nhưng biết mình hiện tại là võ đồ, còn không đánh lại võ sĩ. Theo Cổ Mục 3 người rời đi, náo nhiệt đám người bắt đầu dần dần tán đi, mà Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu cũng tại nhìn nhau sau đó liền đứng dậy rời đi. Rất nhanh, kiếm cốc liền quặng cu é xuống tới, chỉ còn phụ trách chăm sóc Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão cùng chưa rời đi Nhạc Phong. Sư phụ, một năm sau, ta sẽ cho ngươi rất lớn kinh hỉ. Nhạc Phong cầm nắm đấm, thấy sư phụ Cổ Mục rời đi địa phương, ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin. Chương 379, kiếm cốc lịch luyện. Cổ Mục khoảng thời gian này một mực tại dưỡng thương, Nhạc Phong thì từ Tư Mã Diệu tự mình giám sát chỉ đạo. 2 tháng xuống tới, tiểu gia hỏa võ đạo tốc độ tiến triển có chút không tệ, mặc dù chưa đột phá võ đồ, nhưng đã đạt tới cấp độ nhập môn hậu kỳ. Mà lại, Tư Mã Diệu đối Nhạc Phong tương đối hài lòng, mặc dù hoa nhi này võ đạo tư chất bình thường, nhưng ở lực lĩnh ngộ lại cao hơn người khác, lại thêm hắn biết cố gắng, cho nên rất tốt đền bù tư chất không đủ vấn đề. Từ khi Cổ Mục 3 người tiến vào kiếm cốc về sau, Quy Nguyên kiếm phái cũng khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Mà ngoại giới, bởi vì chiến sơn chi đỉnh sớm 2 năm mở ra, tranh đoạt trí bảo tình thế cũng hơi lạnh đi. Lại nói Cổ Mục, thân ở lưu quang chói mắt cấm trận bên trong, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi đến tỉnh táo lại, liền phát hiện mình bây giờ ở vào hoàn toàn u ám hoàn cảnh bên trong. 4 phía không một vật, khắp nơi đều là u ám cùng âm trầm, mà hắn càng là cảm giác thân thể của mình phảng phất đang phiêu đãng, thật giống như dùng một loại linh hồn trạng thái phía trước tiến. Vượt qua thời không. Cổ Mộc đống nhiên nhớ tới tại trên địa cầu khoa huyễn tình tiết, chợt nhịn không được cười lên, nói, thế giới này thật sự là kỳ quái. Cũng không biết phiêu bao lâu, cổ Mộc chỉ cảm thấy u ám phía trước bày biện ra một đạo bạch sắc quang mang. Mà theo không ngừng tới gần, kia bạch mang cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng đợi đến cổ Mộc tiến vào bên trong, kia u ám hình ảnh mới bỗng nhiên biến mất, thay thế thì là một mảnh sáng ngời. Mặt trời huyền không, phát ra quang mang chói mắt. Cổ Mộc từ truyền tống trận bay ra, đợi đến đứng vững thân thể cảm giác được chướng mắt quang mang, không tự chủ được nhắm mắt lại màn, sơ qua thích ứng cường quang sau mới chậm chậm mở ra, mà mở ra hai con ngươi sau hắn liền phát hiện, chính mình chính đưa thân vào một khối to lớn trên núi đá, chân xuống thì là thanh thúy tươi tốt rừng cây. Đưa mắt ngắm nhìn, cổ Mộc phát hiện phía trước là mênh mông vô bờ sơn lâm, mà phiến thiên địa này liền phảng phất là hàng cổ lâu đời rừng rậm nguyên thủy. Đây chính là kiếm cốc. Cổ Mộc nhìn trước mắt cảnh tượng, tự lẩm bẩm. Sau đó hướng về hai bên nhìn lại, nhưng không có phát hiện Phó Nộ Thiên cùng cận qua. Bọn hắn người đâu? Cổ Mộc nhớ kỹ chính mình cùng hai người đồng thời tiến đến, như thế nào không có ở cùng một chỗ. Kỳ thật cổ Mộc không biết, thậm chí ngay cả Công Dương Lập cũng không nghĩ tới, lần này kiếm cốc truyền tống không giống với ngày xưa, cùng một chỗ tiến đến ba người đúng là ngoài ý muốn tách ra. Xem ra là tại truyền tống thời điểm tách ra. Cổ Mộc bất đắc dĩ cười nói, sau đó nhìn nằm trong ngực đầu váng mắt hoa tiểu kim, nói, tiểu gia hỏa này làm sao còn ở đây. Cổ Mộc coi là đây là tiến vào kiếm cốc tất nhiên, cho nên cũng không để ý, mà lại, một người đúng là hắn sở cầu, dù sao nếu do Phó Nộ Thiên bảo hộ, kia còn nói gì sinh tử lịch luyện. Bắt đầu đi. Cổ Mộc hoạt động hạ gân cốt, hai con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng. Sau đó ôm tiểu kim thả người từ 100 mét núi cao thạch lướt xuống, hướng về phía trước tĩnh mịch sơn lâm tiến lên. Dã ngoại lịch luyện, cổ mục tại địa cầu trải qua, mà lại tại thượng vũ đại lục cũng có 2 lần kinh nghiệm, cho nên lần nữa đưa thân vào âm u tĩnh mịch núi rừng bên trong, hắn rất nhanh liền thích ứng. Kiếm cốc là một cái không gian độc lập, tương đương với một thế giới khác, nơi này phạm vi mặc dù không cách nào cùng thượng vũ đại lục so sánh, nhưng cũng chừng phạm vi ngàn dặm. Bởi vì thuộc về thế giới khác nhau, lại không có nhân loại sinh tồn, kiếm cốc có thể nói là chân chính trên ý nghĩa thú loại thiên đường, nơi này yêu thú lâu dài tồn tại, không ngừng giết chóc tiến hóa, cuối cùng qua loa ra rất nhiều thượng vũ đại lục đều chưa từng có chủng loại. Cổ Mộc lần đầu tiến vào sơn lâm, liền cảm giác được âm u núi rừng bên trong ẩn giấu đi rất nhiều yêu thú, mà bọn họ không giống với ngoại giới yêu thú, lẳng lặng tiềm phục tại chỗ tối, thậm chí chưa từng gầm rú. Tại liệp sắt đồng loại thời điểm càng là lặng yên không một tiếng động. Quả nhiên, nơi này yêu thú không đơn giản. Cổ Mộc lặng lẽ tiềm phục tại trên ngọn cây, ý niệm bắt được một số yêu thú săn thức ăn thủ đoạn, trên mặt triển lộ ra phi thường vẻ mặt nghiêm túc. Mà liền tại lúc này, tiểu kim từ trong hôn mê tỉnh táo lại, bất quá đợi đến ý thức khôi phục, ngửi được rất nhiều đồng loại hương vị, nó bản năng liền muốn gầm rú, lại bị cổ Mộc kịp thời phát hiện, đưa tay che nó miệng, nói, đừng gọi bậy. Nô tiểu kim bị cổ Mộc bá đạo đóng kín, cuối cùng chỉ có thể truyền ra rất nhỏ buồn bực nô âm thanh. Đáng ghét nhân loại, đem ngươi tay bẩn dịch chuyển khỏi. Tiểu kim trong lòng gào thét. Cổ Mộc mày kiếm nhíu một cái, hắn cho là mình cái này làm chủ nhân thực tế quá thất bại, thế mà bị khế ước thú như thế xưng hô. Thế là nhấn lấy đầu của nó, cả giận nói, tiểu kim, xem ra cần thiết hảo hảo huấn luyện ngươi. Tiểu kim cảm giác được cổ Mộc phẫn nộ trong lòng. Lập tức dâng lên không tốt suy nghĩ, nhưng cũng vẹn vẹn dâng lên, nó liền phát hiện cái sau từ trên cây nhảy xuống, sau đó đem chính mình trực tiếp vứt ra ngoài. Giống mèo, tiểu kim tại không trung bản năng gầm rú một tiếng, cuối cùng rơi vào bổ đầy lá rách trên mặt đất. Mà khi nó vừa mới rơi xuống, lập tức cảm giác chung quanh có mấy đạo lạnh lùng ánh mắt chằm chằm trên người mình, với tư cách đã từng tinh thú, nó ngay lập tức liền biết, đây là bị đồng loại khóa chặt. Siêu. Tiểu kim cảm thấy nguy hiểm, bản năng muốn nhấc chân liền chạy, bất quá vào thời khắc này, sau lưng một mảnh trong bụi có bay lượn ra một con sói hình yêu thú, cũng mở ra buồn máu miệng rộng, lộ ra răng nanh hướng về chính mình đánh tới. Võ sĩ cấp yêu thú. Tiểu kim ngay lập tức nhìn ra đầu này sói hình yêu thú thực lực, lập tức sụp đổ mở rộng tứ chi hướng về cổ một phương vị nhảy nhót, đồng thời còn gào thét, à, đáng ghét nhân loại, nhanh cứu bản vương.

sau đó trong tương lai một ngày nào đó siêu việt cái này nhân loại, từ đó xoay người làm chủ, mở mày mở mặt. Có thể đi qua một tháng ở chung, nó phát hiện cái này đáng ghét nhân loại tu luyện quả thực không muốn sống. Mà lại bây giờ lại có thể thu lấy thiên địa ngũ hành tinh túy, mình muốn đuổi kịp hắn chỉ sợ thật rất khó thực hiện. Bất quá, dù sao cũng là thú loại vương giả, tiểu kim chỉ là bôi qua trong nháy mắt thất lạc, sau đó đi vào cổ mục bên người, nằm dạp trên mặt đất từng ngụm hấp thu không ngừng tràn vào sơn động thiên địa linh lực. Hiển nhiên cổ mục vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết tụ tập thiên địa linh khí, đồng dạng đối tiểu kim cũng có trợ giúp rất lớn. Như thế, một người một thú cứ như vậy lẳng lặng đưa thân vào nồng đậm thiên địa linh lực bên trong không ngừng hấp thu luyện hóa, quy về chính mình dùng. Nửa canh giờ, khối không khí không ngừng mở rộng cuối cùng đạt tới nhất định cực hạn, đồng nhiên hướng về cổ mục huyệt bách hội tràn vào, mà theo ngưng tụ đại lượng hỏa mục chân nguyên thuận huyệt bách hội tiến vào trong thân thể, cổ mục toàn bộ thể xác tinh thần chấn động mạnh một cái. Hỏa mục chân nguyên tiến vào cơ thể bên trong, thuận kinh mạch tự nhiên mà thành đi vào trong đan điền. Báo nguyên thủ nhất cổ mục ý niệm quan sát, liền phát hiện hỏa mục chân nguyên hạt giống tản mát ra chói mắt quan mang, tựa hồ đang hoan hô nhảy cẫng. Xem ra là muốn tấn cấp. Cảm thụ hỏa mục hạt giống nhảy cẫng, cổ mục mừng rỡ không thôi, sau đó ý niệm điều khiển tiến vào đan điền hỏa mục chân nguyên, sắp tới đâu vào đấy tách ra, sau đó phân biệt dung nhập hỏa mục hạt giống bên trong. Đại lượng rèn luyện ra hỏa mục chân nguyên không ngừng tràn vào, hỏa mục hạt giống thì bắt đầu lóe ra kỳ quang dị sắc, đồng thời cũng đang không ngừng mở rộng. Vâng! Toàn bộ hấp thu bành trướng quá trình tiếp tục rất ngắn, mà liền tại hỏa mục hạt giống bành trướng tới trình độ nhất định liền ầm vang từ đan điền bạo tạc. Một nháy mắt, cường đại chân nguyên ba động bao trùm cổ mục toàn thân, một cỗ so với trước kia càng thêm thuần khiết lực lượng cường hãn tràn ngập tại tất cả kinh mạch bên trong. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, cổ mục trong mắt phân biệt hiện lên một vòng hồng lục chi sắc, đứng người lên, nắm thật chặt song quyền, cường đại, cuồn cuộn không dứt lực lượng từ đan điền tuôn ra. Tấn cấp. Cảm thụ được trong đan điền áp xúc vì như to bằng hoạch đảo tiểu nhân hỏa mục hạt giống, cổ mục vô hỉ vô bi đạo. Nhưng là, cổ mục nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện chính mình hỏa mục chân nguyên mặc dù đạt tới võ sư cường độ, có thể cảnh giới võ đạo vẫn là như trước kia như vậy không có chút nào để cao. Vì cái gì không có tấn cấp? Vì cái gì không có tính chất nhảy nhót gia tăng thực lực? Cái này mẹ nó cùng chính mình nghĩ kịch bản hoàn toàn không giống a. Vốn cho là đem hỏa mục chân nguyên đề thăng đến võ sư cường độ, thực lực khẳng định cũng sẽ có chất nhảy vọt, đảm đương một ngày này đến, lại phát hiện căn bản không phải tưởng tượng như thế. Ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, cổ mục chỉ có thể đau đến ngực, sụp đổ chi cực. Cổ mục thành công đem hỏa mục chân nguyên đột phá, kia tụ tập ở phía trên hỏa mục khối không khí cũng nháy mắt tiêu tán, ở vào tham lam hấp thu bên trong tiểu kim từ trong nhập định lấy lại tinh thần. Nhìn thấy cái trước ngồi xổm trên mặt đất gõ mặt đất, lập tức không biết nguyên cớ. Một tháng lịch luyện, cổ mục rốt cục đem tùy tùng chính mình dài nhất hỏa mục chân nguyên tu luyện đến cảnh giới võ sư, mặc dù không thể xuất hiện cảnh giới luân phiên thăng cấp, nhưng cường độ rõ ràng so trước kia cao rất nhiều. Trọng yếu nhất thể hiện chính là, trước kia cổ mục thi triển hỏa mục chân nguyên, một quyền vẹn vẹn có thể đánh xuyên qua 5 mét độ dày núi đá, mà bây giờ lại có thể đánh xuyên 10 mét. Như thế chênh lệch, rõ ràng cảnh giới mặc dù không hơn đi, nhưng lực lượng lại gia tăng 2 lần, cũng coi là một chuyện tốt. Cổ mục đứng tại vỡ vụn núi đá bên cạnh, có chút hài lòng mà nói, ý niệm cũng so ngày xưa mạnh mấy phần. Hắn hiện tại là võ sư trung kỳ, bởi vì hỏa mục chân nguyên tấn cấp, tự thân sức chiến đấu đã có thể cùng võ sư hậu kỳ đối kháng. Mà lại hỏa mục chân nguyên tấn thăng võ sư cường độ, để hắn nhục thân càng thêm cứng rắn, nếu không vận dụng võ công, chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể cùng cấp bậc võ giả phân cao thấp. Như thế, không có tăng lên cảnh giới võ đạo mà hề hoài tâm tình nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, cổ mục tiếp tục mang theo tiểu kim bắt đầu càng thêm nghiêm khắc lịch luyện. Thời gian, bất chi bất giác trôi qua. Đợi đến cổ mục tại kiếm cốc lại vượt qua 1 tháng, hắn cảnh giới võ đạo rốt cục đạt tới võ sư trung kỳ đỉnh phong. Mà trong khoảng thời gian này, hắn chẳng những tu luyện lửa cháy mục chân nguyên, đồng thời cũng không có sơ sẩy kiếm nguyên, nhất là Tư Mã Diệu đưa cho hắn thất cấp kiếm pháp tam chuyển kiếm quyết. Mà một ngày, sơn lâm dòng suối nhỏ chỗ. Cổ mục buộc lộ lấy thân trên, vòng quanh ống quần, đứng tại vẹn vẹn tràn qua đầu gối trong nước, tay phải mở rộng ra, giữa 5 ngón tay càng là nắm thật chặt vô mang kiếm. Sư tôn đưa cho kiếm pháp của mình, chính là thất cấp tam chuyển kiếm quyết, đệ nhất chuyển vì thủy chuyển âm nhu, giảng cứu nhu lực vận dụng, từ đó đạt tới liên miên bất tuyệt, cuốn thân kiềm chế đứng tại thanh tịnh thấy đáy suối nước chung, cổ mục đang lẳng lặng lĩnh hội kiếm pháp. Thất cấp võ công, hắn lần thứ nhất tiếp xúc, mà từ bản thạch thành rời đi đến bây giờ, cổ mục nắm giữ tối cao võ kỹ bất quá là trưởng hỏa thuật, hiệu quả cũng vẹn vẹn đối luyện đan có hiệu quả. Tam chuyển kiếm quyết không thể nghi ngờ là cổ mục hiện tại cao nhất võ công, thế nhưng là đi qua nửa tháng lĩnh hội, hắn nhưng thủy chung khó mà lĩnh ngộ đệ nhất chuyển, thủy chuyển âm nhu. Đẳng cấp càng cao võ công, đã không phải là vẹn vẹn dựa vào diễn luyện liền có thể học được, bởi vì nó khảo nghiệm võ giả lực lĩnh ngộ cùng đối với kiếm pháp lý giải. Mà tam chuyển kiếm quyết lại khác biệt cái khác thất cấp võ công, bởi vì nó nhất định phải có kiếm nguyên mới có thể tập luyện, cho nên tại độ khó lại tăng thêm không ít. Tam chuyển kiếm quyết tổng cộng có tam chuyển, đệ nhất chuyển thủy chuyển âm nhu, đệ nhị chuyển thành hỏa chuyển kim cương, đệ tam chuyển thành mộc chuyển thiên la. Loại này kiếm nguyên võ công là Tư Mã Diệu đưa cho cổ mục quý giá nhất bí tịch, bởi vì nó chẳng những dựa vào kiếm nguyên đến vận chuyển, đồng thời sáp nhập, thôn tính lửa cháy mộc nước ba loại linh lực. Chỉ là cổ mục hiện tại không có lĩnh ngộ thủy hệ nguyên tố, không phải, kiếm pháp này tuyệt đối có thể xưng vì đó đo thân mà làm. Chẳng lẽ muốn đi lĩnh ngộ thủy hệ linh lực? Tu luyện nửa tháng không có chút nào tiến triển, cổ mục cho là mình đoán không ra nguyên nhân khả năng cùng không có lĩnh ngộ thủy hệ linh lực có quan hệ. Cho nên hắn liền có lĩnh hội thủy hệ linh lực ý nghĩ, dù sao từ bản thạch thành ra nhanh hai cái năm tháng, kia ngũ hành mặt khác ba loại thuộc tính không có chút nào tiếp xúc, mà bây giờ tại kiếm cốc lịch luyện, cũng là toán một lần khó được lĩnh ngộ cơ hội. Đi qua hỏa mục chân nguyên tấn cấp, cổ mục ý thức được mình thực lực mặc dù không cách nào đề cao, nhưng lực lượng rõ ràng muốn vượt qua ngang cấp võ giả rất nhiều, nếu như lại lĩnh ngộ nguyên tố khác, có lẽ sẽ còn buộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Càng là nghĩ như vậy, cổ mục càng là có lĩnh ngộ thủy hệ linh lực dự định, thế là đem vô mang kiếm thu lại, xếp bằng ở trong nước, vẹn vẹn đem đầu lộ ra mặt nước, bắt đầu tĩnh tâm đi cảm ngộ bốn phía ẩn chứa thủy hệ linh lực. Chương 382, Tiểu Kim Thiên Phú. Ngũ hành linh lực là tốt như vậy lĩnh ngộ sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Trừ phi một cái võ giả không có chút nào căn cơ tình huống dưới, từ cấp độ nhập môn đột phá tới võ đồ, mới có một lần dung nhập giữa thiên địa, câu thông ngũ hành linh lực thời cơ tốt. Mà một khi bỏ lỡ, muốn lại lĩnh ngộ cái khác khác biệt linh lực, độ khó hiển nhiên rất lớn. Cổ mục tấn cấp võ đồ về sau, hấp thu hắc mục tinh túy, lĩnh ngộ mục hệ thuộc tính, lại về sau cửu tử nhất sinh. Rất nhiều dưới sự trùng hợp từ bản thạch thành võ giả trên thân hấp thu dòng hỏa, từ đó có hỏa chi chân nguyên. Cho nên thân kiêm lưỡng chủng nguyên tố, lại là ngũ hành chân nguyên, cổ mục bây giờ muốn lĩnh ngộ cái khác thuộc tính, độ khó có thể nói càng thêm gian nan. Như thế lại qua một tháng, cổ mục hỏa mục chân nguyên tốc độ tăng lên càng rõ rệt, mà thủy hệ nguyên tố nhưng không có mảy may lĩnh ngộ. Đau khổ lĩnh ngộ không bắt được trọng điểm, cổ mục đành phải từ bỏ cảm ngộ thủy nguyên tố, mà là chuyên tâm tu luyện hỏa mục chân nguyên cùng kiếm nguyên, dù sao tại kiếm cốc thời gian có hạn, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Nửa năm, chỉ là trong nháy mắt. Cổ mục đi qua điên cuồng sinh tử lịch luyện cùng vùi đầu khổ tu, thực lực rốt cục bước vào võ sư hậu kỳ, hỏa mục chân nguyên cùng kiếm nguyên cũng đạt tới võ sư hậu kỳ cường độ, nếu không phải tự thân cảnh giới hạn chế, chỉ sợ sẽ còn cao hơn. Giống. Một ngày này, sơn lâm bên ngoài truyền đến một tiếng có chút điếc tai tiếng giống, liền gặp một đầu sư hình yêu thú đang điên cuồng liệp sát võ sĩ cảnh giới đồng loại. Mà con thú này chính là đi qua nửa năm tàn khốc lịch luyện tiểu kim. Mấy tháng lịch luyện cùng trưởng thành, tiểu kim có cải biến cực lớn, kia nguyên bản chỉ có cao nửa thước thân thể hiện tại đã đạt tới sắp tới 3-4 mét, trước kia còn có một chút bộ lông màu trắng đã triệt để lột sắc thành trà màu vàng. Thể trạng cường tráng, tứ chi cùng lông bầm cực kỳ phát đạt tươi tốt. Bây giờ nó sớm đã không có thỏ bộ dáng, hoàn toàn chính là một đầu chân chính vạn thú chi vương. Các ngươi những này rác rưởi, bản vương muốn từng cái đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nửa năm ma quỷ huấn luyện, tiểu kim thực lực đã đạt tới võ sĩ đỉnh phong, không phải sao? Hồi tưởng lại trước kia bị đuổi giết chạy trối chết bi thảm chuyện cũ, nó liền càng thêm phẫn nộ, thế là bắt đầu tìm trong rừng yêu thú báo thù rửa hận. Võ sĩ cảnh giới yêu thú căn bản không phải hắn đối thủ, cuối cùng bị tiểu kim đuổi kịp. Không phải tại chỗ bị xé nứt, chính là một bàn tay đem đầu đập nát. Trong lúc nhất thời, núi rừng bên trong gió tanh mưa máu, tàn chi trưng bày đầy đất, tiểu kim giết là hai mắt đỏ bừng, hết sức hả giận. Siêu! Mà đang lúc nó mở mày mở mặt, đại sát tứ phương thời điểm, cổ mục từ trên ngọn cây bay lượn xuống tới, sau đó vững vàng ngồi tại trên lưng của nó, đồng thời níu lấy một túm lông bẩm, nói, đủ rồi, khi dễ kẻ yếu có ý tứ sao. Tiểu kim dừng tàn bạo giết chóc hành vi, đồng thời lật một cái liếc mắt, nghĩ thầm, bản vương lúc này vừa mới bắt đầu khi dễ, ngươi đều khi dễ bọn họ nửa năm, lại còn có mặt hỏi bản vương có ý tứ à. Ta đây là vì tu hành, ngươi đây. Nghe được tiểu kim trong lòng oán trách, cổ mục đường hoàng nói. Tiểu kim đối cái chủ nhân này đã triệt để im lặng, nó có thể thể, đời này liền chưa thấy qua như thế nhân loại vô sỉ. Đi thôi, chúng ta đi chỗ sâu. Cổ mục kéo tiểu kim lông bẩm, sau đó chỉ vào sơn lâm càng thêm u ám địa phương nói. Mấy tháng lịch luyện, bọn hắn một mực tại bên ngoài, mà theo thực lực càng thêm mạnh lên. Nơi này yêu thú hiển nhiên đã không cách nào thỏa mãn bọn hắn, cho nên cổ mục liền có tiến vào chỗ sâu dự định. Giống. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn trở đi cổ mục hướng về chỗ sâu xuất phát. Thành thơi ngồi trên người tiểu kim, cổ mục đối cái này tọa kỵ rất hài lòng. Bất quá tại sóc này chung, hắn bỗng nhiên nhớ tới đã từng đáp ứng Long Linh sự tình, thế là cau mày nói, tiểu kim, nửa năm qua này ngươi hình thể tăng trưởng quá chậm. Cái này phải chờ tới lúc nào mới có thể nâng lên một tòa cung điện. Tình cảm con hàng này còn nhớ rõ sự kiện kia a. Tiểu kim nguyên bản uy phong lẫm liệt lông bầm lập tức rủ xuống đến, nhớ tới về sau có thể muốn nâng một tòa phòng ở đi, thần sắc cực kỳ hề bại. Còn có, ngươi không phải bị ta thiến sao, làm sao phía dưới còn có đồ chơi kia. Nhớ tới kim tiêu hồn sư bị chính mình chém đứt tiểu đệ đệ, nhưng hôm nay linh hồn xuyên qua đến con thỏ trên thân. Đi qua nửa năm trưởng thành, vậy mà lạ thường lại mọc ra, cái này cổ mục cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liên quan tới vấn đề này tiểu kim không cách nào để cho giải thích, dù sao ngay cả chính nó cũng không rõ ràng, cuối cùng đành phải bịa chuyện nói, bản vương đã từng là tinh thú, đương nhiên là có khôi phục thân thể công năng thiên phú. Cổ mục nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, chững chạc đàng hoàng mà nói, cái này sư roi rất là đại bổ, ngươi đã có tự động chữa trị công năng. Không bằng ta lại chặt đi xuống, buổi tối hôm nay chúng ta nấu canh uống. Dù sao tiểu đệ đệ của ngươi chặt đi xuống còn có thể lại dài, không bằng mỗi cách một đoạn thời gian liền cắt đứt, chẳng những có thể dùng cải thiện hai ta chất lượng sinh hoạt, đồng thời cũng có thể tráng dương bổ thận, vì về sau cuộc sống hạnh phúc đánh tốt cơ sở a. Tiểu kim sụp đổ. Cái này đáng ghét nam nhân vậy mà như thế âm hiểm. Hơn nữa còn để cho mình cùng uống. Cái này mẹ hắn có lấy chính mình tiểu đệ đệ đến tráng dương sao? Tiểu kim chỗ này đi tức con cổ một hướng về càng sâu địa phương đi tới, nếu như không phải bị ký kết chủ phó khế ước, nó hiện tại chỉ sợ sớm đã đem cái này vô sỉ nhân loại cho hất ra, sau đó một mình nước mắt chạy trốn chạy. Cảm giác được tiểu kim đổi phế bộ dáng, cổ một mỉm cười, nói, uy, tiểu kim, chủ nhân ta chỉ là cho ngươi mở cái trò đùa, còn làm thật rồi. Tiểu kim không để ý tới hắn, mà là xuyên qua bụi cỏ hướng về phía trước không ngừng tiến lên. Cổ mục thấy nó như thế, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nửa năm ở chung, đối với tiểu kim cổ mục vẫn là có tình cảm, dù sao cũng là chính mình một tay lịch luyện ra, về sau còn muốn dựa vào nó nâng cung điện cô gái, làm sao có thể đả kích nó đâu. Thế là cổ mục liền muốn an ủi một chút nó. Bất quá đang lúc mở miệng thời khắc, hắn lại lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Sau đó đem ánh mắt rời về phía đông phương không xa bụi cỏ. Bởi vì ngay tại kia phiến bụi cỏ, có một cỗ cường đại khí tức phát ra. Mà lại từ cỗ khí tức này chung, hắn càng là ngửi được một tia nguy hiểm, cuối cùng không tự chủ được từ thôn thiên chấn hồn đỉnh tế ra vô mang kiếm, sau đó mệnh lệnh tiểu kim, dừng lại. Bụi cỏ truyền đến kỳ quái khí tức, ủ rũ tiểu kim rất nhanh liền phát hiện, chỉ thấy nó hai con ngươi lộ ra lăng lệ, tại nghe được cổ mục nói. Ngừng chân dừng lại, mở ra miệng rộng lộ ra sắc bén răng, hiển nhiên có tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Khí tức cường đại càng lúc càng nồng, cuối cùng liền gặp bụi cỏ đột ngột truyền đến rung động, một đầu toàn thân tuyết trắng yêu thú từ bên trong nhảy lên bắn ra. Siêu! Đầu này tuyết trắng yêu thú hóa thành bạch mang, tốc độ cực nhanh, căn bản để cổ mục khó mà dùng ý niệm bắt được. Không được! Ngồi ở trên lưng cổ mục mặc dù không cách nào dùng ý niệm bắt được thân ảnh của đối phương. Nhưng mắt thường lại trông thấy bạch mang vọt tới phương vị đúng là mình. Thế là thả người rơi trên mặt đất, cổ mục nháy mắt đem hỏa mục chân nguyên bao trùm toàn thân, hình thành nhất tầng bình chướng. Ẩm. Cũng liền tại vừa mới thi triển ra bình chướng, kia hóa thành bạch mang yêu thú liền đã đâm vào phía trên. Chương 383, Tuyết Dạ kiếm nhận hổ. Xảy ra bất ngờ, yêu thú trực tiếp đâm vào cổ mục bố trí hỏa mục bình chướng bên trên, mặc dù không có ngay lập tức đem phòng ngự phá vỡ, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy hồng lục giao thoa chân nguyên bình chướng bên trên xuất hiện một tia nhỏ bé khe hở. Bởi vì bình chướng bị hao tổn, cổ mục lập tức tim một buồn bực, đồng thời hai con ngươi càng là tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hắn đã đạt tới võ sư hậu kỳ cảnh giới, hỏa mục chân nguyên cũng xưa đâu bằng nay, mặc dù vội vàng phòng ngự, nhưng dù cho là võ sư cường giả tối đỉnh cũng khó có thể dung chuyển, có thể cái này hóa thành bạch mang yêu thú vậy mà một kích liền hư hao. Chẳng lẽ là võ vương cảnh giới huyền thú? Nhìn xem bạch mang đâm vào hỏa mục chân nguyên bên trên, cuối cùng bị hung hăng bắn ra đi, cổ mục kinh ngạc nói. Bắn ra bạch mang tại không trung xoay tròn vài vòng, cuối cùng vững vàng rơi vào trên ngọn cây. Như thế, cổ mục mới dùng thấy rõ bạch vật bộ mặt thật. Kia là đầu phảng phất báo tử đồng dạng yêu thú, thân cao chừng 2 mét, toàn thân lông tóc tuyết trắng, thứ chi mạnh mẽ, màu đỏ tươi trong miệng rộng phân ra hai cái dài nhỏ răng nanh. Kiếm xì hổ. Cổ mục thấy rõ tuyết báo bộ dáng, nhất là hai cây bắt mắt răng nanh, lập tức nhớ tới trên địa cầu sớm đã diệt tuyệt giống loài. Tuyết báo mặc dù cùng kiếm sĩ hổ có mấy phần chỗ tương tự, nhưng cái trước tại khí thế cùng giác quan rõ ràng so cái sau bưu hãn rất nhiều. Tuyết dạ kiếm nhận hổ. Cổ mục cũng chưa từng gặp qua loại này yêu thú, nhưng tiểu kim thân là tinh thú vương giả, đối đột nhiên xuất hiện tuyết báo cực kỳ thấu hiểu, chỉ nhìn nó lặng lẽ đi vào cổ mục bên người, tiếp tục nói, đây là thượng vũ đại lục sớm đã diệt tuyệt giống loài, từ trước đến nay dùng tốc độ lấy xưng. Tốc độ nhanh. Cổ mục nhìn chằm chằm đầu kia không thân thiện lưỡi kiếm hổ, nói. Không tệ, con thú này khi còn nhỏ là yêu thú, tốc độ có thể so với nhân loại võ sĩ, sau khi thành niên nhất cao tấn cấp vì lục phẩm huyền thú, tốc độ có thể sánh ngang nhân loại võ vương. Tiểu kim mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm kiếm kia lưỡi đao hổ, sau đó ngửa đầu, gầm nhẹ một tiếng. Khó trách vừa rồi ngay cả ý niệm đều không thể bắt được. Cổ mục lập tức tỉnh ngộ, tiếp tục nói, nó hiện tại mấy phẩm. Tam phẩm huyền thú. Ta dựa vào, tam phẩm huyền thú. Cổ mục kinh hô một tiếng, sau đó cau mày, yếu ớt mà hỏi, tương đương với nhân loại cảnh giới gì? Ngươi một cái nhân loại vậy mà hỏi bản vương loại vấn đề này. Nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tiểu kim khẳng định tại châu ngã quỷ ngất, bất quá cuối cùng nó vẫn là ổn định thân thể, im lặng nói, tương đương với nhân loại võ sư đỉnh phong. Nguyên lai mới võ sư đỉnh phong A. Cổ mục lập tức hủy bỏ hỏa mục chân nguyên bình chướng, vừa rồi lưỡi kiếm hổ tốc độ quá nhanh, để hắn tưởng lầm là võ vương cấp bậc huyền thú, bây giờ biết thực lực chân thật, hắn liền lập tức yên lòng. Không phải võ vương, tất cả đều dễ nói chuyện. Cổ mục cho rằng chỉ cần không phải đụng phải thương sùng liên loại kia có thể hóa giải chân nguyên năng lực, cùng một cảnh giới, mặc kệ là võ giả vẫn là yêu thú, hắn đều có lòng tin có thể chống lại. Ken. Hỏa mục chân nguyên hủy bỏ về sau. Cổ mục tiêu sái hơi vung tay trùng vô mang kiếm, chỉ vào trên cây tuyết dạ kiếm nhận hổ, trào phúng mà nói, tiểu gia ta tu luyện nửa năm, không có đụng phải cái gì ra dáng đối thủ, hôm nay liền lấy ngươi cái này mèo trắng luyện tay một chút. Tiểu kim nghe xong, lập tức dâng lên tức xạ mặt lại. Chính mình cái chủ nhân này chẳng những vô sỉ, hơn nữa còn rất cuồng, chẳng lẽ hắn không có nghe bản vương nói, loại này huyền thú tốc độ rất nhanh sao? Tuyết dạ kiếm nhận hổ thân là tam phẩm huyền thú, trí tuệ sớm đã sơ khai, cho nên tại thấy cổ mục phách lối vô cùng dáng vẻ, nhe răng nết miệng gầm nhẹ một tiếng, chân xuống bỗng nhiên phát lực, như thoát dây cùng tiện hướng về cổ mục bắn tới. Tới tốt lắm. Cổ mục nhìn nó công kích lần nữa chính mình, mỉm cười, chân xuống kinh hồng du long thi triển ra, lập tức hóa thành thanh mang hướng về khía cạnh tránh ra. Ẩm. Đợi đến cổ mục mau né đến. Kia tuyết dạ kiếm nhận hổ giống như đạn pháo đánh vào hắn vị trí cũ bên trên, mặt đất tức thì bị răng nhọn mở ra hai đầu dài nhỏ hố cạn. Tiểu kim liền đứng tại phụ cận xa 2 mét, nhìn thấy cổ mục tại tam phẩm huyền thú cực tốc công kích đến có thể sớm tránh đi, lập tức trợn tròn mắt to. Đầu này tuyết dạ kiếm nhận hổ chính là có thể so với võ sư đỉnh phong huyền thú, chỗ buộc phát ra tốc độ đuổi sát võ vương, cái này nhân loại làm sao có thể né tránh. Mà càng làm cho tiểu kim khiếp sợ là Cổ mục chẳng những né tránh cực tốc đánh giết, càng là ở bên thân né tránh đồng thời, thân hình thoát một cái, lại quỷ dị vung vẩy vô mang kiếm, dùng xảo trá góc độ, hướng về vừa mới rơi xuống đất tuyết dạ kiếm nhận hổ trên thân chém tới. Siêu! Ẩn chứa tuyệt âm kiếm nguyên kiếm khí, từ vô mang kiếm bên trong bay ra, như trăng khuyết hướng về tuyết dạ kiếm nhận hổ bên cạnh con ban tới, tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách để cái trước làm ra mảy may tránh né động tác. Ẩm! Kiếm khí một kích phải chúng đánh trên người tuyết dạ kiếm nhận hổ, chợt liền phát ra một đạo trầm đục. Giống! Tuyết dạ kiếm nhận hổ mặc dù bị kiếm khí đánh trúng, nhưng tựa hồ cũng không có thụ thường, chỉ nhìn nó ngửa đầu gầm thét, sau đó quay người nhào về phía cổ mục. Mà cổ mục thì đứng vững thân thể, vung tay lên đem vô mang kiếm cắm ở chân xuống, thảnh thơi nhìn xem tuyết dạ kiếm nhận hổ hướng về chính mình phẫn nộ vào tới, khóe miệng càng là xóa ra vẻ mỉm cười, tựa hồ cũng không tính tránh né. Tiểu kim gặp cổ mục thờ ơ đứng ở nơi đó liếm láp cái vô sỉ mặt mỉm cười, lập tức tiểu tâm can treo lên, trong lòng càng lớn tiếng nổi giận mắng, đáng ghét người đến, mau tránh ra. Tiểu kim cùng cổ mục là chủ tớ quan hệ, nếu như chủ nhân ở ra giám, thân là buộc thú chính mình cũng xong đời, cho nên nó điên cuồng gầm rú đồng thời liền định tiến lên đem tuyết dạ kiếm nhận hổ đem phá ra. Nhưng là, nó hiện tại bất quá là võ sĩ đỉnh phong yêu thú, muốn đuổi kịp tam phẩm huyền thú quả thực là ý nghĩ hao huyền, cuối cùng chỉ nhìn tuyết dạ kiếm nhận hổ hóa thành bạch mang nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về cổ mục vồ giết tới. Chơ mắt nhìn xem tuyết dạ kiếm nhận hổ từ bên người lướt qua, tiểu kim trong lòng chợt lạnh, tiếp theo không cam lòng gầm thét, xong. Xong rồi. Không có. Ngay tại tiểu kim coi là cổ mục sắc mệnh tang tam phẩm huyền thú chào nha hạ, đã thấy tuyết dạ kiếm nhận hổ tại xuyên qua tiểu kim sau bước ra ba bước, cũng vẹn vẹn ba bước. Liên phảng phất bị thứ gì vấp một chút, cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất bên trên. Mà bởi vì muốn ngăn cản tuyết dạ kiếm nhận hổ, tiểu kim thì theo quán tính xông về trước, cuối cùng đụng đầu vào ngã xuống đất tam phẩm huyền thú trên thân. Giống. Tiểu kim quẳng ngã nhào một cái, cuối cùng chật vật từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ gầm rú một tiếng. Bất quá khi nó nhìn thấy chân xuống tuyết dạ kiếm nhận hổ tứ chi run rẩy, miệng xùi bọt mép, lập tức trợn trừng lấy hai mắt giật mình ngay tại chỗ. Ken. Gặp tuyết dạ kiếm nhận hổ không có gì bất ngờ xảy ra ngã xuống đất, cổ mục rút ra cắm trên mặt đất vô mang kiếm. Từng bước một đi tới, cuối cùng đưa tay vung lên, không chút nào mềm lòng vạch phá cái trước kiết hầu. Chi! Một cỗ tanh máu tươi trên người tiểu kim, cảm nhận được cảm giác nóng rực, nó lập tức từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó quay người nhìn về phía cổ mục, ánh mắt kia càng là tràn ngập nhân tính hóa khó có thể tin. Nguyên bản còn hăng hái, uy phong lẫm liệt tam phẩm huyền thú làm sao đột nhiên mới ngã xuống đất. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia quỷ dị kiếm khí đã từng có được võ thánh cảnh giới tiểu kim, đang khiếp sợ sau đó rất nhanh liền bắt đến trọng điểm. Chương 384, đối rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu? Không tệ, ngươi đoán đúng. Cổ mục mỉm cười, nói, ta kiếm khí này ẩn chứa tuyệt âm kiếm nguyên, mặc dù không có lực sát thương, nhưng có thể xuyên thấu thân thể thương tới linh hồn. Tuyệt âm kiếm nguyên, thương tới linh hồn. Tiểu kim nghe vậy, kia nguyên bản ánh mắt khiếp sợ, tiếp theo chuyển thành thật sâu kiên kỵ. Thân là tinh thú, tiểu kim biết mình đồng loại ưu điểm lớn nhất là có thể không ngừng tận hấp thu thiên địa linh lực, theo thời gian, thân thể không ngừng cường tráng, thực lực không ngừng đề cao. Mà đồng dạng, nó cũng biết chính mình đồng loại nhược điểm, đó chính là mặc kệ thân thể lại như thế nào cứng rắn, thực lực lại như thế nào cường đại, bản mệnh linh hồn lại là yếu ớt nhất. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cách như nhân loại như vậy đi tu luyện. Cho nên nghe được cổ mục nói, hắn tuyệt tâm kiếm nguyên có thể thương tới linh hồn, lập tức liền để tiểu kim sợ hãi không thôi. Vừa rồi cái này nhân loại bằng linh xảo thân pháp lại có thể tránh đi tốc độ lấy xương tuyết dạ kiếm nhận hổ, mà tới về sau, càng là cất giấu đối yêu thú có chí mạng uy hiếp tuyệt tâm kiếm nguyên. Gia hỏa này quả thực chính là ta thú loại khắc tinh. Tiểu kim đối cổ mục lại có một lần nhận thức mới. Lại thật tình không biết, tuyệt âm kiếm nguyên không chỉ đối yêu thú có đả kích chí mạng, cũng tương tự thích hợp với nhân loại võ giả. Đương nhiên, cũng không phải nói tuyệt âm kiếm nguyên chính là một loại vô địch chân nguyên, nếu là người thi triển cùng đối thủ đẳng cấp cảnh giới quá mức cách xa, lại hoặc võ giả linh hồn cường đại dị thường, vậy liền mất đi hắn tác dụng. Cổ mục đem vô mang kiếm thu nhập thôn thiên chấn hồn trong đỉnh, sau đó đem chết đi tuyết giả kiếm nhận hổ nâng lên ném trên người tiểu kim, vô vô tay. Cười nói, đi thôi, đêm nay có hổ tiên ăn. Là đêm. Một gốc chừng rộng 20 mét cổ thụ to lớn bên cạnh, cổ mục cầm một cái nhánh cây khuấy động lấy gác ở trên đống lửa thịt nướng. Mà cái này thịt nướng từ hình dạng đến xem, hiển nhiên là đầu kia tuyết dạ kiếm nhận hổ. Tiểu kim cuộn tại bên cạnh, đôi mắt trung lộ ra dị dạng, đồng thời hữu ý vô ý quét trên người cổ mục, càng là biến thành kiên kỵ. Hiển nhiên ban ngày chấm dứt âm kiếm nguyên xử lý tam phẩm huyền thú, đến nay để nó khó mà bình tĩnh. Ban ngày ngươi không có chạy trốn, chủ nhân rất vui mừng, thưởng ngươi một cái hổ chân. Cổ mục đem nướng chín tuyết dạ kiếm nhận hổ sau đùi kéo xuống đến, ném cho tiểu kim. Mặc dù cái này nhân loại rất đáng sợ, nhưng mình thân là khế ước thú của hắn sợ cái giam a. Thế là tiểu kim duỗi ra chân trước, đem thịt nướng dùng móng vuốt sắc bén câu tới, sau đó miệng lớn cắn xé. Ha ha! Nghe được tiểu kim ý nghĩ trong lòng, cổ mục cười ha hả. Hắn hôm nay sở dĩ dùng tuyệt âm kiếm nguyên miểu sát tam phẩm huyền thú, kỳ thật chính là giết gà dọa khỉ, dù sao thân là chính mình khế ước thú, lại luôn rất ngưu tự xưng bản vương, mà lại càng là có lòng phản kháng, cái này khiến cổ mục rất khó chịu. Mà bây giờ, gia hỏa này xem ra là thật sợ chính mình. Cổ mục rất hài lòng, thế là từ không gian giới chỉ lấy ra sư huynh đưa tặng hai vỏ rượu ngon, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi thành thành thật thật làm khế ước thú, ta đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi. Chủ phó khế ước mặc dù có thể mệnh lệnh khế ước thú, nhưng cổ mục muốn chân chính thu phục tiểu kim, để nó cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Cho nên nói thôi, liền đem một vò rượu ném đến tiểu kim trước mặt, vừa đấm vừa xoa nói ra, đi theo ta, có thịt ăn, có rượu uống, cớ sao mà không làm. Một vò rượu ngon đặt ở trước mắt, mặc dù không có mở ra, nhưng mùi rượu lại sớm đã tràn ra tới, tiểu kim không tự chủ hít hà, lập tức liền chảy ra nước bọt. Hiển nhiên, yêu thú cũng đối rượu có hảo cảm a. Cổ mục cười cười, đưa tay đánh ra một vòng linh lực, đánh vào vò rượu phong đóng phía trên. Ẩm. Phong đóng mở ra, nồng đậm mùi rượu lập tức tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này, mà tiểu kim thì sớm đã đói khát khó nhịn, ngẩng đầu gần sát đàn khẩu, le đầu lưỡi liếm. Này nhân loại rượu, bản vương đã thật lâu không uống. Tiểu kim uống lấy rượu ngon, trong lòng càng là kêu gào. Cổ mục thấy nó như thế, bất đắc dĩ lắc đầu, xoáy liền đem bên cạnh mình vò rượu mở ra, dơ lên cao cao thoải mái lâm ly đại uống. Một người một thú, ngồi tại lửa trại chỗ, thống khoái uống lấy rượu ngon. Cũng may nhị sư huynh vì cổ mục chuẩn bị rượu đủ nhiều, bọn hắn tuần tự uống đi 4-5 đàn mới bỏ qua. Vung xuống vò rượu, cổ mục trên mặt nổi lên đường đỏ, cười nói, tiểu kim, rượu này như thế nào? Tốt, nức, rượu ngon. Tiểu kim lông xù mặt thú cũng phiếm hồng, ánh mắt càng là tan dã mê ly, đang nói xong sau còn đánh mấy cái nấc. Đối rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu? Cổ mục lần nữa từ không gian giới chỉ lấy ra hai vỏ rượu, nói, hôm nay ngươi ta không phân chủ tớ, không phân chủng tộc, cần uống 100.000 chén mới có thể bỏ qua. Từ địa cầu xuyên qua đến thượng vũ đại lục, cổ mục chưa từng như cái này thống khoái uống rượu qua, hôm nay có lẽ là vì thu phục kim tiêu hồn sư, có lẽ là vì giải nửa năm qua đau khổ tu luyện phiền muộn, hắn triệt để phóng túng chính mình một lần. Thế nhưng là, hắn đánh giá cao tiểu kim. Đánh giá cao cái này đã từng đạt tới võ thánh cảnh giới tinh thú. Bởi vì, bây giờ tiểu kim sớm đã nhắm hai mắt, chân trước khoác lên hai cái vỏ rượu không bên trên, còn thỉnh thoảng truyền đến trận trận vang dội tiếng ấy. Hiển nhiên con hàng này không thắng tiểu lực ngủ. Cái này ngược lại à nha. Cổ mục thấy thế, lắc đầu cười cười, sau đó đứng người lên, cầm lấy trên đất rượu ngon, lướt dọc đến trên cây cự thụ, nhìn xem thiên khung trắng sáng, một thân một mình uống. Lúc này cảnh này, cổ mục chỉ có uống rượu, mà không có cảm khái bắt chước cổ nhân ngâm một câu thơ, cuối cùng một vò rượu vào trong bụng, tiện tay đem vò rượu không ném xuống, liền vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, đem cơ thể bên trong tiểu kình hóa đi. Đợi đến tư duy thanh tỉnh về sau, cổ mục âm thầm lắc đầu nói, ở cái thế giới này sinh tồn, làm sao như thế mệt mỏi, muốn như bình thường như vậy không say không nghỉ cũng không dám. Thân ở kiếm cốc bên trong, chung quanh không biết ẩn giấu đi bao nhiêu yêu thú, cổ mục không thể như tiểu kim như vậy không hề cố kỵ nằm ngáy ho ho. Thực lực, vẫn là thực lực quá yếu. Cổ mục nhìn xem trăng sáng bất đắc dĩ thở dài, nếu như mình hiện tại là võ thánh, là võ thần, dù cho là say rượu ngủ say, trong thiên địa này lại có ai có thể thương chính mình. Nghĩ đến tận đây, cổ mục ánh mắt lộ ra kiên định, nói,

như thế truy nửa canh giờ, bởi vì tiêu hao quá nhanh, tốc độ thì tự nhiên mà thành chậm lại. Mặc dù gấu cái tốc độ chậm lại, nhưng một mực mệt mỏi chạy trối chết tiểu kim cũng được không qua, nó hiện tại tứ chi đã bắt đầu run lên, nếu không phải cường đại ý niệm trèo trống, chỉ sợ sớm đã tê liệt trên mặt đất. Bạch! Cổ mục một mực bị đuổi theo, gặp tiểu kim thể lực tiêu hao, rõ ràng đạt tới cực hạn, thế là không ở bên xem, cơ thể bên trong hỏa chi chân nguyên bỗng nhiên hiện lên tại song trưởng, sau đó tụ tập tại vô mang kiếm trên thân kiếm. Vô mang kiếm trong nháy mắt bị hỏa nguyên bao phủ, cũng tản mát ra nồng đậm dữ dằn nguyên tố, mà quy tắc này là Tư Mã Diệu đưa cho cổ mục hỏa mục võ công một trong số đó, hỏa dung tương hợp. Đây là một loại cấp 6 võ công, chẳng những có thể dùng tụ linh vi công, cũng đồng thời có thể bố trí ở thân kiếm trở thành tụ linh vị ngự. Siêu. Cổ mục tay cầm như hỏa lợi kiếm, từ trên ngọn cây thả người lướt xuống, trực tiếp bổ về phía truy đuổi tiểu kim gấu cái phía sau lưng. Tam phẩm cực mạnh công hùng hắn không có tự tin một kích phải trúng, mà cái này nhị phẩm gấu cái, cổ mục lại tự tin có thể một kiếm phá mở phòng ngự, thương tới da thịt của nó. Quả nhiên, cường hãn tính công kích võ kỹ, tại phối hợp cực nhị phẩm lưỡi dao, cổ mục một kiếm chém vào gấu cái phía sau, dễ như trở bàn tay đem hắn mở ra dùng đạo bắt mắt hoảng sợ vết thương. Giống, một mực khổ truy tiểu kim gấu cái cũng không có phát hiện cổ mục. Cuối cùng đợi đến phía sau lưng bị quẹt làm bị thương, mới ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tiếp theo quay người hướng về đánh lén mình nhân loại giận đập tới. Cổ mục ánh mắt lạnh lùng, cổ tay chuyển một cái, rỗi ra hỏa diễm vô mang kiếm, thừa dịp gấu cái quay người thời khắc, chuẩn xác không sai đâm vào trước ngực của nó. Phốc phốc. Chương 387, Huyền Hạch. Một cô máu tươi phun ra, cổ mục rút kiếm thả người bay lượn tránh ra. Giống. Cực mạnh gấu cái kêu thảm một tiếng, điên cuồng vung vẩy hai tay đem chung quanh cây cối núi đá đánh cho bột phấn. Tiểu kim nhìn thấy đầu này gấu cái vùng vây dây chết, vội vàng sử xuất cuối cùng khí lực hướng về phương xa né tránh, đồng thời thầm suy nghĩ, này nhân loại hạ thủ thật hung ác, không phải cắt thiết hầu chính là đâm tâm A. Kỳ thật nó cũng không biết, cổ mục đem vô mang kiếm đâm vào cực liệt tông hùng trái tim về sau, càng đem một vòng dòng hỏa lưu tại trong cơ thể nó. Bây giờ cái sau chẳng những tiếp nhận kịch liệt đau nhức, càng là trải nghiệm lấy thể xác tinh thần bị đốt bị thương dày vò thống khổ. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại kiếm cốc bên trong, cổ mục không có chút nào đồng tình tâm, bởi vì hắn biết, chỉ có như vậy mới có thể sống càng lâu. Cực liệt tông hùng tại vô vị dãy rủa sơ qua về sau, cơ thể bên trong ngũ tạng bị khuyết tán dòng hỏa đốt bị thương, chảy máu lại quá nhiều, cuối cùng ầm vang sụp đổ mà chết. Ngay tại nó đổ xuống sau đó, một viên bóng loáng lóng ánh cầu vật từ vị trí trái tim trượt xuống ra. Huyền Hạch. Cổ mục nhìn thấy kia lóe ra quang trạch cầu vật, cảm thấy ngoài ý muốn nói. Đi vào kiếm cốc nửa năm, nhất là khi tiến vào chỗ sâu về sau, hắn liệp sát vài đầu huyền thú, mà đây là lần thứ nhất nhìn thấy huyền hạch. Đây chính là đồ tốt ta. Cổ mục tiện tay vung lên đem huyền hạch thu nhập không gian giới chỉ, hướng về ở phía xa thở tiểu kim nói, uy. Ngươi không sao chứ? Tiểu kim nước mắt rưng rưng, hận không thể nâng lên chính mình chân trước, để hắn nhìn xem chính mình bởi vì tránh né gấu cái, tại rừng cây xuyên qua bị sắc bén nhanh cây phá vết thương. Ngươi cũng quá kém đi, tốt xấu có võ sĩ cảnh giới, lại có thể bị nhánh cây chảy thương. Nghe được nó trong lòng suy nghĩ, cổ mục im lặng nói. Ngươi này nhân loại biết cái gì? Tiểu kim gầm thét lên. Có thể tại huyền thú hoành hành sơn lâm sống sót cây cối có thể cùng ngoại giới giống nhau sao? Cổ mục không nói, tiếp theo khẽ như mày, sau đó chỉ vào phương xa một tảng đá lớn, nói, nơi này không an toàn, ngươi đi nơi nào chờ lấy ta. Dứt lời, thân hình lóe lên, hướng về bị nhốt trong loạn tung trận phương vị mà đi, đã thu hoạch được một viên huyền hạch, đầu kia công hùng tự nhiên cũng muốn xử lý, nếu như lại thu hoạch liền tốt hơn. Huyền hạch loại vật này, cổ mục tạm thời còn không biết có cái gì cụ thể công dụng, nhưng lại rõ ràng vật này giá trị liên thành, tùy tiện đặt ở một cái trong thành thị nhỏ liền có thể bán đi vạn lượng. Tiểu kim nhìn hắn rời đi, lập tức đối đầu kia công hùng mặc niệm một phen, sau đó đung đưa vừa mới khôi phục sơ qua thân thể, hướng về phía trước cổ mục chỉ cự thạch mà đi. Tại trên ngọn cây xuyên qua sơ qua, cổ mục rất mau tới đến chính mình bố trí loạn tung trận trước, sau đó mũi chân điểm một cái dung nhập trận pháp bên trong. Bởi vì trận pháp là chính mình thiết trí, cổ mục đối bên trong hết thể rõ như lòng bàn tay, cho nên rất nhẹ nhàng xuất hiện tại công hùng sau lưng, mà cái sau hai mắt vô thần, bốn phía bồi hồi, hiển nhiên không có chút nào phát hiện có người tới gần. Siêu! Vô mang kiếm lướt đi, kiếm ảnh hiện hiện. Giống! Đợi đến công hùng có phát hiện, lại đã sớm bị cổ mục thi triển đi ra tuyệt âm kiếm nguyên đánh vào trên thân, mà theo tiếng giống lạc hậu, cái trước đại não lập tức trống giống, hiển nhiên là linh hồn nhận trọng tỏa. Linh hồn là người hoặc thú căn bản, một khi thương tới, thân thể cơ năng cũng sẽ lại nháy mắt mất đi tác dụng, cho nên công hùng lấy làm tự hào phòng ngự, tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Siêu! Cổ mục huy kiếm chém vào công hùng trên thân, phảng phất cắt đầu hũ như vậy nhẹ nhõm. Bất quá để hắn rất thất vọng chính là, cũng không có tại đầu này tam phẩm huyền thú trên thân phát hiện huyền hạch. Xem ra huyền hạch xuất hiện tỷ lệ thật nhỏ. Cổ mục đem gấu ngựa bàn tay chặt xuống thu nhập không gian giới chỉ, sau đó lại lần lượt thu hồi bố trí trận quyết sử dụng thăm trúc, liền thả người rời đi nơi đây. Tiểu kim nằm tại dưới tảng đá lớn, nhe răng tuét miệng rỗi ra bị chảy thương chân trước, nếu không phải quá đau, nó chắc chắn sẽ không để nhân loại trước mắt cho mình trị liệu. Cổ mục từ không gian lấy ra một số thuốc cầm máu tài, nghiên thành bụi phấn, đang chuẩn bị cho nó đắp lên, nghe được ra hỏa này trong lòng suy nghĩ, mỉm cười, đống nhiên dán vào. Giống. Vết thương vốn là truyền đến kịch liệt đau nhức, mà cổ mục lại hạ thủ nặng như thế, tiểu kim lập tức sai điệu gầm rú, cuối cùng đau nước mắt đều đến rơi xuống. Ta loại thuốc này mặc dù đau một chút, nhưng thấy hiệu quả nhanh. Cổ mục dùng sức nhấn nhấn. Đã nghiền sau mới lấy ra băng gạc bắt đầu băng bó. Ngươi là cố ý, ngươi nhất định là cố ý. Tiểu kim nhịn đau đau, trong lòng điên cuồng gào thét. Cổ mục không rảnh để ý, vẫn là vùi đầu băng bó. Chỉ chốc lát sau, tiểu kim chân trước móng vuốt thương thế liền bị xử lý tốt. Đáng ghét nhân loại, ta chỉ là cánh tay thụ thương. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì ngay cả đầu của ta cũng cho gói. Đợi đến cổ mục băng bó kỹ, tiểu kim mới phát hiện toàn thân mình không một may mắn thoát khỏi, đều là bị băng vải cuốn lên. Kiếm cốc trên nhánh cây rất có thể có kịch độc, để cho an toàn, cho nên nhất định phải toàn bộ xử lý. Cổ mục phủi tay, chững chạc đàng hoàng đạo. Tiểu kim gặp hắn nói nghiêm trọng như vậy, lập tức an tĩnh lại, dù sao cổ mục nói còn có mấy phần đạo lý, cuối cùng đành phải rất không thoải mái bỏ tới trên mặt đất. Bất quá, cũng chỉ là một hồi, nó liền cảm giác đau đớn trên người biến mất. Miệng vết thương kia cũng ẩn ẩn có cảm giác mát mẻ. Đem tiểu kim chỉnh thành xác gớp về sau, cổ mục đứng dậy, nhìn chung quanh hoàn cảnh, nói, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta ra ngoài đi một chút. Tiểu kim không nói, sập híp mắt giống như đã nghỉ ngơi. Cổ mục thấy thế, bất đắc dĩ rời đi nơi này. Mà hành tại trên đường, nhìn xem chung quanh cây cối, nhớ tới tiểu kim trước đó lời nói, thì ngầm thầm nghĩ, dùng để bố trí trận quyết thăm chúc đẳng cấp rõ ràng quá thấp. Khi dễ trí thông minh là không tam phẩm huyền thú, cổ mục không có chút nào cảm giác thành tựu, dù sao về sau hắn còn muốn đối mặt cảnh giới cao võ giả, mà bọn hắn tất nhiên là sẽ không như huyền thú như vậy, mặc cho chính mình bày trận. Cổ mục đã từng nghĩ tới, nếu như đổi lại đối mặt mình cấm trận đạo cao thủ, khẳng định ngay lập tức phá mất cấm trận đạo trận quyết. Mà xem như cấm trận đạo trọng yếu nhất bày trận đạo cụ, từng ở quy nguyên kiếm phái thu thập tham trúc. Hiển nhiên khó tại về sau có thể làm chức trách lớn. Kiếm cốc tự thành không gian, từ đời thứ nhất trưởng giáo mở, trải qua mấy ngàn năm, thai nghén 10 vạn hung thú, càng là sinh trưởng vô số hình thù kỳ quái, không phải phèn khác biệt cây cối. Cho nên, cổ mục liền muốn tại kiếm cốc trung tuân theo một số chất lượng thượng đẳng vật phẩm để thay thế. Một đường xuyên qua trong rừng, cổ mục trong tay vô mang kiếm không ngừng chặt cây cản đường bụi cây dây leo nhánh. Nhìn có thể hay không phát hiện một số chất liệu so sánh cứng rắn vật liệu. Nhưng ở vơ vét trong vòng 3-4 dặm, so ngoại giới cứng rắn sắc bén cây cối nhao nhao bị cực nhị đẳng lưỡi dao tàn phá. Đương nhiên, tại lục soát quá trình bên trong, cổ mục đụng phải tương đối cứng rắn cây cối, bất quá theo hắn chặt liền tiếp hạ, vẫn là không có tiếp tục chống đỡ. Vô mang kiếm là cực nhị phẩm bảo vật, nhưng ở cái này phía trên còn có tuyệt phẩm bảo vật, nhất là nhớ tới. Thương sùng liên cái kia thanh đỏ bừng chi kiếm, cổ mục liền suy đoán, hắn phẩm chất khẳng định không thua kém chính mình. Cho nên, muốn tại về sau bố trí cấm trận đứng vững được bước chân, sử dụng vật liệu nhất định phải bù đắp được ở vô mang kiếm. Chương 388, cận qua trưởng thành. Lại lần lượt lục soát hai giảm địa, cổ mục vẫn là không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn đành phải định tìm chút miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn cây cối đến thay thế thăm trúc. thu thập một chút so thăm trúc mạnh quá nhiều nhanh cây, đem hắn trẻ thành cây đầu, cổ mục từng cái thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía càng thêm u ám xâm lâm chỗ sâu, cổ mục như có điều suy nghĩ nói, từ bên ngoài tiến vào, bất quá tiến lên mấy chục dặm, muốn tìm được tốt hơn vật liệu, liền phải đi càng sâu địa phương mới được a. Dự trữ bố trí trận quyết đạo cụ, cổ mục lại đường cũ trở về, đợi đến đi vào cự thạch chỗ, liền tay tại phiến khu vực này bố trí ra loạn tung trận. Trận pháp bố trí tốt về sau, cổ mục lại tại trong đó làm ra một đạo cỡ nhỏ tụ linh trận, sau đó tiến vào tụ linh trận bên trong bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nửa năm qua cổ mục một mực cùng yêu thú lịch luyện, đồng thời càng là mỗi giờ mỗi khắc thân ở tại tụ linh trận điên cuồng tu luyện, như thế hai bút cùng vẽ, mới có võ sư hậu kỳ thực lực. Tiểu kim thương thế cũng không nặng, cổ mục y thuật lại cực kỳ cao minh, tại dưới tảng đá lớn chỉ là dừng lại hai ngày liền triệt để khôi phục, sau đó bọn hắn tiếp tục lên đường, hướng về càng sâu phương vị xuất phát. Khoảng cách cổ mục chừng trăm dặm sơn lâm bên ngoài, một cái nhìn như cực kỳ thiếu niên thông thường tiềm phục tại trong rừng, trong hai con ngươi tràn ngập khắc nghiệt, tựa như một đầu chuẩn bị đi săn mánh hổ, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa ngay tại bên dòng suối uống nước yêu thú. Mà thiếu niên này không phải người khác, chính là nửa năm trước theo cổ mục cùng một chỗ đến đây lịch luyện, cuối cùng không hiểu thấu tách ra cận qua. Ánh mắt của hắn chỗ nhìn con yêu thú kia, là đầu nhất phẩm huyền thú, hơn nữa còn là phiến khu vực này vương giả. Một tháng trước đi ngang qua nơi đây, cận qua từng bị nó tập kích qua, cuối cùng khổ chiến mấy canh giờ, suýt nữa mất mạng tại nó trong tay. Cận qua bất thiện ngôn ngữ, đối kiếm đạo, đối võ đạo nhưng lại có không thua cho người khác chấp nhất, cho nên tại bại bởi đầu này huyền thú sau đó, hắn liền bắt đầu ẩn nút bốn phía đem thương thế điều dưỡng tốt về sau, lần nữa tìm huyền thú phân cao thấp. Như thế, thời gian mấy tháng, cận qua khiêu chiến vô số lần, mặc dù không cách nào giết chết huyền thú, mặc dù mỗi lần đều bại trận, nhưng theo không ngừng khiêu chiến cùng giữa sinh tử cực hạn bộc phát, hắn cảnh giới võ đạo từ thoạt đầu võ sư hậu kỳ cuối cùng là đột phá tới võ sư. Võ đạo tấn cấp ở chỗ lịch luyện, quan trọng hơn chính là có cái lực lượng ngang nhau đối thủ, cổ mục ở ngoại vi bởi vì tìm không thấy đối thủ, đành phải thành đàn dụ quái tăng cường độ khó. Mà cận qua có thể tại kiếm cốc tìm tới một đầu cao hơn chính mình, lại không đến mức chớp nhoáng giết chết chính mình huyền thú, không thể nghi ngờ là kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Cho nên hắn mới có thể không có cổ mục như vậy nghịch thiên tụ linh trận gia trì, lại có thể tại ngắn ngủi nửa năm tân cấp võ sư. Hôm nay, vừa mới bước vào võ sư cận qua xuất hiện lần nữa, thì là dự định đem đầu này huyền thú chạm dưới kiếm, sau đó hướng về chỗ sâu xuất phát, từ đó để cao mình lịch luyện độ khó. Đầu kia uống nước huyền thú tương tự xài lang, một đôi dài nhỏ lỗ thai cao cao dựng đứng, hiển nhiên tính cảnh giác phi thường cao, mà cận qua giấu tại chỗ tối. Tựa như một tòa tượng Phật đá, nửa canh giờ xuống tới lại không có chút nào xê dịch. Trải qua mấy chục lần giao thủ, mấy chục lần trở về từ coi chết, cận qua đối đầu này huyền thú có đầy đủ hiểu rõ, cho nên, hắn có thời gian các loại, có lòng tin có thể đem nó chém giết. Như thế, lại qua nửa canh giờ. Tương tự xài lang huyền thú rốt cục uống thoải mái, sau đó xê dịch chặt chẽ thân thể, dự định đi tìm con mồi. Siêu. Mà liên tại nó vừa mới khởi hành thời khắc, cận qua rốt cuộc đã đợi được xuất kiếm thời cơ tốt nhất, chỉ nhìn hắn từ bụi cỏ bay ra, thân thể lập tức hóa thành một thanh sắc bén kiếm, hướng về mục tiêu bắn tới. Đau khổ chờ một canh giờ, cận qua xuất thủ chính là kiếm đạo tam cảnh nhân kiếm hợp nhất. Chỉ nhìn hắn thân như kiếm, nhanh như gió, trong chớp mắt liền giết tới nhất phẩm huyền thú trước người, mà cái sau bởi vì quay người thời khắc, tính cảnh giác có thư giãn. Thẳng đến trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm lại vì lúc đã muộn. Phốc phốc. Ẩn chứa võ sư sơ kỳ thực lực, lại là lực sát thương cực kỳ mạnh nhân kiếm hợp nhất, cận qua thừa dịp nhất phẩm huyền thú thư giãn một nháy mắt, trực tiếp theo nó kia chừng cao 3 mét thân thể xuyên thấu mà ra. Nhất phẩm huyền thú trước khi chết cũng không có cơ hội phát ra gầm rú, đồng thời cặp kia âm trầm trong con ngươi càng là ngậm lấy nhân tính hóa vẻ kinh ngạc. Cái này nhân loại đã từng bị chính mình người truy sát loại, vậy mà có thể một kích xuyên thủng thân thể của mình. Nhất phẩm huyền thú thời khắc hấp hối, vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể mang theo thật sâu không cam lòng cùng phẫn nộ ầm vang ngã trên mặt đất. Ken. Cận qua không có đi nhìn đầu kia tử vong huyền thú, trên mặt càng là không vui không buồn, cuối cùng đem bảo kiếm vào vỏ liền rời đi nơi này. Ầm ầm. Mà tại một mảnh khác sơn lâm, vô số yêu thú hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, điên cuồng hướng về một cái phương hướng chạy trốn, bởi vì bọn họ biết, nếu như chạy chậm một bước, liền sẽ chết rất thảm. Vâng! Đang điên cuồng chạy trốn yêu thú sau lưng, một thanh cự kiếm tại thiên khung bay lượn, đồng thời hóa thành vô số kiếm ảnh, hướng về bốn phía vung vẩy, mà những nơi đi qua, đều là không có một ngọn cỏ. Cự kiếm phía dưới, Phó Nộ Thiên cau mày, dạo chơi đi tại bị quét dọn núi rừng bên trong, cuối cùng khổ não nói, nửa năm, vẫn là không có phát hiện cổ sư đệ cùng cận sư đệ. Thân là võ vương đỉnh phong cường giả, Phó Nộ Thiên tại kiếm cốc bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại, mà hắn lần này sở dĩ đến kiếm cốc, cũng là thụ sư tôn chi mệnh đến đây bảo hộ cổ mục. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, kiếm cốc truyền tống giống như xuất hiện vấn đề, ba người vậy mà tại tiến vào sau liền ly kỳ tách ra. Thân là quy nguyên kiếm phái đệ nhất thiên tài, Phó Nộ Thiên đã từng không chỉ một lần từng tiến vào kiếm cốc lịch luyện, cho nên hắn đối loại này chuyện kỳ quái rất là không hiểu. Hai vị tiểu sư đệ hẳn là không cái gì nguy hiểm đi ý niệm khống chế cự kiếm, Phó Nộ Thiên thật sâu vì cổ mục cùng cận qua lo lắng, dù sao nơi này hung thú quá nhiều, lại không giống với Thượng Vũ Đại Lục, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, chính mình như thế nào hướng sư tôn bằng giao. Trở lại quy nguyên kiếm phái nghe nói cổ mục cùng cận qua đủ loại, Phó Nộ Thiên biết hai người là kiếm phái có tiềm lực nhất hậu bối, nhất là cái trước. Càng là phá mất chính mình chỗ bảo trì tấn cấp thiên can địa chi bảng nhanh nhất ghi chép, cái này khiến hắn rất vui mừng. Ở quy nguyên kiếm phái không chữ lót bên trong, Phó Nộ Thiên mặc dù không phải đại sư huynh, nhưng ở trên hắn sư huynh niên kỷ đã qua trăm tuổi, có sớm tại kiếm phái thân kiêm chức vị quan trọng, cho nên, thế hệ trẻ tuổi trung, hắn không thể nghi ngờ chẳng khác nào đại sư huynh. Mà thân là đại sư huynh, Phó Nộ Thiên đối các sư đệ tất nhiên là bảo vệ có thừa, tại lần đầu gặp cổ mục. Vẹn vẹn từ trang phục phán đoán là đồng môn sư đệ lúc, giận dữ chém giết thương sùng liên liền có thể nhìn ra được. Cùng cổ mục hai người sau khi tách ra, Phó Nộ Thiên bắt đầu ở kiếm cốc tìm kiếm khắp nơi, nhưng kiếm cốc diện tích quá lớn, hắn tuân theo nửa năm nhưng thủy chung không có chút nào phát hiện. Cuối cùng đành phải điều khiển cự kiếm, bắt đầu thanh thế như vậy thật lớn làm phá hư, hy vọng này có thể để hai cái tiểu sư đệ phát hiện. Như thế, một đường càn quét xuống tới. Vô số cây cối cùng yêu thú thảm tao vận rủi, không phải bị phá hủy chính là bị xóa bỏ. Chương 389, trước làm khách, lại đập phá quán. Tại cổ mục cùng cận qua tiến vào kiếm cốc nửa năm sau, quy nguyên kiếm phái lại phi thường náo nhiệt. Bởi vì, mấy ngày nữa chính là quy nguyên kiếm phái chiêu đồ thịnh điển. Bởi vì chiến sơn chi đỉnh sắp cử hành, lần này thịnh điển có thể nói hấp dẫn không ít định châu cảnh giới thế lực. Thậm chí liền ngay cả Tào Châu thế lực lớn La Gia cũng phái ra võ giả đến đây thưởng thức. Tào Châu La Gia vậy mà cũng tới rồi. Định Châu Tây cảnh võ giả tại Kiếm Sơn chân núi, nhìn thấy từng bầy người mặc trang phục, treo la chữ ngực bài võ giả hướng về trên núi mà đi, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Tào Châu cùng Định Châu là liền nhau hai cái châu quận, đã từng không chỉ một lần phát sinh qua chiến tranh, mặc dù bây giờ ở vào ngưng chiến trạng thái, nhưng hai cái châu, nhất là châu cấp thế lực cơ hồ không có cái gì vắng lai. La Gia không đơn thuần là Tảo Châu châu cấp thế lực, càng là Tảo Châu long đầu lão đại, cho nên Định Châu võ giả khi nhìn đến La Gia phái người đến quy nguyên kiếm phái, mới có thể như thế khó có thể tin. Nghe nói bọn hắn là dùng khách quý thân phận, đến đây quan sát quy nguyên kiếm phái thu đồ thịnh điện. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, một cái phảng phất biết nội tình võ giả nói nhỏ. Bất quá! Định Châu Tây cảnh võ giả không phải người ngu. Đang nghe người võ giả kia nói, cũng không có người tin tưởng La Gia võ giả đến quy nguyên kiếm phái là thưởng thức thu đồ thịnh điển đơn giản như vậy, cho nên mọi người không khỏi nhao nhao phỏng đoán La Gia chuyến này mà đến chân chính mục đích. Tại La Gia trong đội ngũ, một cái yếu đuối thiếu nữ đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem những cái kia ngừng chân giao lưu Định Châu Tây cảnh võ giả, sau đó xinh đẹp cười nói, hữu tam thúc. Chúng ta tới quy nguyên kiếm phái bọn hắn giống như rất để ý à. Đi tại thiếu nữ bên người trung nhân nhân, hiển nhiên chính là La Gia Tổng Hộ Viện La Hữu Tam. Hắn đang nghe thiếu nữ nói, thần sắc lập tức chính nhưng, nói, tiểu thư, chúng ta cũng không vẹn vẹn đại biểu La Gia, càng đại biểu lấy Tào Châu, bọn hắn có suy đoán cũng ở đây khó tránh khỏi. La Hữu Tam trong miệng tiểu thư, hiển nhiên chính là tại Thượng Vũ Đại Lục thế hệ trẻ tuổi đứng hàng danh hiệu La Gia Đại Tiểu Thư, La Mật. Nha! La Mật gật gật đầu, kia có mấy phần nhu nhược tiếu dung bên trên phơi bày một vòng tình lộ.

Húng chi la mật loại này võ đạo cùng trí tuệ sát nhập, thôn tính tài nữ đâu. Cho nên, đang nghe cái tên này về sau, la mật liền bắt đầu điều tra, mà đi qua một tháng cẩn thận thăm dò nghiên cứu, nàng liền xác định một cổ chính là cổ mục. Trước kia là hy vọng vì la gia lung lạc nhân tài, mà từ cổ mục đi không từ giã, từ trong tay mình đào thoát về sau, la mật liền đã không có trước đó ý nghĩ, bởi vì nàng đã đem cổ mục ghen ghét ở trong lòng. Chương 390, trong truyền thuyết nam nhân. Dám ở ta la mật trong tay đảo tẩu nam nhân, nhất định muốn bắt trở lại. La mật mỗi lần nhớ tới cổ mục, từng không chỉ một lần nghiến răng nghiến lợi đạo. La mật trí thông minh rất cao, cho nên nàng rất tự tin, trừ người nhà mình, trên đời này nam nhân nàng đều xem thường. Có thể hết lần này tới lần khác cổ mục sau khi xuất hiện, để nàng phát hiện, thế mà lại có một cái nam nhân để cho mình đoán không ra, cũng khống chế không nổi. Có thể nói, La Mật chính là một cái rất xấu bụng nữ nhân, bởi vì quá mức tự tin, cho nên càng là yếu ớt. Một khi có người, tỉ như cổ mục cùng Thẩm Thiên Hành cái này nam nhân khó mà trường khống, liền sẽ để nàng cảm giác rất thất bại, tiếp theo hóa thành tà ác lực lượng. La Gia lão gia tử cùng Thẩm Thiên Hành đạt thành ba chuyện hiệp nghị cũng chính là nàng ra điểm. Như thế, Thẩm Thiên Hành cái này kẻ lỗ mãng rất đơn giản liền bị buộc tại La Gia. Bây giờ khi lấy được cổ mục vị trí về sau, La Mật tự nhiên không thể bỏ qua hắn, cho nên cầu mãi La Gia lão gia tử đồng ý, lúc này mới mang theo người của La Gia đến đây. Chuẩn xác mà nói, lần này Quy Nguyên kiếm phái chiêu đồ thịnh điện, La Gia đến hoàn toàn là bởi vì cổ mục, ở trong đó cũng không có gì chính trị nguyên nhân. Định Châu võ giả đương nhiên không biết, cho nên bọn hắn làm không biết mệnh tại chân núi nghị luận, mơ mộng. Trường giáo, La Gia đại tiểu thư đã đăng sơn. Quy Nguyên kiếm phái chủ điện, Công Dương Lập ngồi tại thượng thủ, phía dưới có một đệ tử đi tới, chắp tay báo cáo. Ừm, đi xuống đi. Công Dương Lập phất phất tay, đợi đến tên đệ tử kia rời đi, liền hướng phía dưới thủ ngồi tại hai bên ba phong trưởng lão, nói, lần này chiêu đồ thịnh điện, La Gia phái người đến thưởng thức, thật làm cho người không hiểu. Sớm tại một tháng trước, Quy Nguyên kiếm phái liền thu được La Gia đến đây tham quan chiêu đồ thịnh điện trúc giảng, cái này khiến trưởng giáo Công Dương Lập rất buồn bực. Dù sao Quy Nguyên kiếm phái mấy ngàn năm chưa hề cùng La Gia từng có gặp nhau, bọn hắn đột nhiên tới chơi quả thực lộ ra kỳ quái. Tư Mã Diệu nhíu mày khổ tư một hồi, nói, La Gia đại tiểu thư La Mật tại Cửu Châu thiên tài trên bảng xếp hạng thứ 8, tin đồn nàng này thông tuệ qua người, mà lại cảnh giới võ đạo càng là xuất chúng. Lần này La Gia để nàng đến đây, hẳn là cái gì? Trường giáo gặp Tư Mã Diệu nói đến nửa đường dừng lại, thế là không cao hứng mà hỏi. Mà đạo nhân cùng đạo nhiên cũng đem ánh mắt tiến đến gần. Tại mọi người nhìn phía dưới, Tư Mã Diệu vuốt vuốt sợi râu, từ từ nói, nàng này tâm cao khí ngạo, từng tuyên bố không đem nam nhân thiên hạ để vào mắt, bây giờ đến ta Quy Nguyên kiếm phái, khẳng định là nghe nói ta bất sắc đồ nhi uy danh, cô y đến đây bái phỏng gặp nhau. Tư Mã Diệu như thế nói đến, dù là tố dưỡng cực tốt Công Dương Lập kém chút liền từ thượng thủ ngã xuống, mà đạo nhân cùng đạo nhiên càng là sụp đổ không thôi, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết, con hàng này lại bắt đầu khoe khoang. Khoan hay nói, thần côn Tư Mã Diệu thật đoán đúng. La Mật tới chơi đích thật là vì cổ mục. Bất quá, lại không bằng Tư Mã Diệu nói, là bởi vì ngưỡng mộ bất sắc chi danh tới bái phỏng, sắc thực nói, nàng là tới quấy rối, là đến bắt cổ mục. Quy Nguyên kiếm phái thu đồ thịnh điển sắp đến, kiếm sơn phía trên khắp nơi răng đèn kết hoa, mà lệ thuộc trực tiếp Quy Nguyên kiếm phái từng cái thôn trang cũng phi thường náo nhiệt, vô số cường tráng thiếu niên từ thôn trưởng xuất lĩnh hướng về kiếm sơn vọt tới. Thôn trưởng, ngươi nói chúng ta có hy vọng bị Quy Nguyên kiếm phái trúng tuyển sao? Đi tại thông hướng kiếm sơn trên đường, Doãn Gia thôn những cái kia tràn đầy cảm xúc mãnh liệt thiếu niên, hưng phấn hỏi ở phía trước dẫn đường lao thôn trưởng. Doãn Gia thôn trưởng chỉ là cười cười. Thôn trưởng, nghe nói 2 năm trước, bên trong làng của chúng ta có người thiếu niên bị trưởng giáo dùng thứ nhất thân phận thu nhập Quy Nguyên kiếm phái. Theo sau lưng một cái khác thiếu niên hỏi. Đúng vậy à, cha ta thường tại bên thai ta nhắc lên, tựa như là một cái kẻ ngoại lai, bị có tài thúc cứu trở về trong nhà, về sau theo nha nhi muội tử, cùng một chỗ tiến vào Quy Nguyên kiếm phái đâu. Những thiếu niên này trong miệng nói tới thiếu niên chính là cổ mục. Tại cổ mục đi vào Doãn Gia thôn, bọn hắn bất quá 11-12 tuổi, ngày bình thường trừ trêu đùa hàm chơi, căn bản không có chú ý Doãn Gia thôn kia đã từng chấn động một thời sự kiện lớn, mà đợi đến bọn hắn tham gia Quy Nguyên kiếm phái thu đồ thịnh điển, liền bỗng nhiên nhớ tới từng bị rộng vì truyền tụng thiếu niên. Cổ Mục tại Doan Gia thôn không thể nghi ngờ trở thành một cái truyền thuyết, trở thành thôn dân khát vọng chính mình nhi nữ có thể tiến vào Quy Nguyên kiếm phái chính diện tài liệu giảng dạy. Thôn trưởng nghe được bọn hắn đang nghị luận Cổ Mục, nói, không tệ, Mục cổ là nha nhi cùng ra ra hắn tại bờ sông cứu trở về rơi xuống nước thiếu niên. Bất quá chợt nghiêm túc nói, nhưng là, các ngươi phải nhớ kỹ, Mục cổ kỳ thật chính là chúng ta Doan Gia thôn dân, hắn không phải kẻ ngoại lai. Cổ Mục mặc dù không phải Doan Gia thôn người, nhưng trải qua Doan thôn trưởng báo lên Quy Nguyên kiếm phái, cho nên tại hộ tịch bên trên, cái trước thân phận kỳ thật chính là Doan Gia thôn dân. Doan Gia thôn trưởng làm thôn trưởng đã có mấy chục năm, mang trong thôn thiếu niên tới tham gia thịnh điển cũng có rất nhiều lần, những năm qua đều là thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, nguyên bản đối hai năm trước lần kia thịnh điển cũng không ôm cái gì hy vọng. Nhưng chưa từng nghĩ, rơi xuống nước thiếu niên một cổ, lại thông qua khảo hạch, hơn nữa còn là dùng thứ nhất thân phận tiến vào Quy Nguyên kiếm phái, cái này khiến Doan thôn trưởng khó có thể tưởng tượng lại cực kỳ tự hào. Hai năm qua, phàm là nhìn thấy thôn trưởng của những thôn khác, càng là thường đem hắn treo ở bên miệng nói, cho nên tại Doan thôn trưởng trong lòng, Cổ Mục chính là Doan gia thôn người. Doan gia thôn thiếu niên nghe được thôn trưởng nói như thế, từng cái kích động không thôi, trong lòng càng là tràn ngập hy vọng. Dù sao có Cổ Mục nở khơi dòng tiến vào Quy Nguyên kiếm phái, cái này khiến bọn hắn tràn ngập tự tin. Gặp những thiếu niên này trong mắt lóe ra cao đấu trí, Doãn thôn trưởng mỉm cười khích lệ nói. Hảo hảo cố gắng, các ngươi có lẽ sẽ giống như một cổ, trở thành Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Kiếm cốc, âm u trong núi rừng, Cổ Mục chính điểm lấy chân tại một mảnh tử trúc lâm cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, kia cử chỉ động tác nhìn qua cực kỳ chật vật hèn mọn. Hoàn toàn nhìn không ra là bị Doãn gia thôn thiếu niên coi là tồn tại trong truyền thuyết. Nơi này vì sao lại có phi cầm huyền thú, trước đó làm sao liền không có phát hiện đâu. Cổ Mục lặng lẽ hành tẩu, trong lòng càng là buồn bực thầm nghĩ. Bởi vì tại hắn ý niệm bao trùng hạ, cách mình 100 mét chỗ địa phương, đang có một đầu nhìn qua rất giống điêu đồng dạng huyền thú tại nghỉ ngơi. Phi cầm loại huyền thú là phi thường hung hãn, Cổ Mục tại mấy tháng này từng cùng bọn họ giao thủ qua. Bởi vì đối phương có thể phi hành, tốc độ lại cực nhanh, hắn tuần tự ăn xong mấy lần thua thiệt. Mà trước mắt đầu này ngủ say điêu thú, từ kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng tản mát ra linh lực đến xem, tất nhiên không thua kém tam phẩm, cho nên dù cho là cuồng vọng Cổ Mục cũng chỉ có thể như thế biệt khuất hành tẩu. Cực lực khống chế bước chân, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, Cổ Mục chậm rãi cùng nghỉ ngơi điêu thú càng kéo càng xa. Giống. Liên Cổ Mục cho là mình có thể không kinh động điêu thú, hoàn mỹ rời đi thời điểm, tử trúc lâm bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng to lớn gầm rú. Mà theo cái này âm thanh gầm rú rơi xuống, ngủ say điêu thú bỗng nhiên mở ra sắc bén hai con ngươi. Phát hiện điêu thú tỉnh lại, Cổ Mục sắc mặt bịch một chút biến, kia còn nhớ được cẩn thận từng ly từng tí, vội vàng triển khai kinh hồng du long bộ pháp liền hướng về rừng trúc chạy vọt. Ngao! Tại Cổ Mục còn không có khởi hành rời đi thời điểm, đầu kia điêu thú liền đã phát hiện hắn tồn tại, mà tại hắn cất bước đồng thời, liền sớm đã mở rộng ra dài 5 mét vũ rực, sau đó ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, hướng về Cổ Mục truy đuổi đi qua. Chương 391, cá mẹ một lứa. Từ trúc lâm bên ngoài, tiểu kim ngay tại đùa bỡn đầu thụ thương nhất phẩm huyền thú, mà vừa rồi tiếng giống hiển nhiên là từ đầu này huyền thú trong miệng phát ra ngoài. Cái kia đang giận nhân loại làm sao còn không có ra. Tiểu kim một bên chơi, một bên hướng về rừng trúc nhìn lại, cuối cùng trong lòng cực kỳ không hiểu nói. Nó cùng Cổ Mục hướng về kiếm cốc chỗ sâu xuất phát, một đường đi vào mảnh này kỳ quái tử trúc lâm, cái sau phảng phất phát hiện cái gì, sau đó đem chính mình thiết ở đây một mình đi vào. Bây giờ đã qua hai cái canh giờ, chậm chạp không thấy Cổ Mục ra, cái này khiến tiểu kim có chút bận tâm tới tới. Bản vương làm sao lại lo lắng hắn cái này đáng ghét nhân loại đâu. Tiểu Kim bỗng nhiên phát hiện chính mình kỳ quái tâm lý cảm xúc, lập tức có chút bất mãn quát. Bất quá cuối cùng nó cho mình một cái rất giải thích hợp lý, cùng này nhân loại ký kết chủ phó khế ước, nếu như hắn có cái gì ngoài ý muốn, bản vương cũng muốn đi theo song đời, nhất định là như vậy mới lo lắng. Ngay tại Tiểu Kim lẩm bẩm thời khắc, nó tam giác lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, ngầm trộm nghe đến tử trúc lâm bên trong giống như có đồ vật gì tại cực tốc hướng phía chính mình chạy tới. Siêu. Tại tiểu kim ngưng thần nhìn về phía rừng trúc thời điểm, liền gặp cổ mục biểu lộ càng đặc sắc từ bên trong chật vật nhảy ra, sau đó rát giọng hét lớn, chạy mau, đằng sau có điêu thú đuổi theo. Dứt lời, nhanh như chớp hướng về phía trước tiếp tục chạy như điên, tốc độ kia tuyệt đối không thua kém 70 mã. Điêu thú. Tiểu Kim rất mờ mịt, bất quá đem ánh mắt rời về phía chỗ sâu, liền gặp một đầu giang ra ngũ thải ban lan cánh huyền thú ngay tại tiếp cận chính mình. Tứ phẩm ngũ thải lang điêu. Tiểu Kim thần sắc hãi nhiên, kém chút nhảy dựng lên, cuối cùng một cước đem thụ thương huyền thú đá văng ra, một mệnh hướng về sớm đã chạy trốn rất xa cổ mục đuổi theo. Không trốn không được a. Cái này ngũ thải lang điêu chính là phi cầm loại, lại có tứ phẩm huyền thú thực lực, dù cho là chính mình cùng cổ mục cùng tiến lên, cái kia cũng chỉ có bị diệt kết quả. Đáng ghét nhân loại, ngươi đến cùng đi làm cái gì, như thế nào không lý do dẫn tới loại này cấp bậc phi cầm huyền thú. Tiểu Kim chạy trốn đồng thời, trong lòng phẫn nộ gầm rú. Mà cổ mục mặc dù tại chạy trốn, ý niệm nhưng thủy chung chú ý đến đằng sau, khi hắn phát hiện bị tiểu Kim đá văng ra đầu kia huyền thú, lập tức mặt đen lại, cuối cùng tức miệng mắng to, mẹ nhà hắn, ngươi còn có mặt mũi hỏi, ngươi. Cổ mục bị tức trực tiếp không cách nào ngôn ngữ, bất quá hai chân nhưng không có mảy may đình trệ, kia chạy tốc độ quả thực như gió đồng giảm nhanh. Tiểu Kim ở phía sau khổ đuổi theo cổ mục, thấy hắn như thế nổi giận, lập tức phiền muộn phi thường, nghĩ thầm, ta trêu chọc ngươi rồi. Giang giác. Mà liền tại lúc này, đằng sau truyền đến xé rách âm thanh, chạy bên trong tiểu Kim nhìn lại, liền phát hiện đá ra đi nhất phẩm huyền thú đã sớm bị ngũ thải lang điêu xé nát, xương kia thịt nát giữa không trung bay loạn. T. Nhìn thấy máu tanh như thế một màn, tiểu Kim lập tức mồ hôi lạnh bạo khởi, liền ngay cả bộ lông màu vàng nóng cũng dựng đứng, cuối cùng cắn răng tăng tốc chạy trốn tốc độ. Như thế, hai cái thằng xui xẻo tại núi rừng bên trong triển khai nửa năm qua nhất là mạo hiểm cực tốc chạy trốn lịch luyện. Một chỗ vắng vẻ sơn cốc, cổ mục cùng tiểu Kim núp trong bóng tối không núp ních, cả hai chán đồng thời chảy ra mồ hôi, nhưng tuy là như thế, bọn hắn không chút nào không dám đưa tay đi lau sạch rơi. Ngao! Trên bầu trời bọn hắn, tứ phẩm ngũ thải lang điêu ngay tại quanh quẩn, đồng thời kia sắc bén hai con ngươi càng là không ngừng quét mắt phía dưới sơn lâm. Hồi lâu, ngũ thải lang điêu tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, cuối cùng giữa không trung chuyển vài vòng, lúc này mới hậm hực rời đi. Hô! Đợi đến ngũ thải lang điêu rời đi một khắc đồng hồ về sau, cổ mục cùng tiểu Kim thân thể mềm nhũn, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Mẹ nhà hắn, quá nguy hiểm. Nghỉ ngơi sơ qua, cổ mục từ dưới đất bò dậy, sau đó đem phân tán tại bốn phía cây thăm bằng trúc thu nhập thôn thiên trấn hồn đỉnh bên trong, liền gặp kia nhìn như một mảnh đầy cảnh tươi tốt hoàn cảnh bỗng nhiên biến mất. Ngũ thải lang điêu truy sát hai người khoảng chừng một canh giờ, mà cổ mục thấy như thế xuống dưới sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, cuối cùng đành phải tại trong lúc vội vàng thi triển ra tiểu thành cấp ngụy trang trận. Lúc đầu loại trận pháp này hắn chỉ là trận có bố trí, mặc dù đều thành công, nhưng vẫn là lần thứ nhất đang di động chung bày trận, bởi vì cái này giảng cứu tốc độ tay cùng cao độ ý niệm tập trung, nếu không rất khó hoàn thành. Bất quá, cổ mục vương ba chi khí bộc phát, tại đi vào nơi sân cốc, liền bắt đầu đang chạy trốn không ngừng đánh ra từng đạo trận quyết, cuối cùng khắc họa tốt cấm tuyến, đúng là tại trong khoảng thời gian ngắn thuận lợi bố trí thành công. Ngụy trang trận là một loại căn cứ cảnh vật chung quanh biến hóa ẩn tàng trận pháp, mà thân ở trong trận càng là có thể rất tốt che đậy tự thân khí tức, cho nên cổ mục cùng tiểu Kim trốn vào bên trong, cũng không có bị ngũ thải lang điều phát hiện. Xem ra cái này cấm trận đạo còn muốn hảo hảo luyện tập. Từ ngũ thải điêu mắt sói trước có thể đào thoát, cổ mục cũng coi như thật sự hiểu cấm trận đạo chỗ tốt, mặc dù đạo này không cách nào đề cao thực lực bản thân, nhưng thường thường sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Còn tốt thôn thiên trấn hồn đỉnh bên trong có 10 khỏa kỳ quái tử trúc, các loại có thời gian liền đem bọn họ chế tác thành trận quyết cây thăm bằng trúc. Cổ mục sở dĩ vứt xuống tiểu Kim tiến vào tử trúc lâm, là vì kia kỳ quái màu tím cây trúc. Bởi vì hắn gần nhất một mực tại tìm kiếm chất lượng thượng hạng trận quyết chất liệu, cho nên khi nhìn đến tử trúc về sau, liền ôm thử một chút thái độ đi vào chặt cây. Có thể kết quả đi vào trong rừng trúc, tìm kiếm được một gốc nhìn qua không sai tử trúc, cổ mục tế ra vô mang kiếm nhiều lần vung chặt, đúng là không cách nào đem tử trúc chặt đi xuống. Cuối cùng nếu không phải vận dụng một chi chân nguyên đưa nó nhổ tận gốc thu nhập thôn thiên trấn hồn đỉnh bên trong, chỉ sợ hắn thật đúng là thúc thủ vô sách. Cực nhị đẳng vô mang kiếm cũng không thể chặt đứt, cổ mục liền biết chính mình rốt cuộc tìm được vật thay thế, cho nên tại phí rất lớn kình, tiêu xài mấy canh giờ thu hơn 10 khỏa tử trúc. Mà hắn chính là bởi vì mù quáng tuân theo thượng hạng cây trúc, mơ mơ hồ hồ đi vào ngũ thải lang điêu hang ổ, cho nên mới có vừa rồi chạy trối chết một màn. Tiểu Kim nhìn thấy cảnh sắc trước mắt khôi phục như thường, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn hoặc ngạc nhiên, dưới cái nhìn của nó, thiếu niên ở trước mắt có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, nó đã học được dùng tâm bình tĩnh đi đối mặt đây hết thảy. Tu hành tiến hành tranh tài. Cổ Mục cùng Tiểu Kim hướng phía chỗ càng sâu xuất phát, bất quá tại kinh lịch bị phi cầm huyền thú truy sát bi thảm tao ngộ về sau, bọn hắn liền điệu thấp rất nhiều, dù sao càng đi chỗ sâu đi, bên trong huyền thú đẳng cấp càng là cường hãn, nếu là không cẩn thận, rất có thể sẽ dẫn tới tứ phẩm thậm chí cao hơn huyền thú. Nhưng là kiếm cốc yêu thú chủng loại phong phú, cường hãn huyền thú càng là không phải số ít, tuy là hai người lại như thế nào cẩn thận luôn luôn miễn không được sẽ bị thai mắt thông tuệ đẳng cấp cao huyền thú phát hiện. Ở sau đó thời gian, đôi này chủ tớ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bị hung mãnh huyền thú truy sát bốn phía tán loạn, bất quá cũng may cổ mục đã thuần thục nắm giữ ngụy trang trận, đồng thời chuẩn bị sớm, đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Như thế, bọn hắn không ngừng hướng về cùng là thâm lâm tiến lên. Mà dọc theo con đường này đi tới, một người một thú nhiều lần tại trên con đường tử vong khiêu vũ, thực lực cũng lại cực tốc tăng trưởng, nhất là tại hợp lực giết chết mấy đầu tứ phẩm huyền thú về sau, cổ mục càng là thu hoạch được mấy khỏa có giá trị không nhỏ huyền hạch. 1 vạn lượng, 2 vạn lượng, 3 vạn lượng mỗi lần tại ngụy trang trong trận, tiểu kim tiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cổ mục ngồi xổm ở bên cạnh chảy nước bọt, đếm lấy từng khỏa huyền hạch. Chương 392, Thiên tài cùng quỷ tài. Mùng 6, Quy Nguyên Kiếm Phái. Đông đảo thế lực tề tụ kiếm tích phong bên ngoài diễn võ trưởng quan chiến vị. Tại dưới đài, một đám thiếu niên đầu đầy mồ hôi đứng tại trên diễn võ trường, mặc dù bọn hắn lộ ra phi thường dã rời, nhưng trên mặt đều là bày biện ra cực kỳ nét mặt hưng phấn. Có thể tại thời hạn bên trong, leo lên vạn giai thạch thê lại tới đây, bọn hắn biết mình đã qua cửa thứ nhất khảo hạch. Trường giáo Công Dương Lập ngồi tại thượng thủ, nhìn thấy giới này thu đồ thịnh điển cửa thứ nhất liền lên đến chừng 100 người, so những năm qua nhiều hơn không ít, trên mặt cười nở hoa, sau đó hướng về bên cạnh một tuổi trẻ thiếu nữ, nói, nghe nói là cô nương riêng có tuệ quang, có thể hay không nhìn xem cái này 100 người bên trong có mấy người cuối cùng tam quan toàn bộ qua. La Mật trừng mắt nhìn, mỉm cười, nói, Công Dương trưởng giáo, Quy Nguyên kiếm phái truyền thừa mấy ngàn năm, nhân khẩu hưng thịnh, tiểu nữ tử há có thể vọng đoán. Đứng ở một bên La Hữu Tam, lập tức thở dài một hơi, hắn liền sợ cô mãi mãi này thật đến đập phá quán, kể một ít không hài hòa đến, chọc giận Quy Nguyên kiếm phái. Công Dương Lập khoát khoát tay, cười nói, là tiểu thư khiêm tốn. Sau đó hưu ý vô ý đem ánh mắt rời về phía kia cúi đầu trầm mặc không nói thiếu niên, giả bộ kinh ngạc nói, vị thiếu hiệp kia là Công Dương trưởng giáo, hắn gọi Thẩm Thiên Hành, là ta La gia môn khách. La Mật cười nói, từ nhu nhược kia trên mặt hoàn toàn nhìn không ra, cái này kỳ thật một cái rất xấu bụng thiếu nữ. Thì ra là thế. Công Dương Lập có chút kinh ngạc nói, Quy Nguyên kiếm phái là tông môn, dùng thu đồ bồi dưỡng làm chủ. Mà La gia thì là gia tộc, cả hai mặc dù đều là thế lực tổ chức, nhưng theo thời đại diễn biến, gia tộc thế lực đã bắt đầu dùng môn khách hình thức lung lạc kiệt xuất tài tử. Công Dương Lập sở dĩ lưu ý Thẩm Thiên Hành, là bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhìn không thấu người này, nhất là để ý niệm quan sát hạ, kẻ này quanh thân phảng phất bị một cỗ kỳ quái năng lượng bao phủ, không dò ra hư thực. Thân là võ hoàng cường giả tối đỉnh, lại là sống mấy trăm năm lão yêu quái, Công Dương Lập ngay lập tức liền khẳng định, trên người người này khẳng định có lấy ẩn dấu tu vi bảo vật. Một cái La gia môn khách, lại có dấu giếm được võ hoàng quan sát bảo vật, cái này khiến Công Dương Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Cuối cùng suy đoán người này chỉ sợ không tầm thường a. Thẩm Thiên Hành một mực trầm mặc không nói, hai con ngươi có chút nhắm mắt, hiển nhiên phía dưới thu đồ thịnh điển cũng không có để hắn có chút hứng thú đi quan sát. Siêu. Đài bên ngoài, trên không dâng lên một cỗ linh lực lưu quang, cửa thứ nhất khảo hạch xem như kết thúc. Dựa theo quá trình, cửa hải tiếp theo thì là tiến hành cảm ngộ kiếm khí cửa thứ hai. Đông đảo đệ tử đem có kèm theo cấm trận kiếm loại đạo cụ đưa đến những cái kia thông qua cửa thứ nhất trong tay thiếu niên, liền gặp cái sau bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, tĩnh tâm cảm ngộ. Công Dương trưởng giáo, nghe nói quý phái Tư Mã trưởng lão là dung thông cấp cấm trận đạo cao thủ. La Mật nhìn một chút những cái kia lĩnh hội thiếu niên, sau đó nhẹ giọng hỏi. Không tệ, Tư Mã trưởng lão lĩnh hội cấm trận đạo trăm năm, bây giờ đã có thể bố trí dung thông cấp cấm trận đạo. Công Dương Lập không chút nào giấu giếm nói, dù sao Tư Mã Diệu cấm trận đạo, tại Định Châu Tây Cảnh cũng không phải là cái gì bí mật. Ngồi tại cách đó không xa, Tư Mã Diệu nghe được trưởng giáo cùng La Gia Nữ Hoa đang đàm luận chính mình, lập tức ngực vừa nhấc, vuốt vuốt sợi râu, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Nói chuyện đến cấm trận đạo, Tư Mã Diệu có tuyệt đối tự tin, tại Định Châu thậm chí Tào Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cho nên hắn liền đắc chí. Mà ngồi ở bên cạnh đạo nhân cùng đạo nhiên thì hung hăng phá hắn liếc mắt. Tiểu nữ tử cũng đối đạo này hơi có nghiên cứu, không biết có thể để quý phái Tư Mã trưởng lao truyền thụ một số kinh nghiệm phương diện này. La Mật mỉm cười, nói. La cô nương cũng hiểu cấm trận đạo. Công Dương Lập có chút giật mình nói, liền ngay cả đắc ý Tư Mã Diệu cũng là nao nao, bởi vì tại bọn hắn lấy được trong tin tức, tựa hồ cũng không có ghi chép nàng này sẽ cấm trận đạo. Một tháng trước, nghe nói muốn tới Quy Nguyên kiếm phái, tiểu nữ tử liền vội vàng học một chút. La Mật mỉm cười, lời nói kia rất có vài phần khiêm tốn chi ý. Tư Mã Diệu cùng Công Dương Lập có chút sụp đổ. Cấm trận đạo không giống với võ đạo, muốn học tập đầu tiên muốn cực kỳ thông tuệ, còn muốn đã gặp qua là không quên được, mà cô gái này nói vội vàng học một chút, cái này cũng quá đơn giản, quá tự cho là đúng đi. Không biết là cô nương một tháng này tập luyện cấm trận đạo có gì thành tựu. Tư Mã Diệu lắc đầu, hỏi. La Mật gẩy gẩy cái trán tóc xanh, nói, tiểu nữ tử tài sơ học thiện, một tháng sẽ chỉ bố trí đơn giản tụ linh trận, mê tung trận, kinh lôi trận, tiểu trị liệu trận. Nghe xong La Mật liệt kê cấp độ nhập môn trận pháp, Tư Mã Diệu trận tròn hai mắt, bởi vì cô gái này liệt kê cấm trận chỉ có tụ linh trận có thể xưng đơn giản, cái khác đều là cấp độ nhập môn đỉnh phong cấm trận. Đây cũng quá ngưu đi. Tư Mã Diệu khó có thể tin nói, một tháng ngươi sẽ nhiều như thế cấm trận. La Mật gặp Tư Mã Diệu như thế giật mình, giả bộ mở mịt nói, đúng vậy a. Tư Mã Diệu có chút choáng. Vị này tự xưng là cấm trận đạo đệ nhất nhân, bị La Mật cho triệt để khiếp sợ im lặng. Bởi vì, hắn tại lần đầu tiếp xúc đạo này thời điểm, một tháng cũng liền học xong một loại. Công Dương Lập cùng đạo nhân bọn hắn đã từng tiếp xúc qua nông cạn nhất cấp độ nhập môn cấm trận, mà đơn giản tụ linh trận, mấy người học 3 tháng đều không có nghiên cứu thông triệt, cuối cùng biết không có thiên phú liền từ bỏ. Cho nên đang nghe được La Mật lời nói, từng cái trợn mắt hốc mồm giật mình ngay tại chỗ. Đây là yêu người ta. Công Dương Lập cùng 3 cái thủ tọa trưởng lão trong lòng kêu gào. Đồng thời bọn hắn cũng biết, thân là Tào Châu đệ nhất thế lực đại tiểu thư, chắc chắn sẽ không cùng chính mình mấy trăm tuổi lão đầu nói đùa, mà lại tin đồn nàng này thông tuệ qua người, chỉ sợ thật chính là cấm trận đạo thiên tài đâu. Quy Nguyên kiếm phái mấy cái cao tầng lộn xộn trong chốc lát, trong đầu đều là không tự chủ được hiện ra một người, một cái có thể cùng La Mật so sánh yêu nghiệt thiếu niên. Không tệ, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến Cổ Mục. Cổ Mục tu luyện cấm trận đạo có hay không La Mật như thế nghịch tiên, bọn hắn không được biết, nhưng tiểu tử này có thể đem mấy ngàn năm truyền thừa xuống tụ linh trận cải thành bạo tắc trận, vẹn vẹn dùng mới nhập môn thực lực liền làm được loại tình trạng này, hiển nhiên phi thường khủng bố. Nghĩ đến tận đây, mấy người chấn kinh chi sắc có chút thu liễm. Nhao nhao đắc ý nghĩ, ngươi cô gái này là cấm trận đạo thiên tài lại như thế nào? Chúng ta Quy Nguyên kiếm phái phái thế nhưng là có một cái cải biến cấm trận quỷ tài. Hiển nhiên của một xuất sắc như thế, để Quy Nguyên kiếm phái cao tầng cực kỳ tự hào, nhất là Tư Mã Diệu kia khỏe miệng thiết lao cao, nhìn về phía La Mật ánh mắt cũng có được nhàn nhạt khinh thường. Ngươi tún cái giám A, đồ nhi ta so ngươi cô gái này mạnh hơn. Mấy lao giả tún đi tức bộ dáng, để La Mật cảm thấy ngoài ý muốn, nàng lúc đầu mục đích là đả kích Quy Nguyên kiếm phái cùng Tư Mã Diệu, có thể làm sao đột nhiên để bọn hắn đắc chí đây. Tư Mã trưởng lão, cái này thịnh điển kết thúc về sau. Tiểu nữ tử phải chăng may mắn nhận được ngài chỉ đạo một phen. Đã muốn đả kích Quy Nguyên kiếm phái, La Mật tự nhiên không chịu bỏ qua, cho nên khẽ mỉm cười nói. La Mật như thế nói đến, đang ngồi mấy vị Quy Nguyên kiếm phái cao tầng, đều là nghe ra, cô gái này nói tới chỉ đạo chỉ sợ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy a. Bởi vì cái này có muốn khiêu chiến ý tứ. Chương 393, khiêu chiến. Tư Mã Diệu có thể tu luyện đến dung thông cấp cấm trận đạo, trí thông minh khẳng định lão cao, cho nên hắn hiểu được cô gái này hiển nhiên là muốn cùng chính mình đọ sức một phen. Thân là võ hoàng cường giả, cấm trận đạo đạt tới dung thông cấp, cùng nữ hoa đỏ sức khẳng định không thể khi dễ nàng, nếu không lưu tiếng người ngữ, nhưng một cái hậu bối nói ra, chính mình lại không thể không đáp ứng. Tư Mã Diệu đành phải lắc đầu cười khổ nói, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Hiển nhiên hắn là đồng ý. La Hữu Tam đứng ở bên cạnh, lập tức trong lòng âm thầm kêu khổ, chính mình đại tiểu thư thật là mạnh a, lại dám khiêu chiến Tư Mã Diệu loại này dung thông cấp cấm trận cao thủ. Quy Nguyên kiếm phái kiếm đạo tại Định Châu giàu có nổi danh, lần này ta mang đến vị này môn khách, cũng muốn lĩnh giáo một chút quý phái kiếm đạo thiên tài. Gặp Tư Mã Diệu đồng ý, La Mật mỉm cười, cuối cùng đem chính mình chân chính mục đích cũng nói ra. Như thế ngay thẳng, như thế trực tiếp. Công Dương Lập cùng đang ngồi trưởng lão lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cô gái này quả nhiên không phải đơn giản đến đây quan chiến, cái này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, kẻ đến không tiện a. Thu Đồ Thịnh Điển tiếp tục. Tại cửa thứ hai lĩnh ngộ kiếm khí chung, chỗ hết tài năng cũng có hơn 30 người, đi qua kỳ hoa cửa thứ ba luận kiếm, tổng cộng có sắp tới 20 người được thu vào Quy Nguyên kiếm phái, đến tận đây, gần một ngày thịnh điển cuối cùng có một kết thúc. Thịnh điển kết thúc về sau, La Mật ngay trước chưa rời đi Định Châu Tây Cảnh võ giả tuyên bố, ngày mai muốn cùng Quy Nguyên kiếm phái luận bàn võ đạo cùng cấm trận đạo. Soạn. Câu nói này không thể nghi ngờ gây nên oanh động, Định Châu Tây Cảnh võ giả rốt cục xem như biết La Gia ngàn dặm xa xôi đến Quy Nguyên kiếm phái là làm gì đến rồi. Làm gì? Nói dễ nghe một chút, chính là đến hữu nghị luận bàn, nói khó nghe chính là đến phá quán A. Định Châu Tây Cảnh võ giả, đều đang nghĩ, có náo nhiệt có thể nhìn. Mặc dù Quy Nguyên kiếm phái giới này thu đồ thịnh điển xuất hiện thiên tài so những năm qua muốn nhiều, nhưng ở trưởng giáo trong thư phòng, Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu mấy cái trưởng lão mặt nhưng không có một điểm vẻ mừng rỡ, ngược lại từng cái sầu mi khổ kiểm, khổ đại cửu thâm. Nhớ tới hôm nay tại khán đài, La Gia nữ hoa đem luận bản sự tình tuyên bố cho những võ giả khác, đạo nhiên lão hầu đầu tiên đánh vỡ trầm mặc bầu không khí, phẫn nói, La Gia đến ta Quy Nguyên kiếm phái đúng là phá quán. Cái gì phá quán A, bọn hắn đây là tới đập phá quán. Đạo nhân càng là vô cùng tức giận. Công Dương Lập nghe được hai người nói, hai đầu lông mày càng là tràn ngập nồng đậm phiền muộn. Đối với loại này hữu nghị luận bàn, Quy Nguyên kiếm phái kỳ thật cũng không e ngại, dù sao bọn hắn là nội tình mười phần kiếm phái, nhưng để bọn hắn khó chịu là, kia La Mật chỉ là gia nhập môn cấp thực lực, lại muốn tới khiêu chiến dung thông cấp Tư Mã Diệu. Một tên tiểu bối, khiêu chiến một cái trưởng bối. Cho dù Tư Mã Diệu có thể nhẹ nhõm thắng qua La Mật, nhưng truyền đi cũng chỉ sẽ rơi vào cái lấy lớn hiếp nhỏ thanh danh. Mà nếu như trái lại, Tư Mã Diệu bại vào trong tay nàng, kia đồng dạng sẽ bị võ giả chế nhạo. Thanh danh đối Quy Nguyên kiếm phái loại này lão tông môn rất trọng yếu, cho nên Công Dương Lập cùng mọi người mới sẽ như thế phiền muộn, thắng không được, thua càng không được, như thế nào cho phải. Nếu như cổ mục không vào kiếm cốc lịch luyện, ngược lại là có thể cùng cái này cùng tuổi nữ hoa phân cao thấp. Tư Mã Diệu tú nghiêm mặt, nói. Những người khác nghe vậy không khỏi gật gật đầu. Cổ mục mới 18 tuổi, mà kia La Mật hiển nhiên cũng liền ở độ tuổi này. Hai người có thể nói là người cùng thế hệ, phái hắn ra tiếp nhận khiêu chiến thích hợp nhất. Tư Mã Diệu, chẳng lẽ ngươi kia 37 người đệ tử bên trong liền không có một cái học cấm trận đạo sao? Đạo nhân hỏi như thế nói. Hắn nghĩ. Nếu có một người hiểu, cho dù là thô sơ giản lược biết chút, lôi ra đến mất mặt cũng được à. Tư Mã Diệu cười khổ một tiếng, nói, ta cái này 38 cái đồ đệ bên trong liền cổ một người có cái này thiên phú. Đạo nhân im lặng. Hán Quy Nguyên kiếm phái cũng không dám tìm hoàn toàn không hiểu cấm trận đạo hai hàng đi cùng La Mật luận bàn, dạng này chỉ sợ càng sẽ bị thế nhân chế nhạo. Cấm trận đạo luận bàn chỉ là tiếp theo. Chân chính trọng điểm vẫn là gọi là Thẩm Thiên Hành thiếu niên A. Công Dương Lập nhớ tới La Gia môn khách, lập tức khổ não nói. Kẻ này có chí bảo ẩn giấu tu vi, La Mật nói thẳng phái hắn cùng môn hạ đệ tử luận bàn, hiển nhiên có chỗ hơn người, trọng yếu hơn chính là, thiếu niên này tuổi tác giống như cũng không lớn, chỉ sợ cùng cổ mục tương tự. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử xuất sắc không ít, nhất là Thập Thiên Can đệ tử càng là cực kỳ ưu tú, nhưng ở Thẩm Thiên Hành ở độ tuổi này đệ tử. Trừ cổ mục cùng cận qua bên ngoài, những người khác đều là không coi là gì a. Cấm trận đạo ở Quy Nguyên kiếm phái thậm chí Định Châu không phải chủ lưu, nếu là thua cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nhưng đệ tử này ở giữa luận bàn lại cực kỳ trọng yếu. Phái tuổi tác lớn đệ tử luận võ, lấy lớn hiếp nhỏ, phái bất thành khí tiểu đệ tử luận võ thua tranh tài, rớt mặt mũi coi như lớn, dù sao La Gia đại biểu cho Tào Châu, mà Quy Nguyên kiếm phái cũng cơ hồ có thể đại biểu Định Châu Tây Cảnh. Đạo pháp tự nhiên là Quy Nguyên kiếm phái truy cầu, mà dù sao là kiếm đạo võ thần tử tôn tiếp tục kéo dài tông môn, tất nhiên là không thể ngoại lệ, bị người phía trên khiêu chiến, vì mặt mũi, vì vinh dự cũng muốn thắng nha. Đám người biết trong đó lợi hại, cho nên mới sẽ ở đây sầu mi khổ kiểm, vô kế khả thi. Tư Mã Diệu lắc đầu, nói, cô gái này thật sâu tâm tư. Công Dương Lập cùng đám người nghe vậy, lập tức không tự chủ được gật đầu. La Mật đến Quy Nguyên kiếm phái để xem thưởng làm lý do, kỳ thật chân chính mục đích là tới khiêu chiến, mà lại cái sau còn không thể không đáp ứng, cũng không thể phái ra cao thủ chân chính, nếu không liền sẽ rơi vào một cái lây lớn hiếp nhỏ thanh danh, cái này hai chiêu đi thật sự là độc các ca. Trường giáo, kiếm cốc có thể sớm mở ra. Đạo nhân nghĩ nửa ngày, cuối cùng yếu ớt mà hỏi. Mà Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn xem Công Dương Lập. Bây giờ tình huống, bọn hắn đều cho rằng, Cổ Mục là vì hắn xuất chiến nhân tuyển tốt nhất, mà lại cái sau tiến vào kiếm cốc đã 7, 8 tháng, khoảng cách thời hạn cũng vẹn vẹn chỉ có mấy tháng mà thôi. Nhìn thấy mọi người thấy chính mình, Công Dương Lập cười khổ một tiếng, nói, ta ngược lại là nghĩ sớm mở ra, nhưng lại bất lực. Tư Mã Diệu cùng đạo nhân bọn hắn lập tức gục đầu xuống. Bất quá Công Dương Lập trầm ngâm sơ qua, nói, mặc dù không cách nào sớm mở ra kiếm cốc, nhưng có thể mở ra tiến vào băng quan cấm trận. Ủ rũ ba người nghe Công Dương Lập nói như vậy, lập tức sắc mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ, Tư Mã Diệu càng là vỗ chắn nói, đúng à, làm sao đem chuyện này cấp quên. Kiếm cốc bên trong có một mảnh băng nguyên chi địa, vị trí trung ương đặt vào một tòa băng quan, mặc dù cái trước cũng thuộc về kiếm cốc phạm vi, nhưng lại có độc lập truyền tống trận. Công Dương Lập muốn để Cổ Mục từ kiếm cốc ra, chỉ sợ là dự định khởi động cái truyền tống trận này. Đạo nhiên vì Liễu Thanh Oanh đã từng nhiều lần tiến vào, đối với cái này so sánh lý giải, thế là lo lắng mà nói, trưởng giáo, cái này kiếm cốc phạm vi ngàn dặm, muốn tìm được Cổ Mục nói nghe thì dễ. Cái này còn không dễ làm, trước tiên đem luận bàn kéo dài mấy ngày. Đạo nhân nói, kéo dài thời gian ngược lại là có thể, nhưng kiếm cốc tự thành không gian, võ hoàng cường giả chỉ có thể ở bên trong dừng lại thập nhị canh giờ, cho nên, muốn tìm được Cổ Mục chỉ sợ vẫn là khó khăn a. Công Dương Lập bất đắc dĩ nói, đám người nghe vậy, lập tức lại mất mát. Bất quá nhưng vào lúc này, Tư Mã Diệu lại bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ta có biện pháp có thể tại kiếm cốc tìm tới Cổ Mục. Chương 394, Tầm Dẫn Đạo. Công Dương Lập có biện pháp nào đâu? Cái này còn không phải không nói nói Thượng Vũ Đại Lục 3.000 đại đạo. Ngũ hành đạo, kiếm đạo, cấm trận đạo, dược đạo các loại, đều là từ thượng cổ thời đại tiếp tục kéo dài 3.000 loại đại đạo một trong. Mặc dù bây giờ thế giới trở lên thuật võ đạo là chủ lưu, nhưng trong đó còn có số ít võ giả tu luyện cái khác đại đạo. 3.000 đại đạo nhưng thật ra là thượng cổ huy hoàng thời kỳ, trăm nhà đua tiếng sản phẩm. Sau trải qua tiền bối vơ vét chỉnh lý phân loại ra đạo môn, mà chân chính truyền lưu thế gian, có hậu nhân tu luyện kéo dài vẹn vẹn chỉ có trăm đạo. Một số kỳ nghĩ tư tưởng, thần bí khó lường đại đạo tại lịch sử xoay chuyển, bởi vì không cách nào thỏa mãn võ giả đối võ đạo cực hạn truy cầu, hoặc có chút gân gà, tự nhiên mà thành liền bị đào thải. Đương nhiên, ở trong đó cũng có rất nhiều bởi vì so sánh ngữ bức, truyền thừa yêu cầu lại cực kỳ hà khắc, cuối cùng thất truyền võ đạo. Thượng cổ đại năng võ đạo thông thiên, có lẽ dự báo chính mình suốt đời lĩnh hội đại đạo sẽ có thất truyền chi khả năng, cho nên rất nhiều người đều sẽ tại chính mình đã từng tu luyện động phủ lưu lại một số cấm trận cơ quan, đợi người hữu duyên xâm nhập, từ đó thu hoạch được truyền thừa kéo dài chính mình đại đạo. Cho nên, tại trong thời gian rất lâu, vì tuân theo thất truyền rất nhiều 3.000 đại đạo, Thượng Vũ Đại Lục võ giả phấn đấu quên mình nhảy núi, rơi sông, đào móc cổ mộ, chính là hy vọng có thể gặp được trong truyền thuyết cực kỳ cầu huyết kỳ ngộ, thu hoạch được cái nào đó đại đạo truyền thừa. Vạn năm đi qua, võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngã chết rất nhiều, chết đuối không ít, chôn sống vô số dũng giả, cuối cùng là có người đạt được truyền thừa, từ đó trên võ đạo có rất cao thành tựu. Loại người này không thể nghi ngờ là may mắn, mà đại đạo truyền thừa may mắn, ở Quy Nguyên kiếm phái liền có một vị, hắn chính là Tư Mã Diệu tọa hạ 38 đệ tử, xếp thứ 13 Trịnh Kinh. Tại không có tiến vào Quy Nguyên kiếm phái thời điểm, Trịnh Kinh đã từng yêu tha thiết một nữ nhân, làm trọn vẹn một năm đấu tranh tư tưởng về sau, rốt cục lấy hết dũng khí đi tỏ tình, kết quả là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Một cái si tình nam nhi bị nữ sinh cự tuyệt, tố chất tốt hắc hắc cười một tiếng không có chuyện, hơi kém một chút mượn rượu tiêu sầu, kém nhất chính là nghị quẩn tự sát. Trịnh Kinh không thể nghi ngờ là cái sau, cho nên tại sấm sét vang dội ban đêm, hắn đi vào một tòa núi hoang nhảy núi phí hoài bản thân mình, cuối cùng cơ duyên xảo hợp gặp cực kỳ cầu huyết kỳ ngộ, rơi vào một tòa động phủ truyền thừa thất truyền ngàn năm tâm dẫn đạo. Tâm dẫn đạo tại thượng cổ là cực kỳ ít lưu ý đại đạo, mà có quan hệ loại này đại đạo có phải là 3.000 đại đạo một trong số đó, lịch sử cổ tịch cũng không kỹ càng ghi chép. Mặc dù sử ký không cách nào kết luận, nhưng tầm dẫn đạo không thể nghi ngờ là thượng cổ thất truyền đại đạo, điểm này không thể phủ nhận. Mà đạo này tác dụng cũng không như bức, vẹn vẹn tới truy tung người khác. Chuẩn xác mà nói, tầm dẫn đạo cùng Tống Tử Kiệt truy tung bảo vật tỏa thân bản có cực kỳ chỗ tương tự. Trịnh Kinh võ đạo thiên phú cũng không xuất sắc, đối với tầm dẫn đạo nhưng lại có thiên phú cực cao, tại gia nhập Quy Nguyên kiếm phái về sau, vẫn không quên tập luyện, mà theo đối với cái này đạo xâm nhập thăm dò cùng lý giải, hắn lần lượt phát minh một chút có thể dùng đến tìm tra, dẫn dắt người khác tiểu vật kiện. Tỷ như, hắn đã từng đem tự chế lược, thi triển ra chỉ tầm dẫn đạo, sau đó nhét vào kiếm tuệ phong trên sơn đạo, không có gì bất ngờ xảy ra bị nữ đệ tử nhặt đi. Nữ đệ tử kia tướng mạo xuất chúng, Trịnh Kinh mừng rỡ sau khi, liền mượn tới tam sư huynh thần tiên ngược lại, đợi nữ đệ tử tiến vào tĩnh tâm trì tắm rửa, liền định đánh ngã hộ vệ, thi triển tầm dẫn đạo tiến vào. Sau đó hắn liền đánh ngã võ vương, bị đánh cho tê người dừng lại nhốt vào trong địa lao. Cổ Mục khi tiến vào kiếm cốc thời khắc, Trịnh Kinh đã từng đưa cho Cổ Mục một cái chơi diều, đương nhiên cũng không phải là hắn nói tới để sư đệ giải buồn kia mà, bởi vì cái này chơi diều bị bố trí tầm dẫn đạo. Trịnh Kinh ý nghĩ rất đơn giản, hắn sợ chính mình tiểu sư đệ khi tiến vào kiếm cốc đầu một nơi thân một nẻo, một năm sau chưa hề đi ra, có thể nhờ vào đó đạo tuân theo hắn hải cốt. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ tang thi ý nghĩ. Cổ Mục nếu là biết cái này thập tam sư huynh lại loại suy nghĩ này, khẳng định sẽ làm trận phun máu 3 lít, ngã xuống đất khí tuyệt. Bất quá, cũng chính là Trịnh Kinh có loại này điểm xấu ý nghĩ cùng chuẩn bị, mới khiến cho Tư Mã Diệu có tại thập nhị canh giờ bên trong, tìm tới Cổ Mục cũng mang ra kiếm cốc cơ hội. Sư tôn, thật muốn đi sao? Kiếm thủ phong kiếm cốc truyền tống trận phụ cận một góc khác, Tư Mã Diệu đứng tại thông hướng băng nguyên chi địa trung ương trận pháp, còn bên cạnh Trịnh Kinh thì yếu ớt hỏi. Đương nhiên, lần này đi tìm bất sắc việc quan hệ Quy Nguyên kiếm phái thanh danh, cho nên là ngươi biểu hiện thời điểm. Tư Mã Diệu gật đầu nói. Thế nhưng là, Trịnh Kinh vẻ mặt cầu xin, ớt úng, mặc dù hắn rất muốn vì Quy Nguyên kiếm phái lập công, nhưng hắn biết, từ đây truyền tống trận tiến vào kiếm cốc, thời hạn chỉ có thập nhị canh giờ. Nếu như một khi vượt qua thời gian, liền sẽ bị xóa bỏ tại kiếm cốc bên trong. Tư Mã Diệu biết hắn đang lo lắng cái gì, làm cam đoan nói, không cần sợ, có sư tôn tại ngươi rất an toàn. Trịnh Kinh thật buồn bực, nghĩ thầm, nếu là tìm không thấy tiểu sư đệ, qua canh giờ, hai ta đều được xong đời a. Không tranh, ngươi là ta kiếm cách phong đệ tử, hẳn là sợ chết hay sao? Tư Mã Diệu gặp hắn vẫn do dự, lập tức có chút không vui quát. Tư Mã Diệu một tiếng quát khẽ này, ẩn chứa võ hoàng cảnh giới uy áp, Trịnh Kinh chỉ cảm thấy cơ thể bên trong kinh mạch hỗn loạn, kém chút không thể thừa nhận ngã nhào xuống đất. Sợ chết. Nhẫn thụ lấy võ hoàng uy áp, Trịnh Kinh thần sắc biến rồi lại biến, cuối cùng trên mặt biểu lộ dừng lại tại thấy chết không sờn bên trên, gian nan ưỡn ngực, nói ngay thẳng, kiếm cách phong đệ tử không có nạo trùng. Rất tốt. Tư Mã Diệu gặp đồ nhi tại chính mình uy áp hạ, còn đem thân thể đứng nghiêm. Cực kỳ vui mừng vô vô bờ vai của hắn, nói, như thế mới là kiếm cách phong người, mới là ta Quy Nguyên kiếm phái tương lai. Phù phù. Tư Mã Diệu quá phấn khởi, không chú ý liền hạ mạnh tay chút, vừa mới giấy lên vô hạn đấu trí Trịnh Kinh chịu không được hắn hai lần trực tiếp ngã quỵ. Ông ngong. Tư Mã Diệu cùng Trịnh Kinh sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cấm trận chung quanh 8 nơi hẻo lánh, phụ trách truyền tống trưởng lão cũng bắt đầu phát công đem hắn kích hoạt. Cuối cùng hai người tại truyền tống cấm trận chung biến mất, thuận lợi tiến vào kiếm cốc. Tại Tư Mã Diệu cùng Trịnh Kinh tiến vào kiếm cốc sau 2 canh giờ, kiếm tích phong diễn võ trưởng tụ tập vô số không hề rời đi Định Châu Tây cảnh thế lực khắp nơi võ giả, bởi vì bọn hắn đều đang đợi Quy Nguyên kiếm phái cùng La Gia luận bàn so tài. Quy Nguyên kiếm phái đại biểu cho Định Châu Tây Cảnh, La Gia thì đại biểu Tào Châu, tốt như vậy hí bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Mà lại những võ giả này tâm tình đều tương đối phức tạp, có đôi khi âm thầm mừng thầm, có đôi khi thì có chút lo lắng. Bởi vì bọn hắn một phương diện hy vọng Quy Nguyên kiếm phái xấu mặt, lại một phương diện vừa hy vọng La Gia bại bởi Quy Nguyên kiếm phái. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn tâm lý. Ngay tại Định Châu võ giả cùng La Gia đau khổ chờ đợi sau đó, Công Dương Lập đi ra chủ điện lại tuyên bố, luận bàn so tài thời gian trì hoãn đến 2 ngày sau, cái này lập tức để đám người nhao nhao không hiểu. Chương 395, Thò Gan suy đoán. Kiếm cốc chính bắc, thiên địa không gian biên giới chi địa, mạn thiên tuyết lớn phi vũ, hàn phong gào thét, vô số băng sơn san sát, như thế hoàn cảnh hiển nhiên là cực lạnh. Nơi này chính là kiếm cốc băng nguyên chi địa, cũng là cất giữ Quy Nguyên kiếm phái đời thứ nhất trưởng giáo nhặt được băng quan chỗ. Băng quan là ai luyện chế, ở trong đó lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật, Quy Nguyên kiếm phái cũng không biết, nhưng chung quanh vài trăm dặm băng hàn đông lạnh bọn hắn lại biết, đây cũng là bởi vì cái trước tồn tại mới tạo thành. Hàn phong gào thét, tuyết như lông ngỗng, băng nguyên chi địa một mảnh trắng xóa. Mà liên tại mảnh này cực lạnh cái nào đó phương vị, đồng nhiên dâng lên một cỗ hình tròn quang mang, sau đó liền thấy Tư Mã Diệu cùng Trịnh Kinh từ quang mang chung xuất hiện. Tốt tốt! Lạnh! Vừa mới rơi vào tuyết thật dày trên mặt đất, cảnh giới võ đạo quá thấp Trịnh Kinh lập tức run lấy hai tay, nói. Tư Mã Diệu thân là võ hoàng cường giả, có thể nói thần công hộ thể, loại này cực hàn thời tiết tự có thể chống cự, chỉ nhìn hắn vung tay lên đập vào cong đến run rẩy đồ nhi trên thân, chuyển vận một cỗ cực kỳ vừa thuần linh lực. Vừa thuần linh lực tiến vào Trịnh Kinh cơ thể bên trong, cực kỳ ôn hòa khuyết tán toàn thân, chợt hắn liền cảm giác trên thân hàn khí xua tan, ngược lại trở nên ấm áp. Đã đến kiếm cốc, đồ nhi, bắt đầu tìm bất sắc đi. Tư Mã Diệu gặp hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, không đang lãng phí thời gian, mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Ừm. Trịnh Kinh gật gật đầu, biết ở đây thời gian là cực kỳ quý giá, thế là lập tức vung vẩy hai tay giữa không trung đánh ra các loại phức tạp thủ thế. Bạch. Trịnh Kinh mỗi một lần vung vẩy, 10 ngón từ hư không xẹt qua, đều là di lưu lấy nhàn nhạt linh lực, mà hắn càng là hai mắt nhắm chặt. Cuối cùng tại Tư Mã Diệu nhìn chăm chú, đống nhiên mở ra, huyền không mà lên cũng xoay tròn vài vòng. Trịnh Kinh tầm dẫn đạo thi triển ra kỳ thật rất đơn giản, chính là hư không đánh võ ấn, sau đó căn cứ chính mình quyết định theo dõi chi vật tuân theo chỉ dẫn, mà hắn sở dĩ phức tạp như vậy hoa lệ thi triển là nghĩ tại sư tôn trước mặt khoe khoang một phen. Bất quá loại này tiểu thủ đoạn tự nhiên khó mà giấu giếm được khoe khoang tổ tông Tư Mã Diệu. Cho nên gặp hắn làm ra độ khó cao phong gãi động tác, cái sau giả mua khuôn mặt co lại, kém chút tại chỗ một cước đem ra hỏa này cho đã bay. Ẩm. Từ giữa không trung vô cùng hoa lệ rơi xuống đất, tóe lên vô số bông tuyết, Trịnh Kinh phong cách hai tay tìm tòi, duỗi ra hai ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm, chợt liền gặp một đạo kỳ quái nguyên tố từ ngón tay xuất hiện, mà cái này nguyên tố tại sau khi xuất hiện liền biến thành một mũi tên hình dạng. Sư. Trịnh Kinh vốn là muốn nói, sư tôn, thuận mũi tên liền có thể tìm tới cổ mục, nhưng vừa nói một chữ, chịu đựng hắn trang phạm Tư Mã Diệu một tay nhấc lên hắn, hướng về mũi tên chỉ phương vị bay lượn. Hô! Tư Mã Diệu võ hoàng cảnh giới toàn bộ triển khai, hóa thành cầu vồng giữa không trung xuyên qua, chỉ thấy trầm tích tuyết dày bị thổi tan, kia bị xách lên Trịnh Kinh càng là thừa nhận lạnh lẽo đao phong, khổ không thể tả. Tâm dẫn đạo mặc dù không phải chủ lưu đại đạo, nhưng lại có chỗ kỳ lạ, chỉ cần có nhân thân mang người thi triển theo dõi chi vật, cho dù đem hắn đặt ở không gian giới chỉ cũng có thể tra được. Có thể nói, đây là một loại cực kỳ hung hãn truy tung chi đạo, mà lại căn cứ Trịnh Kinh lấy được truyền thừa ghi chép, cái này tầm dẫn đạo chia làm, tìm cảnh cùng dẫn cảnh. Tìm cảnh chính là tuân theo, truy tra, ngay tại lúc này dùng quái dị thuộc tính hóa thành mũi tên, tuân theo nắm giữ theo dõi chi vật người. Mà dẫn cảnh liền so sánh như bức, đạt tới loại tình trạng này, có thể trực tiếp đem nắm giữ theo dõi chi vật người dẫn dắt tới. Đương nhiên, chỗ hơn người, tự nhiên là phải bỏ ra cực kỳ cao đại giới, dùng Trịnh Kinh hiện tại đối tầm dẫn đạo lý giải cùng thực lực bản thân, căn bản khó mà làm được. Mặc dù làm không được, nhưng lại không trở ngại Trịnh Kinh đi nếm thử. Lần kia tinh tâm trì nhìn trộm sự kiện, đánh ngã võ vương trưởng lão cùng thủ vệ đệ tử về sau, hắn liền muốn thử một chút. Nhìn có thể hay không đem ở vào tắm rửa chung, trần trụi nữ đệ tử dẫn dắt ra đến, kết quả thất bại kinh động các trưởng lão khác, mà bị đánh tơi bởi chính là cực kỳ cao cực kỳ bi kịch đại giới. Băng nguyên chi địa ngàn dặm bên ngoài trong rừng sâu núi thẳm, Cổ Mục cũng không biết Tư Mã Diệu cùng thập tam sư huynh ngay tại cực tốc hướng về chính mình chạy đến, mà là ngồi trên người tiểu kim thành thơi khẽ hát, trong tay càng là cầm một viên nóng hầm hập huyền hạch. Cổ Mục cùng tiểu kim mấy ngày nay chém giết không ít tam phẩm thậm chí tứ phẩm huyền thú, thu hoạch huyền hạch cũng rất nhiều, tính đến viên này mới vừa từ một đầu tam phẩm kim giác trên thân châu được đến, đã có trọn vẹn hơn 10. Hơn 10 huyền hạch giá trị tại 10 vạn lượng tả hưu, Cổ Mục mừng rỡ không ngậm miệng được, cuối cùng cười nói, ta tại bàn thạch thành mở y y quán, mấy năm thu nhập cũng không sánh nổi một tháng này a, xem ra, muốn phát tài, sau khi rời khỏi đây còn phải nhiều hơn đi săn a. Tiểu Kim trở đi Cổ Mục, nghe được hắn như thế vô sỉ, không cao hứng đả kích nói, kiếm cốc huyền thú có được huyền hạch tỷ lệ rất lớn, nếu là đổi lại thượng vũ đại lục, coi như ngươi giết trăm đầu cũng không nhất định sẽ có. Mấy ngày nay bọn hắn hợp lực liệp sát huyền thú, cơ hồ mỗi 4-5 đầu huyền thú sẽ xuất hiện một viên huyền hạch, mà nghe Tiểu Kim nói tới thượng vũ đại lục xuất hiện tỷ lệ, lập tức để Cổ Mục có chút giật mình, khó như vậy ra. Nhân loại các ngươi có chân nguyên võ giả, dị nguyên võ giả phân chia, mà người mang huyền hạch thú loại kỳ thật đã loại này võ giả, bọn hắn đều có cực lớn tiềm lực cùng thực lực. Tiểu Kim liếc một cái vô tri nhân loại, hơi dừng lại về sau, hỏi, thượng vũ trong đại lục chân nguyên hoặc dị nguyên võ giả rất nhiều sao? Không thể không nói, Tiểu Kim cái thí dụ này vô cùng ngay thẳng đơn giản, Cổ Mục nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sơ qua, như có điều suy nghĩ nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta tại kiếm cốc mỗi giết 4-5 đầu huyền thú xuất hiện một viên huyền hạch, mang ý nghĩa, cái này 4-5 đầu huyền thú chung liền có một cái có thể so với chân nguyên hoặc dị nguyên võ giả. Có thể nói như vậy. Tiểu Kim gật gật đầu, nói, má ơi, nhiều như vậy. Cổ Mục sờ lấy nóng hầm hập huyền hạch, lập tức ha to miệng ba nói. Thân là chân nguyên võ giả, Cổ Mục biết mình loại này võ giả tại thượng vũ đại lục xuất hiện tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, đến nay cũng liền gặp qua Thẩm Thiên Hành có hỏa chi chân nguyên, cho nên, khi hắn biết kiếm cốc bên trong có huyền hạch huyền thú đã chân nguyên võ giả, mà cơ hồ mỗi ba đầu liền có một cái này cũng quá khoa trương đi. Đương nhiên, Tiểu Kim nói tới ví von kỳ thật rất không chính xác, nhưng có một chút không cách nào phủ nhận, đó chính là có được huyền hạch huyền thú hắn tiềm lực cùng thực lực hoàn toàn chính xác siêu việt phổ thông huyền thú. Nơi này tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy có huyền hạch huyền thú? Cổ Mục đối với cái này hiện tượng kỳ quái rất khó hiểu cùng tò mò, tiếp tục tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là bởi vì kiếm cốc cùng thượng vũ đại lục không thuộc về một cái không gian? Tiểu Kim gặp hắn lẩm bẩm, cười lạnh nói, nơi này thiên địa linh lực rất sung túc, dựng dục ra rất nhiều có huyền hạch huyền thú rất bình thường. Cổ Mục nghe Tiểu Kim nói, trong lòng đống nhiên bị xúc động, nói, ngươi nói là, khác biệt không gian hoàn cảnh cùng thiên địa linh lực mạnh yếu, có thể sinh ra rất nhiều có huyền hạch huyền thú. Hình như là vậy. Tiểu Kim nói như vậy, Cổ Mục phảng phất bắt lấy cái gì, chợt mừng rỡ nói, đã huyền thú có thể bởi vì hoàn cảnh cùng linh lực mà biến, như đổi lại nhân loại. Chẳng phải là cũng có thể xuất hiện rất nhiều chân nguyên võ giả cùng dị nguyên võ giả. Chương 396, hết thể đều có thể có thể. Cái này Tiểu Kim trợn trắng mắt, nói, ta làm sao biết, ta cũng không phải nhân loại. Hẳn là dạng này. Cổ Mục không để ý tới Tiểu Kim, mà là lâm vào trong trầm tư, cuối cùng dùng khẳng định khẩu khí nói. Trên địa cầu thiên địa linh lực cực kỳ mỏng manh, hơn 20 năm tu luyện, Cổ Mục có thể đột phá tiên thiên cao thủ cảnh giới cũng là bởi vì thiên phú dị bẩm. Nhưng loại này tại địa cầu chí cao vô thượng cảnh giới võ đạo đặt ở thượng vũ đại lục, cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng võ sĩ cường giả ngang hàng. Cổ Mục đã từng liền suy đoán, đây là bởi vì linh lực không đủ nguyên nhân, mà bây giờ Tiểu Kim nói, để hắn lại nghĩ tới vấn đề này. Chân nguyên võ giả xuất hiện, mặc dù không thể rời đi một người đối với thiên địa ngũ hành cảm ngộ, nhưng nếu có cái tốt hoàn cảnh, lĩnh ngộ ra đến tỷ lệ hẳn là sẽ rất lớn a. Cổ Mục tự lẩm bẩm, chợt ngẩng đầu nhìn thiên cung, như có điều suy nghĩ mà nói, thượng vũ đại lục linh lực mạnh hơn địa cầu, mà kiếm cốc lại so thượng vũ đại lục mạnh. Huyền thú đã có cao như thế tỷ lệ xuất hiện huyền hạch, như nhân loại sinh tồn ở nơi này, đồng dạng có thể theo hoàn cảnh mà thay đổi thể chất hoặc thiên phú, từ đó lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành chân nguyên. Nói đến đây, Cổ Mục ánh mắt đống nhiên sáng lên. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cổ hoa hạ nước nói tới, một phương khí hậu nuôi một phương người. Tốt hoàn cảnh, sung túc thiên địa linh lực, đưa thân vào đây, tự nhiên có khó nói lên lời chỗ tốt. Cổ mục trong lòng đống nhiên khẽ động, bởi vì hắn phảng phất bắt lấy cái gì, bắt lấy một cái to gan suy đoán. Nếu như ở đây sinh hoạt, hậu đại sinh sôi, thể chất của bọn hắn khẳng định sẽ bị thiên địa linh lực gột rửa, từ đó cải biến tư chất, lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành chân nguyên tỷ lệ liền sẽ đề cao thật lớn. Cổ mục đoán không sai, chân nguyên võ giả xuất hiện mặc dù khảo nghiệm một người thiên tư cùng lực lĩnh ngộ, nhưng có tốt hoàn cảnh cùng linh lực ẩn dưỡng, tỷ lệ thành công liền phi thường cao. Chỉ là hắn đã phát hiện điểm này, lại có tác dụng gì? Kiếm cốc là một mảnh diện tích khá nhỏ không gian, mà lại cực kỳ không ổn định, nếu không quy nguyên kiếm phái cũng sẽ không hạn chế hàng năm chỉ có 3 người tiến vào. Muốn ở chỗ này định cư, hoặc muốn ở chỗ này sinh sôi hậu đại, hiển nhiên có chút không thực tế. Có địa cầu, có thượng vũ đại lục, có kiếm cốc, vậy có phải còn có linh lực càng thêm sung túc không gian? Cổ mục tế bào não bắt đầu sinh động, bất quá càng là nghĩ như vậy, càng là tâm thần lộn xộn. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, kiếm cốc thiên địa linh lực đã cực kỳ sung túc, nếu như còn có so nơi này càng cường hãn hơn không gian hoặc tinh cầu, nếu có nhân loại sinh tồn ở phía trên, chẳng phải là võ đạo càng thêm như bức. Chân nguyên võ giả có lẽ khắp nơi có thể thấy được a. Cái này mặc dù là một cái to gan suy đoán, nhưng cổ mục lại có thể khẳng định, đã có thượng vũ đại lục cùng kiếm cốc loại này không gian tồn tại, như vậy có được càng dày đặc linh lực không gian cũng tất nhiên tồn tại. Tiểu Kim cảm giác được cổ mục trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, loại này phức tạp vấn đề thâm ảo, nó không hiểu, cũng lười đi hiểu. Mà cổ mục hiển nhiên hứng thú, phát huy đầy đủ thiên mã hành không sức tưởng tượng, tự lẩm bẩm, cấp độ nhập môn cấm trận đạo có tụ linh trận, tiểu thành cấp cùng dung thông cấp thậm chí cao hơn phải chăng cũng có được loại này cấm trận. Nếu có cao cấp hơn tụ linh trận, đem hắn bố trí tại nào đó khu vực, phải chăng có thể cải biến hoàn cảnh, đem thiên địa linh lực mức độ đậm đặc đạt tới cực hạn, từ đó cải biến một người thiên tư cùng thể chất. Tiểu Kim nghe được cổ mục trong lòng suy nghĩ, lập tức trợn mắt hốt mồm. Mặc dù trước đó nó nghe không hiểu, nhưng cái này nhân loại hiện tại ý nghĩ, không thể nghi ngờ để nó rất rõ ràng, hơn nữa còn rất điên cuồng. Đáng ghét nhân loại, thiên địa linh lực là thiên địa dựng dục, có bản thân quy luật, ngươi như cưỡng ép tập hợp một chỗ, khẳng định sẽ đối toàn bộ không gian sinh ra to lớn ảnh hưởng. Tiểu Kim đã từng là tinh thú, hơn nữa còn là võ thánh cường giả, đối với thiên địa linh lực xuất hiện có rõ ràng nhận biết, mà nhân loại cái gọi là cấp độ nhập môn tụ linh trận. Bởi vì tác dụng có hạn, căn bản là không có cách đối không gian cấu thành uy hiếp. Như cổ mục suy nghĩ, có cao cấp hơn trận pháp, bố trí ra to lớn tụ linh trận, chấn nhiếp lấy tụ tập thiên địa linh lực không thể nghi ngờ là to lớn, đến thời điểm thiên địa định luật bị đánh vỡ, khẳng định sẽ đối toàn bộ thế giới có ảnh hưởng. Cái này nhân loại trong đầu đến cùng đựng cái gì? Loại chuyện này hắn cũng dám nghĩ. Tiểu Kim đối cổ mục quả nhiên là im lặng, mà cái sau thì mỉm cười. Vô sỉ nói, tùy tiện ngẫm lại mà thôi, lại nói, muốn bố trí cao cấp tụ linh trận, ta cũng không có bản lĩnh này à. Giữa thiên địa có bản thân quy luật, nếu như đảo ngược lịch hành, khẳng định lại nhận thiên thần trừng phạt. Tiểu Kim lườm hắn một cái, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất là ngẫm lại mà thôi, nếu không về sau sẽ chết rất thê thảm. Thiên thần. Cổ mục hơi kinh ngạc, nói, thượng vũ đại lục có thiên thần. Chúng ta thú loại tiên tổ từng khuyên bảo hậu bối, thiên địa này ở giữa có trưởng khống vạn vật tồn tại, bọn hắn được xưng là thiên thần, nếu như một khi làm ra làm trái thiên đạo sự tình, khẳng định sẽ xuất hiện, đem hắn xóa bỏ, mặc kệ là võ thần vẫn là thần thú. Tiểu Kim trong đôi mắt ẩn ẩn tản ra nồng đậm e ngại, hiển nhiên thú loại tiền bối đã từng đời đời tương thừa, để hắn cực kỳ tin tưởng. Thiên thần cổ mục lắc đầu cười khổ, xem ra mặc kệ là địa cầu hay là thượng vũ đại lục, đều có thần thoại nhân vật tồn tại a. Tiểu Kim, ngươi vừa rồi nói thần thú. Lại nghĩ tới Tiểu Kim cuối cùng kia đoạn lời nói, cổ mục có chút không hiểu nói, chẳng lẽ tinh thú phía trên còn có thần thú loại này cấp bậc. Nói chuyện đến thần thú, Tiểu Kim e ngại ánh mắt đống nhiên chuyển thành hướng về, nói, thú loại có giã thú, yêu thú, huyền thú, tinh thú phân chia, mà tột cùng nhất thì là trí cao thần thú. Sẽ không là thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ a. Nhớ tới hoa hạ quốc tứ đại thần thú, cổ mục trêu chọc nói. Làm sao ngươi biết? Tiểu Kim bỗng nhiên trợn tròn hai mắt. Chính mình chỉ là nói đùa, nó lại hiển lộ ra khiếp sợ như vậy biểu lộ. Cổ mục rất giật mình nói, thật chẳng lẽ có tứ đại thần thú? Đương nhiên là có. Tiểu Kim nói, thú loại tiền bối nói, tại thượng cổ thời đại, tộc ta có tứ đại thần thú, bọn họ phiên vân phúc vũ, thôn vân thổ vụ, nó cường hãn thực lực có thể cùng nhân loại thượng cổ đại năng chống lại. Loại này trong truyền thuyết thần thú, thú loại ở giữa truyền miệng, nhân loại võ giả căn bản không rõ ràng, mà có quan hệ tứ đại thần thú, thượng vũ đại lục cổ tịch cũng không từng ghi chép. Tiểu Kim ánh mắt bên trong tràn ngập hướng tới cùng sùng bái, cổ mục thì lộn xộn không thôi, chẳng lẽ thượng vũ đại lục thật sự có tứ đại thần thú? Đáng ghét nhân loại, ngươi cũng đã biết, bản vương huyết mạch nhưng thật ra là truyền thừa tại bạch hổ thần thú sao? Tại cổ mục lộn xộn thời khắc, Tiểu Kim lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Cổ mục kém chút từ trên thân Tiểu Kim nhảy xuống, cuối cùng cười tiền phủ hậu ngưỡng, nói, Tiểu Kim, ngươi là sư tử, làm sao có thể có bạch hổ huyết mạch? Tại Tiểu Kim trong trí nhớ, chính mình là bạch hổ thần thú hậu duệ, lúc đầu khinh thường khoe khoang, nó cho rằng điệu thấp là trong đó hàm, nhưng bây giờ cùng cổ mục kéo tới nơi này, liền cố mà làm nói ra, có thể này nhân loại thế mà không tin, còn phúng cười, cái này khiến nó rất phẫn nộ. Bất quá bạch hổ là hổ thú, Tiểu Kim lại là một đầu sư tử, không liên quan nhau, cũng khó trách sẽ để cho cổ mục cảm thấy cực kỳ buồn cười. Tiểu Kim tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nghẹn hồi lâu mới nói, vạn năm tuế nguyệt diễn biến, hết thể đều có thể có thể. Chương 397, giành giật từng giây. Nếu không phải Tiểu Kim là tinh thú, hơn nữa còn là thân ở thượng vũ đại lục, nếu không cổ mục sẽ cho rằng, nó tại địa cầu khẳng định nhìn qua cái nào đó thương gia tuyên truyền khẩu hiệu đâu. Tốt ta, ngươi rất nhu bê, nhưng cuối cùng còn không phải khế ước của ta thú. Cổ mục hắc hắc cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng tún tún Tiểu Kim lông bờm, nói, mặc kệ là thiên thần hay là thần thú, đối với chúng ta đến nói còn xa xôi, tiếp tục tu luyện đi. Tiểu Kim không nói, yên lặng tiến lên. Thu hồi loạn thất bát tao ý nghĩ, cổ mục tiếp theo thi triển ý niệm, ở trong vùng rừng núi này tuân theo có thể săn giết huyền thú. Nhưng là, bởi vì hôm nay tâm huyết dâng trào ý nghĩ, để hắn có một cái rất lớn kế hoạch. Kế hoạch này chính là bố trí một cái to lớn tụ linh trận, sau đó tới cải biến chính mình hoặc người khác thiên tư cùng thể chất. Về phần Tiểu Kim nói tới hậu quả, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, hùng vĩ như vậy kế hoạch là cần thực lực, cổ mục hiện tại cấm trận đạo chẳng qua là tiểu thành cấp, thực lực cũng vẹn vẹn võ sư, cho nên hắn cần không ngừng cố gắng. Phốc phốc. Một mảnh khác núi rừng bên trong, cận qua trường kiếm xuất thủ, trước người nhất phẩm huyền thú ầm vang ngã xuống đất mà chết. Sau đó liền gặp một viên nóng ánh sáng long lanh huyền hạch từ miệng vết thương trượt xuống ra. Nhặt lên trên mặt đất huyền hạch, thu nhập trong túi, cận qua giơ tay lên trùng trường kiếm, gặp trên lưới kiếm có bao nhiêu chỗ xoay tròn, có chút bất đắc dĩ nói, kiếm khí vẫn là quá yếu. Cận qua đi vào kiếm cốc, chỗ đeo vũ khí là một thanh thuần tam đẳng vũ khí, kiếm tuệ phong thủ tọa trưởng lão đạo nhiên từng dự định chuẩn bị cho hắn chuôi thuần nhất nhóm vũ khí, lại bị cái trước cự tuyệt rồi. Ở đây lịch luyện hơn nửa năm, cận qua mới phát hiện chính mình giống như khinh thường. Nam khỏa huyền hạch có thể dùng đến hối đoái cực tam đẳng kiếm khí. Nhớ tới quy nguyên kiếm phái đúc kiếm đường hối đoái quy định, cận qua ánh mắt lạnh lùng, sau đó chui vào rừng cây, hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Vâng! Tại chỗ không xa, Phó Nộ Thiên điều khiển cự kiếm, đang hướng về phía trước không ngừng tiến lên, mà trên đường đi vô số huyền thú bị diệt sát, chỗ tuân ra huyền hạch, hắn tự nhiên mà thành thu vào. Phó Nộ Thiên tính cách thoải mái, đối tiền tài không có cái gì khái niệm. Cùng Ngộng Nương dạo chơi giang hồ, trên thân chưa từng vượt qua 50 lượng bạc, nhưng huyền hạch tại Thượng Vũ Đại Lục cực kỳ hi hữu, tác dụng của nó rộng khắp, cho dù thị tiền tài vì cặn bã hắn cũng rất để ý. Cận sư đệ, lại đi tới năm dặm đường, Phó Nộ Thiên ý niệm bao trùm, rốt cục phát hiện chính mình khổ tư tuân theo cận qua. Bất quá để ý niệm quan sát hạ, hắn người sư đệ này vậy mà tay không tấc sắt cùng một đầu nhất phẩm huyền thú vật lộn, mà lại mời khách cũng cực kỳ không ổn. Siêu. Phó Nộ Thiên thân hình thoát một cái, bay lượn mà đi, giữa không trung cự kiếm cũng hướng về hắn đổi tới. Ẩm. Một mảnh đất trống, cận qua nắm chặt song quyền đang cùng một đầu tương tự sói huyền thú cận thân ác chiến, cái kia thanh tổn hại trường kiếm thì vỡ nát thành mảnh vỡ, tản mát ở chung quanh. Không có vũ khí, mình thực lực căn bản khó mà cùng đầu này huyền thú chống lại. Cận qua cật lực ngăn cản huyền thú cường hãn công kích, đồng thời cái trán chảy ra mồ hôi. Kiếm đối một cái kiếm giả cực kỳ trọng yếu, nhất là cận qua loại kiếm đạo này thiên tài, mà bây giờ không có vũ khí, cho dù đem kiếm khí vải tại hai tay, hắn vẫn là không cách nào cùng đầu này huyền thú chống lại. Đang đang. Cuối cùng tiếp nhận huyền thú mãnh liệt đánh giết, cận qua cuối cùng hiện ra không tốt, hướng về đằng sau không ngừng lui nhanh. Đồng thời tại đứng vững sau đó, dự định thi triển thân pháp rời đi nơi đây. Đánh không lại liền muốn chạy, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cận qua có rút lui ý nghĩ, nhưng đang muốn khởi hành thời khắc, giống như sói huyền thú phảng phất nhìn rõ hắn ý nghĩ, đồng nhiên vọt lên đánh giết mà tới. Cận qua thấy thế, trong lòng giật mình. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, hắn tránh cũng không thể tránh. Muốn chết rồi. Cận qua có chút nhắm lại hai con ngươi, nhếch miệng lên viết ra một vòng cười khổ. Huyền thú nhìn thấy cái này nhân loại đã bỏ đi dãy rùa, hưng phấn mở ra to lớn miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn, liền định đem hắn một ngụm nuốt giết. Thế nhưng là, loại này hưng phấn vừa mới dâng lên, nó liền cảm giác trước mắt mình hoàn cảnh bỗng nhiên đen xuống, đồng thời một câu nguy hiểm xông lên đầu, thế là bản năng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một thanh to lớn kiếm ảnh, đang hướng về chính mình áp xuống tới. Ngao! Giống như sói huyền thú trợn tròn hai mắt, hiện lộ ra e ngại chi sắc, muốn dừng thân thể né tránh, lại vì lúc đã muộn, cuối cùng bị một màn kia to lớn kiếm ảnh ép chung, nháy mắt huyết nhục sụp đổ, hóa thành thịt nát. Cận qua mở ra hai con ngươi, nhìn thấy huyền thú bị rào sát, thần sắc hơi đổi. To lớn kiếm ảnh tại diệt đi huyền thú về sau, lập tức tiêu tán, tiếp theo hóa thành một thanh có chút to lớn kiếm chậm rãi rơi xuống. Sau đó cận qua liền gặp một thanh niên đi tới, đưa tay tiếp được cự kiếm kháng trên vai, hướng về phía chính mình mỉm cười nói, cận sư đệ, ngươi không sao chứ? Tại cận qua cùng phó nộ thiên gặp nhau vài trăm dặm bên ngoài, thiên khung phía trên Tư Mã Diệu dẫn theo Trịnh Kinh, hóa thành một đạo cầu vồng bay lượn tiến lên. Đã qua hai cái canh giờ, Tư Mã Diệu nhìn một chút mũi tên chỉ hướng phương vị, hai đầu lông mày có vẻ lo lắng, dù sao, hắn phải nhanh một chút đem cổ mục tìm tới lại quay trở lại băng nguyên chi địa, thời gian đối với hắn đến nói phi thường gấp gáp. Ông long, mà lành nghề đến đại khái 10 dặm đường, một mực hướng về phía trước chỉ dẫn tiễn tiêu bỗng nhiên chuyển tới bên trái. Trịnh Kinh thấy thế, hét lớn, sư tôn, xoay trái. Tư Mã Diệu lập tức tại không trung đến cái hoa lệ chuyển biến, sau đó tiếp tục cực tốc đi đường, bất quá bởi vì động tác quá mau lẹ, gây nên to lớn gió xoáy, bị xách lên Trịnh Kinh bị liên lụy, thân thể nhỏ bé giữa không trung không ngừng lắc lư. Nhẫn thụ lấy cuồng phong cùng đầu váng mắt hoa, Trịnh Kinh khống chế tầm dẫn đạo tiễn tiêu, cuối cùng miệng sủi bọt mép mà nói, sư tôn. Bất sát sư đệ phải cùng chúng ta rất gần. Tư Mã Diệu điểm điểm, võ hoàng cảnh giới ý niệm lập tức từ quanh thân lan tràn, hướng về phương viên hơn 10 dặm sơn lâm bao trùm. Tìm được. Ý niệm như thiên la địa võng, bao trùm một khu vực lớn, Tư Mã Diệu lập tức phát hiện cổ mục ngồi ở một đầu yêu thú chính thành thơi đi đường. Siêu. Tư Mã Diệu phảng phất đạn tháo, trực tiếp hướng về khóa chặt cổ mục phương vị bắn tới, tốc độ nhanh quả thực không cách nào tưởng tượng. Trịnh Kinh trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, kém chút ngất đi. Chính khẽ hát, thảnh thơi nằm trên người tiểu kim cổ mục, đột nhiên cảm giác chung quanh đột nhiên hiện ra một cỗ cực mạnh linh áp, lập tức đứng dậy, dắt lấy tiểu kim lông bờm, cả kinh nói, thật mạnh linh lực, chẳng lẽ là tinh thú. Tiểu kim cũng cảm thấy đột nhiên xuất hiện cường đại linh áp, khẩn trương mà nói, không giống như là ta thú loại phát ra. Không phải tinh thú. Cổ mục nao nao, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói, chẳng lẽ kiếm cốc còn có cường hãn dã nhân hay sao? Cổ mục vừa mới nói xong, lập tức trong lòng vừa loạn, bởi vì hắn cảm giác chính mình giống như bị cái gì lực lượng cho khóa chặt. Không tốt, chạy mau, chúng ta bị phát hiện. Cổ mục trong lòng kinh hãi, vội vàng quát. Mấy tháng lịch luyện, tiểu kim cùng cổ mục đã có đầy đủ ăn ý, ở người phía sau nói xong, nó liền đã nâng lên tráng kiện tứ chi, chui vào trong núi rừng. Chương 398, rời đi kiếm cốc. Tiểu tử thúi. Tư Mã Diệu phát hiện cổ mục cùng con yêu thú kia hướng về thâm lâm một mệnh chạy trốn, lập tức nổi trận lôi đình, cơ thể bên trong kiếm khí chợt lần nữa bộc phát. Như thế, tốc độ lại đề thăng một cái cấp bậc. Bị sách lấy Trịnh Kinh cũng không nghi ngờ lại muốn bi kịch, chỉ nhìn thân thể của hắn tựa như chơi diều, theo Tư Mã Diệu ra tốc, tại không trung không ngừng lắc lư, ngẫu nhiên còn phun ra bọt trắng. Không tốt. Ở trên trời, là phi cầm loại huyền thú. Xuyên qua tại núi rừng bên trong, Cổ Mục ý niệm rốt cục tìm thấy được thiên khung phía trên mục tiêu, bất quá bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, hắn căn bản khó mà thấy rõ tướng mạo, cuối cùng chỉ có thể phán đoán, rất có thể là cái nào đó phẩm cấp cao huyền thú. Tiểu Kim cũng có chút sụp đổ, phi cầm loại huyền thú, hơn nữa còn có cường đại như vậy linh áp, rất rõ ràng, hai người căn bản khó mà chống cự. Chạy đi! Thế là, Tiểu Kim tăng tốc bộ pháp, mấy tháng lịch luyện ra đào mệnh kỹ thuật, tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Nhưng là, bọn hắn đánh giá thấp vậy đối phương, cũng đánh giá thấp võ hoàng cường giả thực lực, hai người khoảng chừng chạy một dặm đường về sau, Tư Mã Diệu liền biến thành cầu vồng đuổi theo. Tiểu tử thúi, đừng chạy. Tư Mã Diệu tại Tiểu Kim phía sau cái mông, một tiếng hét dài, nói. Cổ Mục vốn cho là chính mình muốn xong, bởi vì bất thình lình phi cầm huyền thú quá mạnh, đột nhiên để hắn sinh không nổi phản kháng dũng khí, bất quá chợt nghe được rất tinh tường gầm thét, mới khó có thể tin bật thốt lên, sư tôn. Hai chân đứng tại lá rách che kín đất dày, Trịnh Kinh Lệ rơi đầy mặt. Hắn lần thứ nhất mới phát hiện, nguyên lai đứng tại đại địa bên trên là một kiện hạnh phúc như thế sự tình. Nếu như không phải sư tôn cùng sư đệ ở bên cạnh, hắn rất có thể liền quỳ trên mặt đất hôn, để diễn tả mình hiện tại tâm tình kích động. Sư tôn, các ngươi làm sao tới rồi? Cổ Mục nhìn xem Tư Mã Diệu, vẫn có chút khó có thể tin, nói, chẳng lẽ kiếm cốc một năm kỳ hạn đến, ngài là tiếp ta sao? Không đúng, lúc này mới qua 7-8 tháng, khoảng cách xuất cốc còn có một đoạn thời gian đâu. Sự tình là như vậy. Tư Mã Diệu đơn giản đem Quy Nguyên kiếm phái tình huống hiện tại từng cái nói cho Cổ Mục. Mà Cổ Mục nghe xong sư tôn xuất hiện kiếm cốc nguyên do về sau, biểu hiện trên mặt lập tức đặc sắc. La Gia đến Quy Nguyên kiếm phái rồi. Hơn nữa còn là kia La Gia đại tiểu thư La Mật. Nữ nhân này tại sao lại xuất hiện rồi? Thật đúng là âm hồn bất tán. Nhớ tới cái kia cuốn lấy chính mình đáng sợ nữ nhân, Cổ Mục liền đau đầu muốn nức. Nếu như đổi lại người khác, hắn khẳng định không hề cố kỵ xuất gốc, giúp sư tôn, giúp Quy Nguyên kiếm phái mở mày mở mặt, nhưng, La Mật, Cổ Mục vẫn còn có chút lực lượng không đủ. Nữ nhân này, Cổ Mục tại Long Chi huyễn cảnh cùng bản Thạch Thành đều có tiếp xúc, có thể nói là một cái phi thường nữ nhân thông minh. Mà nữ nhân càng thông minh, càng để Cổ Mục sợ hãi. Cho nên, hắn khổ sở nói, sư tôn có chỗ không biết, đồ nhi cùng kia La Gia đại tiểu thư, có chút qua lại. Có khúc mắc. Tư Mã Diệu khẽ giật mình, nói, chính mình đồ nhi vậy mà cùng Tào Châu La Gia có khúc mắc. Đó cũng không phải là người bình thường nghĩ có khúc mắc liền có thể có, đồ nhi này của ta cũng lợi hại đi. Cổ Mục gật gật đầu, cực kỳ ủy khuất đem sự tình nói đơn giản ra, bất quá, trải qua hắn thiên mã hành không địa đạt, cuối cùng toàn bộ kịch bản giảng thuật là, một cái đáng sợ thiếu nữ như thế nào khi dễ một cái thanh thuần tiểu thiếu niên. Rất hiển nhiên, Cổ Mục trong miệng thiếu nữ là La Mật, kia thanh thuần nhỏ tao nam chính là hắn rồi. Đi qua nghệ thuật gia công. Hắn thành một cái vì đào thoát ma trường, liều chết chống cự, cuối cùng thành công chạy trốn tiểu thiếu niên, mà La Mật chính là một cái lòng dạ rắn giết, ác độc tàn nhẫn nữ ma đầu. Toàn bộ cố sự trầm đồng chập trùng, cầu huyết cực hạ. Trịnh Kinh vừa mới thích đứng trên lục địa an ổn, nghe được Cổ Mục như thế khoa trương tố thuật, kém chút lại nghĩ nôn mửa. Kỳ quái là, Cổ Mục như thế bố trí, Tư Mã Diệu lại có thể tĩnh tâm nghe hắn tố thuật, không có chút nào cảm giác buồn nôn. Cuối cùng, cái trước kể xong, hắn còn cau mày nói, nguyên lai đổ nhi ngươi là từ Tào Châu đến, nguyên lai kia là già nữ hoa vậy mà như thế đáng ghét. Đối với Cổ Mục loại này hoang ngôn, với tư cách đạo này cao thủ, Trịnh Kinh liếc mắt liền có thể nhìn ra, nhưng sư tôn vẻ mặt này, chẳng lẽ là tin tưởng rồi. Trịnh Kinh có chút lộn xộn. Đổ nhi không cần sợ hãi, có sư tôn tại, kia La Gia không thể bắt ngươi thế nào. Tư Mã Diệu vỗ vỗ Cổ Mục bả vai. Sau đó tiếp tục nói ra, khoảng cách truyền tống trận quan bế còn có 6-7 canh giờ, chúng ta trở về rồi hay nói. Dứt lời, một tay nhấc lên Cổ Mục, một tay nhấc lên Trịnh Kinh, nhìn một chút đầu kia nửa năm trước còn tựa như con thỏ, bây giờ lại trưởng thành là một đầu hùng sư tiểu kim, nói, khế ước thú của ngươi trước hết ở đây đi, đợi kiếm phái sự tình kết thúc, ta lại đem đưa nó tiếp ra. Cổ Mục gặp sư phụ cho mình làm hậu thuẫn, cũng nuối lòng tâm. Cuối cùng vui vẻ gật đầu, thầm nghĩ, Tiểu Kim, chính ngươi trước lịch luyện. Tiểu Kim cuồng hỉ không thôi, bởi vì nó rốt cục không cần điên cuồng lịch luyện, rốt cục có thể tìm cái địa phương hảo hảo ngủ một giấc, qua mấy ngày an nhàn thoải mái thời gian. Cho nên, đang nghe cổ mục sắp rời đi, nó rất nhân tính hóa gật đầu, nhưng kẻ sau thì nhìn trộm ra nó ý nghĩ trong lòng, nhếch miệng nói, nhất thiết phải cẩn thận, đừng bị huyền thú cho ăn. Như thế, cổ mục cùng Trịnh Kinh liền bị Tư Mã Diệu một tay một cái sách, sau đó buộc phát ra võ hoàng cảnh giới, hướng về băng nguyên chi điệu tiến lên. Phúc! Trịnh Kinh vừa mới có thể thở dốc, bây giờ lần nữa hưởng thụ cảm xúc mãnh liệt không trung bay lượn, lập tức lại bắt đầu mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Nhìn xem phía dưới không ngừng thu nhỏ hoàn cảnh, cùng phương xa liếc mắt nhìn không thấy bờ sơn lâm, cổ mục đối với kiếm cốc có một lần trực diện thưởng thức, cuối cùng thổn thức không thôi. Nhưng là, làm kia lạnh lẽo phong một mực tại mặt nhỏ non nớt ba ba phiên đánh, cổ mục lập tức sắc mặt bắt đầu biến hóa, cuối cùng giống như Trịnh Kinh, bắt đầu lật lên bạch nhãn. Siêu! Tư Mã Diệu thời gian đang gấp, tốc độ tự nhiên báo tố đến cực hạn, giữa không trung liền phảng phất một vệt ánh sáng, cuối cùng bởi vì tốc độ quá nhanh, kia hồng quang đúng là tại không trung đỉnh trệ hồi lâu mới tiêu tán. Một mảnh khác sơn lâm chỗ, Phó Nộ Thiên cùng Cận Qua ngồi dưới tàng cây, chính vùi đầu dùng ăn lấy thịt nướng, sơ qua, cái trước lại đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía trên không, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ kiếm khí ba động. Cỗ khí tức này cực kỳ mãnh liệt, giống như tại cực tốc di động, cái này khiến Phó Nộ Thiên có chút kinh ngạc, nói, kiếm cốc lại có võ hoàng cường giả, không phải là thủ tọa trưởng lão. Phó sư huynh, ngươi nói cái gì? Cận Qua vừa mới tấn cấp võ sư, dù đã có ý niệm, nhưng diện tích che phủ tích quá nhỏ, cho nên cũng không có phát hiện. Kia cố cực mạnh kiếm khí ba động rất nhanh liền tại phiến khu vực này biến mất, Phó Nộ Thiên lắc đầu, hồi đáp, hẳn là có thủ tọa trưởng lão tiến vào kiếm cốc. Nha! Cận Qua bất thiện ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó tiếp tục cắm đầu dùng ăn thịt nướng, mà Phó Nộ Thiên nhưng lại đăm chiêu nhìn xem thiên cung, trong lòng đang nghĩ, tại sao lại có trưởng lão tiến vào kiếm cốc đâu? Tư Mã Diệu một đường ra tốc, đi qua hai cái canh giờ đi đường, rốt cục đi vào băng nguyên chi địa, kia phiến tản ra kỳ quái quang trạch trước truyền tống trận, sau đó kéo lây đã ngất đi Trịnh Kinh cùng sắp ngất đi cổ mục, cuối cùng tiến vào bên trong trở về Quy Nguyên kiếm phái. Chương 399, đây chính là một cổ. Quy Nguyên kiếm phái kéo dài thuật vẹn vẹn chỉ là hai ngày, đối với võ giả cùng La Gia đến nói chớp mắt liền đi qua. Làm một ngày này đến, sáng sớm kiếm tích phong diễn võ trường, liền chật ních xem náo nhiệt Định Châu Tây cảnh võ giả cùng ngàn dặm xa xôi đến khiêu chiến La Gia cả đám. Đại tiểu thư, ngươi có mấy phần thắng? La Hữu Tam đứng ở Quy Nguyên kiếm phái lâm thời dựng trong đỉnh, trên mặt che kín lo lắng. La Mật môi mỏng hơi vện, mỉm cười, nói, nếu là cùng Tư Mã Diệu loại này cấp bậc cấm trận đạo cao thủ quyết đấu, ta không có chút nào phần thắng. Không có phần thắng ngươi còn cùng người ta so. La Hữu Tam vẻ mặt cầu xin, triệt để im lặng, bất quá lại nghe La Mật tiếp tục nói ra, mặc dù không có phần thắng, nhưng lại không có nghĩa là ta sẽ thua. Đây là làm sao? La Hữu Tam nao nao, nói. Tư Mã Diệu tuy là dung thông cấp cấm trận cao thủ, nhưng nếu cùng ta loại này miễn cưỡng tính đến cấp độ nhập môn thái điều giao đấu, khẳng định phải sử dụng cấp thấp. La Mật đã tính trước mà nói, như thế, hai chúng ta đều tại một cái trình độ, liền nhìn người đối cấm trận đạo lý giải. La Hữu Tam không hiểu cấm trận đạo, nghe La Mật nói, lập tức lại dâng lên không hiểu ra sao. Tại hắn lý giải chung, nhân ra thế nhưng là dung thông cấp cao thủ, như bức trận pháp tiện tay nhận ra, ngươi cấp độ nhập môn thái điều còn có thể hơn được nhân ra. Hữu Tam thúc, cái này cấm trận đạo cũng không phải là võ đạo, không phải ai thực lực cao, ai liền lợi hại, nó so là nơi này. La Mật nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, chỉ tại trên trán. La Hữu Tam cái hiểu cái không, nói, tiểu thư là nói, cái này cấm trận đạo khảo nghiệm một người trí tuệ. Đương nhiên, La Mật khỏe miệng cong lên, nói, nàng sở dĩ có đảm lượng khiêu chiến Tư Mã Diệu, tự nhiên là đối với mình có cực lớn lòng tin. Quy Nguyên kiếm phái lại phái Tư Mã Diệu ra sân sao. La Mật cười lạnh, nói, bọn hắn khẳng định lại phái cái kia xú nam nhân. Tiểu thư nói là một cổ. Không tệ, căn cứ tình báo, Quy Nguyên kiếm phái trừ Tư Mã Diệu cùng cái kia đáng ghét nam nhân, những người khác căn bản không hiểu cấm trận đạo. Quy Nguyên kiếm phái là Định Châu Tây cảnh thế lực lớn, để trưởng lao đi khi dễ một tên tiểu bối, hiển nhiên sẽ bị người chế nhạo. Như thế, cổ mục thế sư xuất chiến là tất nhiên. La Mật nói đến đây, trong mắt sáng hiện lên một tia tàn nhẫn, cuối cùng gặp nàng cắn răng, hận nói, đến thời điểm, ta nhìn hắn còn thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. La Hữu Tam giờ mới hiểu được, tiểu thư cùng Tư Mã Diệu đưa ra cấm trận đạo giao đấu, đều là mượn cớ, chân chính mục đích vẫn là vì cổ một tên tiểu tử thúi này. Nhất là cảm giác La Mật kia lạnh lùng ánh mắt, La Hữu Tam càng là không tự chủ được dùng mình một cái, cuối cùng trong lòng vì cổ mục cầu nguyện một phen. Tại mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm, Công Dương Lập cùng cái khác kiếm phái cao tầng từ chủ điện bay lượn ra, rơi vào trên diễn võ trường phương chủ châu ngồi. Để chư vị đợi lâu. Công Dương Lập rơi vào diễn võ trường, hướng về bốn phía võ giả chắp tay một cái, cuối cùng đem ánh mắt rời về phía La gia trận doanh, trên mặt hơi có chút lúng túng nói, La cô nương. Tư Mã trưởng lão hôm qua ngẫu cảm giác phong hàn, cho nên, hôm nay cấm trận đạo so tài chỉ có thể đổi học cho cưng của hắn, bất xác tu sĩ xuất chiến. Định Châu Tây cảnh võ giả nghe vậy, từng cái khuôn mặt run rẩy. Tư Mã Diệu loại này võ hoàng cường giả sẽ còn cảm mạo cảm mạo. Người lý do này cũng quá sứt xẻo đi. Đám người mặc dù rất sụp đổ, nhưng đối với Công Dương Lập cách làm không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, dù sao. Tư Mã Diệu là dung thông cấp cao thủ, đi khi dễ một tên tiểu bối, loại chuyện này bọn hắn Quy Nguyên kiếm phái khẳng định làm không được, biện pháp tốt nhất, chính là từ đệ tử thay thế nên chiến. Bất xác tu sĩ cái danh hiệu này, bọn hắn hơi có nghe thấy. Hai năm trước Quy Nguyên kiếm phái nhận lấy thiên tài thiếu niên, hơn nữa còn gia nhập Tư Mã Diệu tòa hạ, đối cấm trận đạo có không sai thiên phú, cho nên, rất nhiều người cho rằng đây là chuyện thuận lý thành trương. La Mật từ trên ghế ngồi đứng lên. Trên mặt mang tiếc hận thần sắc, nói, Tư Mã trưởng lão thân thể có việc gì, không thể cùng một trong chiến, rất là đáng tiếc. Xem ra chỉ có thể cùng quý phái đệ tử kiệt xuất lãnh giáo một chút rồi. La Hữu Tam đứng sau lưng La Mật, nghe nàng như thế giọng điệu nói chuyện, lập tức một trận ác hàn, nghĩ thầm, nhà ta đại tiểu thư thật có biểu diễn thiên phú. Công Dương Lập gặp nàng đồng ý, âm thầm thở dài một hơi, mặc dù đổi cổ mục ra sân, là bọn hắn nhất trí quyết định. Nhưng liền sợ La gia đại tiểu thư không thèm chịu nể mặt mũi, nhất định phải chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Tư Mã Diệu. Hiển nhiên, Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão từ đầu đến cuối cũng không nghĩ đến, La Mật kỳ thật chính là chạy cổ mục đến, bây giờ thay người ngược lại là chính hợp nàng ý. Công Dương Lập cùng bên cạnh kiếm phái cao tầng gật gật đầu, sau đó hướng về La Mật, cười nói, đã như vậy, vậy ta quý phái liền đều xấu. Dứt lời. Hướng về diễn võ trưởng cái nào đó phương vị vung tay lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một người mặc màu xanh đen đạo bào thiếu niên, chậm chậm đi tới, tóc đen múa may theo gió, khỏe miệng ôm lấy giống như cười mà không phải cười độ cong, cả người cho một loại cực kỳ điên tao cảm giác. Đây chính là bất sắc tu sĩ. Định Châu Tây cảnh võ giả nhìn thấy cái này xuất hiện thiếu niên, không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì những người này, từng tại 2 năm trước thưởng thức so chiêu đồ thịnh điện, đối với lúc ấy kinh diễm tuyệt luân thiếu niên có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Thế nhưng là, bây giờ cái này đi ra thiếu niên, mặc dù tại tướng mạo nhìn qua rất anh tuấn, nhưng lại lộ ra một cỗ tà khí, nhất là màu da so trước kia giống như muốn đen không ít. Chuẩn xác mà nói, tại đã từng mắt thấy qua cổ mục võ giả trong mắt, da hỏa này căn bản cũng không phải là trước kia người kia. Bất quá để đám người sụp đổ chính là, làm thiếu niên đi đến diễn võ trường, vậy mà hướng về Công Dương Lập chắp tay, nói, bất xác tu sĩ, một cổ, gặp qua trưởng giáo. Những cái kia đã từng mắt thấy qua cổ mục võ giả nhao nhao mắt trợn tròn, cuối cùng nhìn thấy Công Dương Lập còn rất vui mừng gật gật đầu, lập tức từng cái hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, cái này lên đài mà đến tự xưng một cổ thiếu niên, kỳ thật chính là chân chính cổ mục, chỉ bất quá tại tướng mạo bên trên. Hắn dùng hóa dung đan tiến hành một phen nhỏ cải biến. Dung chính hắn nói, hiện tại bộ dáng này, vẫn là như vậy tiêu sái, vẫn là như vậy, khác biệt chính là, chính mình đã từng quá chính phái khuôn mặt, đổi phải có chút xấu xa bộ dáng. Đây chính là một cổ. La Hữu Tam nhìn thấy cổ mục hiện tại bộ dáng này, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, bởi vì mặc kệ là từ chính diện vẫn là từ khía cạnh đến xem. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là chính mình 2 năm trước nhìn thấy cổ gia tiểu tử. La Mật khi nhìn đến một cổ sau khi xuất hiện, trong mắt sáng cũng lóe dị sắc, cuối cùng gặp nàng khẽ nhíu lấy lông mày, nói, Hữu Tam Thúc, ý niệm dò xét một chút, nhìn gia hỏa này phải trang phục dụng cái gì dịch dung đan dược. Đúng đúng. La Hữu Tam nghe vậy lập tức tỉnh nộ, Võ Vương cường giả ý niệm lập tức phô thiên cái địa tuân hướng cổ mục trên người, bất quá đi qua cẩn thận dò xét, hắn nhưng không có mảy may phát hiện người này có dịch dung vết tích. Tiểu thư, hắn không có dịch dung, đây chính là diện mạo như trước. La Hữu Tam thu hồi ý niệm, nhún nhún vai, nói. Làm sao có thể? La Mật khẽ giật mình, kia đã tính trước khuôn mặt hiếm thấy xuất hiện mờ mịt. Chương 400, không có dịch dung. Ý niệm dò xét ta. Đứng tại trên diễn võ trường, cảm giác hư không giống như có cố kỳ quái lực lượng trên người mình đảo qua. Cổ mục liền biết, đây là người của La Gia muốn nhìn một chút chính mình phải trang dịch dung. Thế là ngửa đầu ưỡn ngực cực kỳ phối hợp tùy ý đối phương dò xét. Nói đùa. Tiểu gia ta đã xuất hiện tại diễn võ trường, lại dịch dung thành đẹp trai hơn khuôn mặt, khẳng định có chuẩn bị mà đến, há lại sẽ để các ngươi phát hiện sơ hở. Cổ mục rất tự tin. Bởi vì trong 2 năm qua võ đạo không ngừng tinh tiến, cùng đối hỏa mục chân nguyên lĩnh ngộ cùng trường khống, hắn luyện chế được hóa dung đan, tại phẩm chất phương diện hơn xa trước kia. Cổ mục dùng võ sĩ cấp bậc cảnh giới, tại bàn thạch thành luyện chế ra đan dược điển hóa dung đan có thể giấu giếm được võ vương sơ kỳ, mà bây giờ thân là võ sư hậu kỳ, lại là luyện đan sở trường nhất hỏa mục chân nguyên, cho nên hóa dung đan chất lượng không thể nghi ngờ đề cao gấp mấy lần. Mặc dù có quy nguyên kiếm phái chỗ dựa, nhưng cổ mục đối La Mật nữ nhân này vẫn là có chút không yên lòng, cho nên hôm qua từ kiếm cốc ra, liền luyện chế một bình hóa dung đan. Ngoài dự liệu chính là, mới vừa ra lò hóa dung đan tại chất lượng cực kỳ xuất sắc, cổ mục sau khi phục dụng, đi qua thí nghiệm mới phát hiện, trừ công dương lập loại này võ hoàng đỉnh phong cường giả có thể nhìn thấu, các trưởng lão khác đều là một mặt biểu tình khiếp sợ. Kỳ thật, quy nguyên kiếm phái cao tầng khiếp sợ như vậy, cũng không phải vẹn vẹn nhìn không thấu cổ mục chân thực khuôn mặt, bởi vì bọn hắn hôm nay mới biết, tiểu tử này vậy mà lại luyện đan. Đạo pháp tự nhiên là quy nguyên kiếm phái tôn chỉ, cho nên bọn hắn không có đan dược đường loại này luyện đan bộ môn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đối thượng vũ đại lục một ngày này công chức nghiệp không hiểu. Y thì dược nói, y cùng thuốc không phân biệt, mặc dù bị quy về thiền công phó trước, nhưng cũng là thượng vũ đại lục vạn năm lưu truyền tới nay 3.000 đại đạo một trong. Tỉ như nhìn nhau từ hai bờ đại dương Đông Châu, liền chủ tu đạo này. Bất xác tu sĩ vậy mà cũng sẽ. Mà lại tại trong sân, chỉ là đi qua ngắn ngủi 2 khắc đồng hồ, tam phẩm hóa dung đan liền thành công luyện chế ra đến. Cái này chẳng lẽ chính là ngoại giới nói tới đan sĩ cấp bậc y lý dược đạo cao thủ. Quy nguyên kiếm phái cao tầng triệt để lộn xộn. Nhất là Tư Mã Diệu, tại mắt thấy đồ nhi kia luyện đan thành thạo thủ pháp cùng tốc độ. Rất là kích động vỗ bờ vai của hắn nói, hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi sẽ còn luyện đan a. Mà đạo nhân cùng đạo nhiên láo sắc mặt lại kìm nén đến đỏ bừng. Võ đạo thiên phú dị bẩm, lại hiểu cấm trận đạo, càng có được 3 loại chân nguyên, bây giờ sẽ còn luyện đan, thiên tài như thế vậy mà từ dưới tay mình chạy đi, hơn nữa còn là bi kịch bốc thăm. Đạo nhân cùng đạo nhiên hối tiếc không thôi, kém chút biệt xuất nội thương tới. La Mật hai con ngươi từ đầu đến cuối không có từ cổ mục trên người rời, cuối cùng cắn môi, không tin mà nói, không có khả năng, hắn hẳn là cổ mục. Đi qua mạng lưới tình báo của mình, cùng lâu dài nghiên cứu, La Mật sớm đã nhận định bất sắc tu sĩ một cổ kỳ thật chính là cổ mục, đảm đương nàng nhìn thấy chân nhân, lại phát hiện người này căn bản cũng không phải là người chính mình muốn tìm, cái này khiến nàng lần thụ đả kích. Ba ba. La Mật hung dữ nhìn chằm chằm cổ mục. Hai tay tại hư không nhẹ nhàng vỗ, sau đó liền gặp một cái mơ hồ bóng người xuất hiện tại bên người nàng. La Hữu Tam gặp từ đầu đến cuối ở vào chỗ tối La Gia võ hoàng cường giả xuất hiện, lập tức vỗ đầu một cái sụp đổ im lặng. Tiểu thư làm sao có thể đem giấu tại chỗ tối bảo tiêu cho quang minh chính đại mời ra đâu? Xá thân Gia Gia, thiếu niên này có hay không dịch dung? La Mật tựa hồ không tin La Hữu Tam phán đoán. Cho nên đem từ đầu đến cuối ẩn tàng chỗ tối võ hoàng hậu kỳ cường giả La Xá Thân mời ra, hỏi. Không có dịch dung. Đột nhiên xuất hiện La Xá Thân, hai con ngươi quét qua cổ mục, nhàn nhạt trả lời. Sau đó thân hình một trận mơ hồ, nháy mắt lại biến mất. Mặc dù hắn tới lui vội vàng, nhưng bởi vì linh lực ba động, tự nhiên gây nên Định Châu Tây cảnh võ giả chú ý, nhất là quy nguyên kiếm phái đang ngồi mấy cái cao tầng. Cô gái này xem ra tại La Gia thật đúng là địa vị không cạn, vậy mà để lao ra hỏa này tự mình âm thầm bảo hộ công dương lập gặp La Xá Thân xuất hiện đến lần nữa biến mất, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Người này hắn nhận biết, là La Gia gia chủ đệ đệ, tu luyện chính là ám chi linh lực. Đối với La Xá Thân xuất hiện, Công Dương Lập cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thật hắn vẫn luôn cảm giác được có như thế một cái có thể so với chính mình võ hoàng tồn tại. Mà lại, La gia nội tình phi phàm, lần này phái người đến Quy Nguyên kiếm phái, có âm thầm cao thủ bảo hộ cũng hợp tình hợp lý. Ngay cả võ hoàng hậu kỳ cường giả đều xác định trên đài thiếu niên không có dịch dung, La Mật xem như triệt để tin tưởng, cuối cùng dậm chân một cái, tức giận nói, đáng ghét, chẳng lẽ là ta phán đoán sai lầm rồi. La Hữu Tam an ủi, đại tiểu thư, cái này một cổ có lẽ cùng cổ một cùng tên thôi, dù sao thượng vũ đại lục võ giả ngàn vạn, có mấy cái trùng tên trùng họ rất bình thường a. La Mật nghe được La Hữu Tam như thế nói đến, trong mắt sáng tản mát ra nộ hỏa, cuối cùng cắn răng nói, Hữu Tam thúc, ngươi đây là tại chế rêu ta sao? Không có không. La Hữu Tam phía sau lưng mắt lạnh, vội vàng lui hai bước, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, một bộ không liên quan chuyện ta thái độ. Hắn biết, chính mình đại tiểu thư là tức giận, ngàn vạn không thể chọc giận nàng, không phải sẽ xui xẻo. La Mật cho là mình thất sách, hơn nữa còn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất phán đoán sai lầm, cho nên, nàng rất tức giận, nhưng càng là như thế, nàng xấu bụng tâm lý càng là mãnh liệt. Cuối cùng chuyển hóa thành thao thiên nộ hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cổ mục, nói, coi như hắn không phải người ta muốn tìm, nhưng cùng cái kia đáng giận nam nhân đồng dạng danh tự, cũng nhất định phải bắt về. Dứt lời, từ trong đình đi ra, hướng về diễn võ trường bay lượn mà đi, cuối cùng rơi vào cổ mục trước người. Làm La Mật đi vào diễn võ trường, cùng nàng chỉ có mấy mét khoảng cách, cổ mục tiểu tâm can lập tức treo lên, dù sao nữ nhân này rất thông minh. Hắn mặc dù dịch dung, vẫn là sẽ sợ không cẩn thận lộ ra sơ hở bị nàng có phát hiện. Bất quá cổ mục tâm lý tố chất tốt, tại một lát khẩn trương về sau, liền triệt để chấn định lại, chợt dơ lên rất tà nụ cười nói, vị cô nương này hẳn là chính là La Gia đại tiểu thư. Không sai. La Mật trận nhìn cổ mục liếc mắt, khẩu khí có chút bất thiện nói, bớt nói nhiều lời, hôm nay chúng ta tới so cấm trận đạo, nhanh bắt đầu. Cổ mục gặp nàng ngữ khí mang theo nộ hỏa, vội vàng ngậm miệng lại, sau đó quay người nhìn về phía trưởng giáo Công Dương Lập, mà cái sau thì là mỉm cười, nói, La cô nương, cái này võ đạo giao đấu có chút đơn giản, mà cấm trận đạo lại tương đối phức tạp, không biết ngươi dự định như thế nào so tài đâu. Võ đạo giao đấu là hai cái võ giả vạch ra cái nói, sau đó đùng rắc rồi dừng lại loạn đả, hoặc là bị đánh ra sân khấu, hoặc là chính là sinh tử phán rốt cuộc, có thể nói đơn giản đến cực điểm. Nhưng cấm trận đạo tập luyện người ít, mà lại loại này đại đạo là dùng 7 trận làm chủ, cho nên đang tỉ đấu trên có chút phức tạp, mà Công Dương Lập yêu cầu, cũng là nhiều võ giả ý nghĩ trong lòng. La Mật khẽ như mày, vấn đề này nàng không nghĩ tới. Nàng ngay từ đầu là dự định khi nhìn đến cổ mục về sau, liền bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình, nhưng khi nàng phát hiện cái sau cũng không phải là người chính mình muốn tìm, cho nên kế hoạch liền toàn bộ bị xáo trộn. Một bước sai. Từng bước sai. La Mật xem như thấm sâu trong người.